Chương 2850, Thiên trụ thần thể vị trí. Chương 2850, Thiên trụ thần thể vị trí. Theo tiên Trần Huyền bị ghi vào Vạn Chi thần điện, khi tin tức kia truyền ra về sau, toàn bộ Hải Vương tinh vực càng là giống như muốn nổ như thế. Gia hỏa này thật bị ghi vào Vạn Chi thần điện. Thật hay giả? Là thật, bởi vì chuyện này ta vừa mới đi người của Vạn Chi thần điện vật trí nhìn qua, bên trong thật có tên Trần Huyền, hơn nữa hắn tại phía trên Thánh Nguyên làm tất cả toàn bộ đều bị ghi chép trong đó. Đúng, ta cũng nhìn thấy, hơn nữa ta còn nghe nói Vạn Chi thần điện đem cái này mới lịch sử đồng bộ tới chỗ bên trong có thần điện, đến lúc đó không ngừng ta Hải Vương tinh vực, còn có những tinh vực khác cường giả cũng có thể biết việc này, biết Trần Huyền người này. Khó lường à, từ xưa đến nay có thể bị ghi vào người của Vạn Chi thần điện bất cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm lịch tiên hạng người, bọn hắn cuối cùng đều trở thành một đời truyền kỳ, cung cấp hậu thế ngưỡng vọng. Bất quá ở Thiên Mệnh Cửu Giai liền bị ghi vào Vạn Chi thần điện, cái này Trần Huyền giống như vẫn là thứ nhất à. Giống như thật là cái thứ nhất, trừ hắn ra, Vạn Chi thần điện còn chưa hề đem cái thứ hai thiên mệnh cảnh giới người tu hành ghi vào trong lịch sử. Thật là khiến người ta hâm mộ ra hỏa, bất quá bị ghi vào Vạn Chi thần điện, hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách như vậy, dù sao, hắn làm những chuyện như vậy cơ hồ mỗi một việc đều được xưng tụng truyền kỳ hai chữ. Bất quá gia hỏa này mới Thiên Mệnh Cửu Giai liền bị ghi vào Vạn Chi thần điện, như thế xưa nay chưa từng có độ cao, một khi những tinh vực khác thiên tài biết, sợ là rất khó chịu phục a. Không phục lại như thế nào? Vạn Chi thần điện đã đem hắn viết vào, căn bản không có khả năng lại xóa bỏ, nếu như đi khiêu chiến, trừ phi là có thể đem hắn chiến thắng. Không tệ, hơn nữa còn là đến tại cùng các loại cảnh giới đem hắn chiến thắng, không phải bất kỳ không phục đều là ghen tị lấy cớ. Ngoại giới như thế nào sôi trào, Trần Huyền đều không có đi chú ý, một đêm đại chiến xuống tới, Trần Huyền vẫn như cũ tinh thần phân chấn, mà kêu ba nữ nhân ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên giường, vẫn còn ngủ say bên trong. Trần Huyền mở cửa phòng duỗi lưng một cái, ngay sau đó, hắn lập tức phát hiện trong sân chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một bóng người, đối phương giống như một cái mỹ lệ tinh linh đồng dạng tĩnh tọa trong sân, hai tay chống lấy cái cằm, một đôi màu nâu hai con ngươi đang trực câu câu nhìn chằm chằm từ bên trong phòng đi ra Trần Huyền. Xinh đẹp như vậy động nhân, đã đơn giản khuynh quốc chi dung mộng ảo thiếu nữ, dù là lần nữa nhìn thấy nàng trong mắt Trần Huyền đều hiện lên một vẻ kinh diễm chi sắc, bởi vì thiếu nữ này thật sự là quá đẹp. Nhìn thấy nàng, Trần Huyền hơi sững sờ, tiểu nha đầu này đến đây lúc nào? Nhìn thấy ta chẳng lẽ để ngươi thật bất ngờ sao? Thiếu nữ cổ linh tinh quái nhìn Trần Huyền hỏi. Nhìn xem cái này xuất quỷ nhập thần thiếu nữ, Trần Huyền khẽ miệng kéo một cái, hỏi: "Ngươi đến đây lúc nào? Trước khi đến có thể hay không trước thông báo một tiếng?" Thiếu nữ quái dị cười một tiếng, nói rằng: "Ta vốn là muốn thông chi ngươi, thật là khi đó ngươi ngay tại bận điệu, không rảnh." Nói, thiếu nữ mắt nhìn sau lưng Trần Huyền gian phòng. Nghe vậy, Trần Huyền kém chút bị sặc tới, hắn chỗ nào không rõ thiếu nữ này ngụ ý, chỉ sợ nha đầu này tối hôm qua đã đến, tại trong nhà này nghe xong suốt cả đêm. Lúc này, chỉ thấy thiếu nữ phủi tay đứng người lên đi đến trước mặt Trần Huyền, cười nói: "Ngươi không cần thật không tiện, chỉ cần là nắm giữ thất tình lục dục người, ai cũng sẽ đi một bước này, ta cũng không thể ngoại lệ, không có gì gây bớm." "Ngươi còn nhỏ." Trần Huyền kìm nén một mạch nói rằng. Thiếu nữ mắt trợn trắng lên, nói rằng: "Làm sao ngươi biết ta còn nhỏ? Huống chi nhỏ thế nào? Nên biết chuyện ta đều biết, chỉ có điều giống các ngươi mấy người như vậy cùng nhau chuyện, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy." Phúc! Trần Huyền kém chút thổ huyết, bất quá cùng một thiếu nữ trò chuyện những câu chuyện này, làm cho Trần Huyền quả thực có chút mất tự nhiên, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi: "Hoa hoa, lúc trước ngươi đem khối kiếm màu đen tinh thạch cho ta có phải hay không muốn cho ta đem tộc nhân của ngươi theo tinh hà di tích mang ra?" Đáp đúng phân nửa. Thiếu nữ hứng hở quấy lộng lấy chính mình bím tóc, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Trần Huyền. "Bất quá ngươi không phải cũng không chịu thì sao? An thiệt thòi cũng là không có an thiệt thòi, tương phản Trần Huyền còn chiếm được một trận đại tạo hóa, nhường hắn ma đạo cảnh giới tăng lên tới cao vị ma thần viên mãn. Chỉ là, Trần Huyền luôn cảm giác trước mắt cái này xinh đẹp không tưởng nổi thiếu nữ còn có cái gì đang gạt chính mình. Đi, đối ngươi không có chỗ xấu chuyện làm gì truy đến cùng đâu. Đây không phải tự tìm phiền não sao?" Thiếu nữ mỉm cười, sau đó duỗi ra tay nhỏ, nói rằng: "Đem Hắc Ám thần thạch trả lại cho ta đi, thứ này đối ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng." Nghe vậy, Trần Huyền đem màu đen tinh thạch giao cho nàng, nói rằng: "Ta tại Tinh Hà Di Tích gặp một nữ nhân, trực giác nói cho ta nàng cùng ngươi hẳn là quan hệ không ít. Kia là ta Hắc Ám tinh linh nhất tộc đời trước Hắc Ám tế tự." Thiếu nữ tiếp nhận màu đen tinh thạch, sau đó duỗi ra lưng mỏi, hướng phía Trần Huyền lộ ra hai hàm răng trắng, cười nói: "Vấn đề này xử lý xong ta cũng rốt cục có thể qua thoáng qua một cái tự do thời gian, ngươi chờ, ta chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi." Nói, thiếu nữ đưa lưng về phía Trần Huyền phất phất tay, con tay nhỏ đi ra sân nhỏ, tới cổng, nàng lại quay đầu sang, đối với Trần Huyền mỉm cười nói: "Đúng rồi, chúc mừng ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ danh dương thiên hạ." Trần Huyền sững sờ, cái gì danh dương thiên hạ? Bất quá nhìn xem cái này tới vô ảnh đi vô tung thiếu nữ, Trần Huyền cũng chỉ có thể lắc đầu, mặc dù hắn biết đối phương là Hắc Ám tinh linh nhất tộc người, nhưng cũng chỉ thế thôi, cái khác Trần Huyền hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá chỉ cần đối với mình không có ác ý, Trần Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều. "Tiểu lão đệ, tiểu nha đầu này có vẻ như đối ngươi rất để bụng a." Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo sau lưng Trần Huyền truyền đến. Trần Huyền xoay người nhìn lại, chỉ thấy mụ lòa chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi này, thứ nhất mặt cổ quái nhìn xem rời đi thiếu nữ. Nhìn thấy hắn, Trần Huyền tức giận nói: "Mụ lòa, gần nhất trong khoảng thời gian này người chạy đi đâu đâu? Ta tại Thánh Nguyên cùng người khác đánh muốn chết muốn sống, cũng không gặp ngươi đi ra phụ một tay, mặt khỉ rồ nuôi ngươi đúng không?" Mụ lòa nhếch miệng cười một tiếng, rót miệng liệt tử nói rằng: "Tiểu lão đệ, lấy bản lĩnh của ngươi chỗ nào cần mụ lòa ta ra tay, ngươi một người đủ để." Nghe vậy, Trần Huyền cũng lời cùng gia hỏa này nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Mù Lòa, lần trước ngươi cũng đã nói biết tiên trụ thần thể ở nơi nào, cũng biết đối phương là ai, hiện tại ngươi dù sao cũng nên đem đáp án nói cho ta biết ta." Mù Lòa mặt mũi tràn đầy cổ quái, cười nói: "Tiểu lão đệ, ngươi làm thật muốn đi tìm nàng?" Trần Huyền chừng Mù Lòa một cái: "Mù Lòa, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Không có nàng ta tương lai như thế nào tấn cấp không ta chi cảnh?" Tốt ra Mù Lòa trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nói rằng: "Nếu như ta không có đoán sai, nàng hiện tại hẳn là còn ở Vĩnh Dạ tinh vực, có lẽ đang đứng ở bế quan bên trong cũng có nói." Trần Huyền nhướng mày, hỏi: "Nàng là ai?" Mù Lòa cười hắc hắc, cười trên nỗi đau của người khác nói: "Tiểu lão đệ, kia là một cái liền Mù Lòa ta cũng không dám đi trêu chọc nhân vật." Chương 2851, Linh Hậu. Chương 2851, Linh Hậu. Trong lòng Trần Huyền rung động, Mù Lòa thực lực cường đại cỡ nào? Điểm này trước mắt đối Trần Huyền mà nói vẫn là một điều bí ẩn, dù là lần trước tại Thiên Vương tinh vực đối mặt thiên lớn thần tộc thủy tổ quá giờ cao trận chiến kia Mù Lòa đều không có ra đem hết toàn lực. Mà giờ khắc này, liền Mù Lòa đều nói thẳng nói mình không dám đi trêu chọc nhân vật, như vậy đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nghĩ tới đây, Trần Huyền nhịn không được nuốt lấy ngụm ăn nước, hắn nhìn xem Mù Lòa, hỏi: "Mù Lòa, ngươi nói là sự thật? Ngày nay trụ thần thể thật sự có ngươi nói cường đại như vậy, liền ngươi cũng không dám đi trêu chọc nàng?" Mù Lòa cười tủm tỉm gật đầu, cười nói: "Tiểu lão đệ, ta đã sớm nói qua với ngươi thân phận của người này địa vị không phải tầm thường, nàng cũng coi là đứng tại Huyền Hoàng vũ trụ đỉnh phong nhân vật một trong, ngươi muốn cầm xuống nàng." Mù Lòa không có tiếp tục nói hết, chỉ có điều kia hiện ra nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng mãnh liệt. Trần Huyền khẽ miệng co giật xuống, hắn kém chút không có đứng vững, ngày này trụ thần thể xem như đứng tại Huyền Hoàng vũ trụ đỉnh phong nhân vật, cái này mẹ hắn thế nào ra tay đâu? Đi điên cuồng truy cầu sao? Giống bực này nhân vật há lại ra mặt dày truy cầu liền có thể thành công, trừ phi là lấy thực lực cường đại đi tin phục đối phương. Nhưng là bây giờ Trần Huyền nào có loại thực lực này, hắn chính là cần đối phương trợ giúp, tương lai mới có thể siêu việt đối phương. "Hắc hắc, tiểu lão đệ, hẳn là ngươi sợ đâu." Mù Lòa mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn tức giận nói: "Mù Lòa, ngươi mẹ hắn đừng kích ta, trên đời này liền không có ta Trần Huyền không dám làm chuyện, huống chi ta như muốn tiến bộ, không phải nàng không thể, cho nên bất kể như thế nào đều phải làm." Mù Lòa giơ ngón tay cái lên, cười nói: "Tiểu lão đệ, có dứt khoát, Mù Lòa ta còn thực sự muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào chinh phục vị này thiên chi tiểu nữ, trở thành thế nhân kính ngưỡng tồn tại." Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền cũng là không chắc, nghĩ nghĩ, hắn lại nhịn không được hỏi: "Cái kia, Mù Lòa, thiên trụ thần thể ngoại trừ nàng còn có hay không những người khác?" Mù Lòa nhếch miệng cười một tiếng, tại Trần Huyền thất vọng nhìn soi mói, chỉ thấy Mù Lòa lắc đầu, nói rằng: "Tiểu lão đệ, liền Mù Lòa trước mắt biết, tại Huyền Hoàng vũ trụ thiên trụ thần thể chỉ có một mình nàng, đến nay chưa lập gia đình, về phần phải chăng còn có cái khác thiên trụ thần thể tồn tại, Mù Lòa ta không rõ ràng." Trần Huyền mặt mũi tràn đầy thất vọng, mặc dù hắn trên miệng nói tương đối kiên cường, nhưng là trong lòng Trần Huyền cũng biết, mong muốn chinh phục cái loại này thiên chi tiểu nữ, chỉ bằng hắn hiện tại sợ là so với lên trời còn khó hơn a. Mù Lòa vỗ bả vai Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu lão đệ, ngươi cũng không cần nhục trí, nữ nhân đi, ta tin tưởng ngươi một nhất định có thể thành công." Sắc mặt Trần Huyền tương đối cứng ngắc, hắn mồm mép giật giật, hỏi: "Mù Lòa, nói nhiều như vậy nữ nhân này đến cùng là ai? Nàng là thân phận gì?" Nghe vậy, Mù Lòa không biết rõ là nghĩ đến cái gì, hỏi: "Tiểu lão đệ, ngươi có thể nghe qua Linh Hậu?" "Linh Hậu?" Trần Huyền cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó hắn toàn thân rung động, cái tên này mặc dù hắn là lần đầu tiên theo trong miệng của người khác nghe được, nhưng khi ban đầu tại Vạn Chi Thần Điện tìm đọc các loại điện tịch tư liệu lúc, Trần Huyền liền đã thấy qua Linh Hậu tên. Thậm chí Trần Huyền còn rõ ràng nhớ kỹ liên quan tới cái này Linh Hậu ghi chép. Tại Huyền Hoàng Vũ Trụ thứ 8 kỷ nguyên, Thiên Khải Nguyên Nhiên, Linh Hậu tại Vĩnh Dạ Tinh Vực cùng Huyền Hoàng Vũ Trụ trí cường giả Lý Thiên Lan một trận chiến kia duy trì liên tục 3 ngày, cuối cùng Linh Hậu thắng hiểm Lý Thiên Lan, từ đây đưa thân Huyền Hoàng Vũ Trụ trí cường giả liệt kê. Đương nhiên, liên quan tới cái này Linh Hậu ghi chép còn có rất nhiều, bất quá cùng Huyền Hoàng Vũ Trụ trí cường giả Lý Thiên Lan một trận chiến này nhất là hùng vĩ, đây cũng là vị này Linh Hậu nhân sinh trong lịch sử cao quan thời điểm. Bởi vì từ sau trận chiến ấy, Linh Hậu liền thành Huyền Hoàng Vũ Trụ trí cường giả, đứng ở Huyền Hoàng Vũ Trụ đỉnh phong liệt kê. Nghĩ tới những thứ này, trên mặt Trần Huyền lập tức hiện ra một vệt nụ cười khổ sở, mong muốn chinh phục Linh Hậu, cái này mẹ nó thật đúng là khó như lên trời a. Xem ra tiểu lão đệ là nghe qua liên quan tới Linh Hậu sự tình. Mù Lòa cười cười, tiếp tục nói: "Linh Hậu xem như Huyền Hoàng Vũ Trụ xuất sắc nhất thiên chi tiểu nữ, ít ra, tại thứ 8 kỷ nguyên, cùng bây giờ thứ 9 kỷ nguyên, tạm thời còn chưa có xuất hiện có thể cùng nàng sánh ngang tuyệt thế nữ tử, điểm này, liền Mù Lòa ta đều rất bội phục, sự xuất hiện của nàng, cơ hồ là chặt đứt về sau nữ bối bên trong siêu việt nàng khả năng." Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Cái này đích xác là một cái nữ nhân thật lợi hại, Mù Lòa, ngươi xác định nàng ngay tại Vĩnh Dạ tinh vực?" Mù Lòa gãi đầu một cái, nói rằng: "Hẳn là tại a, nhiều năm như vậy cũng không nghe nói Linh Hậu rời đi cái chỗ kia." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt, qua mấy ngày hai người chúng ta liền tiến về Vĩnh Dạ tinh vực, nhìn xem có cơ hội hay không tiếp xúc một chút vị này vang danh thiên hạ Linh Hậu." Điểm này Trần Huyền đã quyết định, mặc dù mong muốn chinh phục nữ nhân này độ khó cực cao, bất quá Trần Huyền cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên, người mang thiên trụ thần thể nữ nhân dưới mắt cũng chỉ có nàng một cái, Trần Huyền còn có lựa chọn khác sao? Tự nhiên không có, vì có thể thuận lợi tấn cấp không ta chi cảnh, dù là lại khó Trần Huyền cũng chỉ có thành công con đường này có thể chọn. Không bao lâu, tại Trần Huyền cùng Mù Lòa nói chuyện phiếm lúc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân. Trần Huyền hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy đối phương hướng phía Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Hôm qua trận chiến kia, tiểu hữu thực lực xem như để cho ta mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở a." Trần Huyền đứng dậy cười nói: "Cha vợ quá khen." Nghe vậy, Tháp Bạt Thanh Sơn hơi sững sờ, bất quá Trần Huyền một tiếng này cha vợ ngược lại để hắn cảm giác có chút hưởng thụ, to lớn cười hai tiếng, nói rằng: "Hiện tế, ta đây cũng không phải là khen ngươi, hiện nay ta Hải Vương tinh vực còn có người nào không biết ngươi Trần Huyền đại danh? Có lẽ không được bao lâu, liền những tinh vực khác người tu hành cũng sẽ biết tên của ngươi." Trần Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi: "Cha vợ cớ gì nói ra lời ấy?" Tháp Bạt Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Vạn Chi Thần Điện đã đem tên của ngươi viết vào, hơn nữa Vạn Chi Thần Điện còn đem tư liệu của ngươi đồng bộ tới cái khác trong thần điện, cho nên chỉ cần trên sinh mệnh tinh vực có Vạn Chi Thần Điện phân điện tồn tại, liền sẽ có người biết ngươi hôm qua tại phía trên Thánh Nguyên sáng lập kia một trận để cho người ta sợ hãi than kỳ tích." Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền giật mình, Vạn Chi Thần Điện thế mà đem tên của mình viết vào, khó trách Hoa Hoa lúc rời đi sẽ nói ra câu kia chúc mừng mình. "Hiện thế, nói đến ngươi coi như là cái thứ nhất lấy thiên mệnh cảnh giới bị Vạn Chi Thần Điện biết thành nhân vật lịch sử yêu nghiệt thiên tài, điểm này trong lịch sử dường như còn chưa hề xuất hiện qua, mặc dù Vạn Chi Thần Điện cũng ghi chép những tinh vực khác bên trong rất lợi hại yêu nghiệt nhân vật, bất quá bọn hắn ở thiên mệnh cảnh giới lúc nhưng không có ngươi như vậy biến thái." Bất quá Thác Bạt Thanh Sơn trầm ngâm nói: "Bởi vì cái gọi là như đại chiêu gió, bây giờ ngươi lấy thiên mệnh cảnh giới bị Vạn Chi Thần Điện ghi vào lịch sử, khẳng định sẽ đưa tới không ít người đấu kỵ, có lẽ kế tiếp ngươi hẳn là sẽ gặp gỡ không ít phiền toái." Chương 2852, rời đi Hải Vương tinh vực. Chương 2852, rời đi Hải Vương tinh vực. Trần Huyền nhướng mày, bất quá Thác Bạt Thanh Sơn nói cũng đúng sự thật, cây cao chịu gió lớn, đứng được càng cao, chuyện phiền phức thì càng nhiều, điểm này, Trần Huyền tự nhiên hiểu được đạo lý này. Chẳng qua hiện nay Vạn Chi Thần Điện đã đem tên của mình viết vào, cho dù đến tiếp sau có phiền toái gì Trần Huyền cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Đương nhiên, nếu có người bởi vậy muốn khiêu chiến chính mình, như vậy Trần Huyền cũng sẽ không sợ, liền trước mắt mà nói, ngoại trừ không ta vô thiên chi cảnh cường giả Trần Huyền còn không có nắm chắc chiến thắng bên ngoài. Còn lại người, Trần Huyền còn không sợ cái gì? Trừ phi là gặp phải loại kia giống như hắn biến thái yêu nghiệt nhân vật. Bất quá loại người này cuối cùng không nhiều. "Cha vợ, ta sẽ chú ý." Trần Huyền gật đầu, lại hỏi: "Đúng rồi, Thánh Hoàng tộc chuyện bên kia còn thuận lợi?" Tháp Bạt Thanh Sơn cười cười, nói rằng: "Thiếu đi Thánh Hoàng cái này tu hú chiếm tổ chim khách lao thất phu, còn có đế hoàng vị này nhận giặc làm cha con bất hiếu, Thánh Hoàng tộc còn lại người không đáng để lo, hiện nay toàn bộ Thánh Hoàng tộc đã tại Minh Vương phủ trưởng không phía dưới." "Như vậy cũng tốt." Trần Huyền nhẹ gật đầu, bây giờ Thánh Hoàng tộc đã bị trưởng khống, Minh Vương muốn trở thành Hải Vương tinh vực duy nhất vương giả cái mục tiêu này đã không xa. Mặt khác, các lớn tiên tộc bên kia cũng tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị, mặc dù ngươi lần này xác thực để bọn hắn đại thổ máu, bất quá 200 ức tinh nguyên thạch, còn có 10 loại đột phá kiếm ý bảo vật, bọn hắn móc sạch bốn liếng cũng có thể lấy ra được đến. Tháp Bạt Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta mặc dù không phải thị sát thành tính đồ tể, có thể cũng không phải đại từ đại bi Bồ Tát, bọn hắn lấy ra được tới là chuyện tốt, không bỏ ra nổi đến cái kia chính là chuyện xấu." Tháp Bạt Thanh Sơn mỉm cười, tiếp tục nói: "Bất quá trải qua hôm qua trận chiến kia, cái này cựu đại thiên tộc mong muốn một lần nữa đứng lên tỷ lệ cơ hồ là số 0, bọn hắn tương lai muốn uy hiếp người, hoàn toàn không có đủ tư cách như vậy." Điểm này Trần Huyền tự nhiên biết, lui một bước tới nói, coi như cựu đại thiên tộc có tư cách như vậy, chỉ sợ vừa mới hiện lộ ra manh mối Thác Bạt Thanh Sơn cùng Nguyên Hoàng quận thủ hai vị này cha vợ liền sẽ đem bọn hắn trực tiếp gạt bỏ. Lúc này, ngay tại hai người nói chuyện phiếm lúc, chỉ thấy một bên cửa phòng đóng chặt kia từ từ mở ra, sau đó vẻ mặt lười biếng Minh Vương từ bên trong đi ra, có lẽ là bởi vì tối hôm qua kia một trận đại chiến nguyên nhân, nàng lúc này toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra một cỗ mị thái khí tức, nhìn qua so trước kia càng thêm thành thục. Thế này, Trần Huyền ba người đều hướng phía nàng nhìn sang. Thác Bạt Thanh Sơn hơi sững sờ, bất quá ngay sau đó, chỉ thấy Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người cũng lần lượt từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy một màn này, Thác Bạt Thanh Sơn khẽ miệng giật một cái, khỏe mắt liếc qua nhìn về phía Trần Huyền. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, loại này chăn lớn cùng ngủ chuyện bị cha vợ gặp được, hắn cũng là có chút xấu hổ. Bất quá càng thêm lúng túng là Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người, các nàng cũng không nghĩ tới đây lại còn có những người khác. Cũng là Minh Vương đảm lượng lớn hơn một chút, chỉ thấy nàng lườm Thác Bạt Thanh Sơn một cái, nói rằng: "Thế nào, hẳn là liền cho phép ngươi tam thê tứ thiếp, không được ta cùng người khác chung hầu một chồng. Có cần hay không ta đem ngươi giấu ở bên ngoài mấy cái kia tiểu hồ ly mang về nhà bên trong đi?" Nghe thấy lời này, Thác Bạt Thanh Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, đứng lên nói rằng: "Hiện tế, những người tuổi trẻ các ngươi chuyện ta không tham gia, ta đi trước." Sau khi nói xong, Thác Bạt Thanh Sơn trượt còn nhanh hơn thỏ, chớp mắt liền biến mất. Thế này, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, trong lòng thầm nghĩ: "Xem ra vị này cha vợ cũng là người trong đồng đạo a." "Ha ha, tiểu lão đệ, ta cũng không quấy rầy các ngươi." Mù Loa ái dấu cười một tiếng, cũng không hề lưu lại. Nhìn thấy hai người này đều đi, Trần Huyền lúc này mới nhìn về phía ba nữ nhân, hướng phía Minh Vương nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Xem ra các ngươi tinh thần đầu cũng không tệ lắm, nếu không, đêm nay tiếp tục." Nghe vậy, Nguyên Hương cùng Vân Điệp sắc mặt hai người đỏ bừng, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn. Cho dù là Minh Vương cũng là như thế, chỉ thấy nàng trợn nhìn Trần Huyền một cái. "Thật không nhìn ra ngươi lợi hại cũng không chỉ giết người sức chiến đấu, một phương diện khác thế mà cũng như thế biến thái, đêm nay ba người các ngươi tiếp tục, đừng tăng thêm ta." "Không được, ta muốn về nhà." Vân Điệp lúc này cự tuyệt, nàng mới không muốn lưu lại đến tao tội. Còn lại sắc mặt của Nguyên Hương tái đi, hai cái này đều nâng cờ trắng, như vậy thì chỉ còn lại nàng. "Cái kia, ta đêm nay muốn bế quan tu luyện." Nguyên Hương đỏ mặt nhỏ giọng nói. Nghe thấy những lời này, Trần Huyền khẽ miệng một phát, chỉ thấy hắn một thanh liền ôm lấy đi đến bên cạnh mình Nguyên Hương, cười nói: "Đi, cùng các ngươi nói đùa, hai ngày nữa ta liền muốn rời khỏi Hải Vương tinh vực, trước lúc này thế nào cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới được." Nghĩ đến chỗ này đi phải đối mặt mục tiêu nhân vật, trong lòng Trần Huyền hoàn toàn không chắc. Nghe vậy, ba nữ nhân ánh mắt đồng thời ảm đạm, bất quá Trần Huyền muốn rời khỏi các nàng sẽ không ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, nam nhân này còn có càng rộng lớn hơn tiền đồ cùng mục tiêu. Nhìn thấy tam nữ không hăng hái lắm, Trần Huyền lập tức nói sang chuyện khác, nói rằng: "Đúng rồi, tặng cho các ngươi một cái lễ vật." Nói, chỉ thấy Trần Huyền vung tay lên, bốn quả màu đỏ sẫm linh quả liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Minh Vương kinh hô một tiếng: "Vô tướng quả!" Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người cũng là chấn động trong lòng, bất quá Trần Huyền tại tinh hà trong di tích đạt được vô tướng quả chuyện Minh Vương đã cùng các nàng nói qua. Trần Huyền cười nói: "Các ngươi rất rõ ràng, ta như muốn đột phá không ta chi cảnh cái này vô tướng quả căn bản không giúp được ta, cho nên nó đối ta mà nói cũng không có cái gì chỗ đại dụng, nhiều lắm thì có thể giúp ta đột phá một hai tiểu cảnh giới mà thôi, ta nếu là đem nó ăn vào, hoàn toàn là tại phung phí của trời. Bất quá, nếu như là thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong chi cảnh cường giả ăn vào, có bảy thành nắm chắc xung kích tới không ta chi cảnh, cho nên cái này bốn quả vô tướng quả ba người các ngươi một người một quả, Nguyên Hương, còn lại viên kia ngươi giao cho cha vợ." Nghe thấy Trần Huyền lời này, tam nữ trong lòng giật mình, sau đó các nàng nhao nhao vẻ mặt cảm động nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền có chút chịu không nổi tam nữ ánh mắt, nói rằng: "Đi, mau đem vô tướng quả nhận lấy." Mặt khác nói, Trần Huyền xuất ra một khối linh hồn ngọc giản, nói rằng: "Phía trên này ghi chép một bộ cực kỳ bá đạo tu luyện công pháp, nếu như các ngươi muốn học đều có thể, Nguyên Hương, nhớ kỹ cho cha vợ thác ấn một phần, ta đã đồng ý hắn." Nguyên Hương yên lặng gật đầu. Minh Vương hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên hắn. "Nếu như không phải bản vương thân thể này thực sự không chịu nổi, bản vương không phải để ngươi một lần nữa." Nghe vậy, Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người mắt trợn trắng lên. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ ba. Ngay hôm đó, Cựu Đại Thiên tộc cũng đúng hẹn mà tới, đem thứ mà Trần Huyền cần toàn bộ gom góp giao cho trong tay của hắn. Cựu Đại Thiên tộc mỗi nhà 200 ức tinh nguyên thạch, cộng lại Trần Huyền trọn vẹn thu hoạch 180 tỷ, lại thêm trong tay hắn kia 30 tỷ hàng tồn. Hiện nay Trần Huyền có tinh nguyên thạch đã đột phá 2000 ức cái số này, không chỉ có như thế, Cựu Đại Thiên tộc lần này cũng vì Trần Huyền đưa tới 66 gốc hình kiếm thảo, 20 quả kiếm hồn quả, 4 khối kiếm thiên thạch. Đạt được những vật này sau Trần Huyền cũng không có trì hoãn, cùng mù lòa hai người lên đường rời đi Hải Vương tinh vực. Sau lưng trên bầu trời, ba nữ nhân yên lặng nhìn chăm chú lên hắn rời đi. "Tiểu lão đệ, lần này đi Vĩnh Dạ tinh vực ít ra cũng phải cần 3 tháng, ngươi thật làm tốt tất cả chuẩn bị đâu?" Đế cấp chiến hạm bong tàu bên trên, mù lòa mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Trần Huyền hỏi. "Tự nhiên." Trần Huyền vẻ mặt kiên quyết. "Không đi qua Vĩnh Dạ tinh vực trước đó, muốn trước đi một chuyến Tiên Vương tinh vực." Trong đầu của Trần Huyền trong nháy mắt nổi lên cái kia thành thục nữ nhân thân ảnh. Chương 2853, tiếp tục tu luyện ma tướng quan tưởng pháp. Chương 2853, tiếp tục tu luyện ma tướng quan tưởng pháp. Đi Thiên Vương tinh vực. Mù Loa sững sờ, bất quá hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì, hướng phía Trần Huyền ái giấu cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên nói rằng: "Tiểu lão đệ, ngươi cái này tứ phía nở hoa bản lãnh sắc thực lợi hại, Mù Loa ta cảm thấy không bằng." Trần Huyền lườm hắn một cái, nói rằng: "Mù Loa, có bản lĩnh chính ngươi cũng tìm đi, còn có, ngươi mẹ hắn đừng có đoán mò, ta lần này đi Thiên Vương tinh vực cũng không phải giống như ngươi nghĩ." "Ha ha, lý giải." Lý giải Mù Lòa cười liên tục gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói rằng: "Tiểu lão đệ, Mù Lòa ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, ta có yêu mến nữ nhân, có thể làm không được ngươi như vậy tiêu sái khoái hoạt." Nói, Mù Lòa manh rót một ngụm liệt tiểu, nhìn về phía phương xa, suy nghĩ, dường như cũng theo đó đi xa. Đối với Mù Lòa người yêu Trần Huyền thật đúng là có chút hiếu kỳ, bất quá Mù Lòa không có ý định nói rõ, Trần Huyền cũng không có đi truy vấn hắn, mỗi người cũng đã có đi ở dưới đáy lòng bí mật. "Mù Lòa, tới Thiên Vương tinh vực nhớ phải gọi ta bế quan." Ném câu nói tiếp theo, Trần Huyền trực tiếp đi vào hạm kho bên trong. Lần này đi Thiên Vương tinh vực cần nửa tháng, Trần Huyền tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Chỉ hoãn lâu như vậy, kế tiếp cũng là nên tu luyện một chút ma tướng xem ý nghĩ. Trên giường, Trần Huyền ngồi xếp bằng, ban đầu ở Thiên Vương tinh vực đột phá tới đại ma thần chi cảnh lúc Trần Huyền liền muốn tu luyện ma tướng quan tưởng pháp, bất quá về sau bị rất nhiều chuyện chậm trễ. Trở lại Hải Vương tinh vực sau Trần Huyền cũng không có thời gian tới tu luyện, mà bây giờ, Trần Huyền ma đạo cảnh giới đã tăng lên tới cao vị ma thần viên mãn chi cảnh, cảnh giới cỡ này giống nhau với thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong, bất quá ma tộc tu luyện công pháp vốn là so với nhân tộc càng thêm bá đạo một chút. Tại về mặt chiến lực tự nhiên cũng muốn so với bình thường thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong càng mạnh. Có lớn như thế tăng lên, cảnh giới cỡ này tu luyện ma tướng quan tưởng pháp khẳng định là đủ tư cách, một khi thành công, Trần Huyền chiến lực tuyệt đối có thể tiếp tục tăng lên. Dù sao, một khi tăng lên tới ma tướng quan tưởng pháp cửa thứ nhất, Trần Huyền liền có thể thi triển ra siêu việt tự thân gấp đôi chiến lực, tấn cấp cửa thứ hai liền có thể thi triển ra siêu việt tự thân gấp 3 chiến lực, tấn cấp cửa thứ ba thì là siêu việt tự thân gấp 3 chiến lực. Điểm này đối Trần Huyền tới nói thực sự quá dụ người. Ma tướng quan tưởng pháp tổng cộng có 3 cửa ải, cửa thứ nhất ma tướng không ta có thể trong nháy mắt tăng lên gấp đôi chiến lực, còn có thể thu được vạn cổ thánh ma ấn. Cửa thứ hai ma tướng vô địch, trong nháy mắt tăng lên gấp 3 chiến lực, đồng thời còn có thể thu được vạn cổ thánh ma mắt. Cửa thứ ba ma tướng vô tận, trong nháy mắt tăng lên gấp 3 chiến lực, đồng thời thu hoạch được vạn cổ thánh ma hồn. Mặc dù Trần Huyền tạm thời còn không biết thu hoạch được những công kích này thủ đoạn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng cùng cái loại này bá đạo công pháp xứng đôi thủ đoạn công kích tuyệt đối không phải cái gì rác rưởi. Ma tướng quan tưởng pháp, vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, ma tướng nương theo mà hiện, vượt lập vũ trụ, ở khắp mọi nơi ma tướng một cái, thiên địa tịch diệt. Ma tướng khẽ động, Vũ trụ vô sinh linh Trần Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng đến ma tướng quan tượng pháp phương pháp tu luyện, ngay sau đó, Trần Huyền ý thức phảng phất là đi tới một mảnh hồng mông trong vũ trụ, nơi này lớn đến vô biên bát ngát, thân ở trong đó Trần Huyền cảm giác chính mình liền tựa như một hạt bụi, không có ý nghĩa. Cùng một thời gian, làm Trần Huyền đến sau này, hắn trong nháy mắt liền thấy tại mảnh này vô biên bát ngát trong vũ trụ hàng đứng thẳng một tôn siêu cấp to lớn ma tướng, hắn cao đến vạn trượng, giống như một tôn pháp tướng kim thân. Căn cứ ma tướng quan tượng pháp phía trên ghi chép, tôn này ma tướng tại vũ trụ sơ khai liền cùng nhau ra đời. Hắn thật lâu hàng đứng ở vũ trụ chỗ sâu nhất, tựa như một tôn vượt đứng ở vũ trụ mênh mông bên trong triền miên cổ thần ma, hắn một thân một mình tồn tại ở này, thì tương đương với một cái vũ trụ thế giới. Đối với tôn này ma tướng, Trần Huyền đã không phải lần đầu tiên gặp được, bất quá lần nữa cùng nó gặp mặt, Trần Huyền vẫn như cũ cảm thấy chính mình nhỏ bé, chính mình tại trước mặt nó hàng chỉ là không có ý nghĩa, căn bản cũng không có tồn tại cảm. Trần Huyền lập tức tại tôn này cao đến vạn trượng ma tướng phía trước ngồi xếp bằng, ánh mắt của hắn nhìn thẳng tôn này ma tướng, sau đó điều động thể nội hắc ám lực lượng. Trong chốc lát, theo Trần Huyền tu bắt đầu tu luyện, có lẽ là cảm nhận được trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng tồn tại, cũng có lẽ là tôn này ma tướng thức tỉnh đồng dạng, trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng trong nháy mắt bạo động, nó có lẽ cũng là cảm thụ tôn này ma tướng tồn tại, biến cực kỳ căng phấn, cuồng nhiệt. Ngay sau đó, trong cơ thể Trần Huyền kia bạo động hắc ám lực lượng lúc này thấu thể mà ra, toàn bộ đều hướng phía kia một tôn ma tướng dũng mãnh lao tới. Tại thời khắc này, trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng phảng phất là muốn bị tôn này ma tướng toàn bộ hấp thu như thế, căn bản không nhận sự khống chế của Trần Huyền. Bất quá đối mặt loại tình huống này, Trần Huyền cũng không có lo lắng cái gì. Bởi vì lần trước tu luyện ma tướng quan tượng pháp lúc Trần Huyền cũng kinh nghiệm loại chuyện này, chỉ là một lần kia cảnh giới của Trần Huyền quá thấp, không chỉ có là hắn tự thân lực lượng không chịu nổi, ma hồn giống nhau cũng không chịu nổi. Mà lần này đâu? Tại Trần Huyền trong chờ mong, theo Trần Huyền tự thân lực lượng toàn bộ hướng phía ma tướng dũng mãnh lao tới, một tôn màu đen cái bóng cũng theo trên người Trần Huyền chậm rãi hiện hiện, cuối cùng hướng phía kia một tôn ma tướng tương dung. Trong khoảnh khắc, cái này một sợi cái bóng không có bất kỳ cái gì trở ngại liền dung nhập vào ma tướng bên trong, cùng lần trước tình huống hoàn toàn khác biệt. Có hy vọng. Trong lòng Trần Huyền ngạc nhiên mừng rỡ. Theo cái này một sợi cái bóng dung nhập vào ma tướng bên trong, Trần Huyền lập tức theo tôn này ma tướng trong thân thể cảm nhận được một cô bá tuyệt thiên hạ, một cô nghiền ép vũ trụ, một cô vượt ép chúng sinh kinh khủng ý cảnh. Loại này kinh khủng ý cảnh Trần Huyền lúc trước cảm nhận được qua, bất quá một lần kia Trần Huyền mới tiếp nhận mấy giây thời gian liền bị cái này kinh khủng ý cảnh ép thổ huyết, thậm chí kém chút hồn phi phách tán. Thật là lần này làm loại kia kinh khủng ý cảnh giáng lâm, thật ở cái loại này ý cảnh bao phủ phía dưới Trần Huyền cảm thụ hoàn toàn không giống, mặc dù ý cảnh như thế này vẫn như cũ rất khủng bố, bất quá mang cho Trần Huyền lại là một loại rộng lớn, vô tận, rộng rãi. Ở trên cao nhìn xuống, vô địch thế gian cảm giác cô tịch. Nó có lẽ là rất khủng bố, rất đáng sợ, nhưng nó cũng rất tịch mịch, rất cô độc. Như thế ý cảnh, đến cùng là đứng tại như thế nào cao vị tồn tại, kia xem thường thương sinh, xem thường vũ trụ cảm giác cô tịch, nói chung chính là vô địch về sau cô độc a, không ta vô tướng, càng không chúng sinh trầm rãi, Trần Huyền đã hoàn toàn đắm chìm trong loại này khiến người sợ hãi, đồng thời cũng làm cho người rất tham lam ý cảnh bên trong, bởi vì tại ý cảnh như thế này bên trong, Trần Huyền dường như liền biến thành tôn này ma tướng, đang hưởng thụ đã từng thuộc về nó huy hoàng, cũng đang hưởng thụ thuộc về hắn tịch mịch. Cả hai đã hoàn toàn tương dung, không phân khác biệt. Không bao lâu, theo Trần Huyền hoàn toàn say mê tại ý cảnh như thế này bên trong sau, thân thể của hắn mặt ngoài, một cỗ thuần túy hắc ám lực lượng đã bắt đầu theo da của hắn biểu đi khắp, cuối cùng đi tới mi tâm của Trần Huyền vị trí. Ngay sau đó, cỗ này thuần túy hắc ám lực lượng phảng phất là tại mi tâm của Trần Huyền vị trí an ra, biến thành một đóa ngọn lửa màu đen đồ án. Đóa này ngọn lửa màu đen đồ án nhìn qua đã quỷ dị, cũng tràn đầy một cỗ quân bên trong chi vương, ma bên trong chi đế, vũ trụ chi chủ bá đạo khí tức. Chương 2854, thành công tấn cấp cửa thứ nhất. Chương 2854, thành công tấn cấp cửa thứ nhất. Từ từ, theo đóa này ngọn lửa màu đen ấn ký xuất hiện tại mi tâm của Trần Huyền vị trí, Trần Huyền đã hoàn toàn đắm chìm trong loại kia kinh khủng ý cảnh bên trong, hắn giờ phút này không chỉ có là cùng ma tướng hòa làm một thể, tại cảm nhận được nó tất cả, càng là đang tiếp thụ nó tất cả, học tập nó tất cả. Cái này tiểu lão đệ mấy ngày nay đang làm cái gì? Tại sao có thể có cường đại như thế hắc ám lực lượng? Đế cấp chiến hạm bong tàu bên trên, Mù Loa khắp khuôn mặt nghi hoặc, từ khi Trần Huyền bế quan đến bây giờ nhìn như không có quá khứ bao lâu, kỳ thực đã qua một tuần lễ. Tại Trần Huyền vừa mới bắt đầu lúc tu luyện Mù Lòa liền cảm nhận được hắc ám lực lượng tồn tại, chỉ có điều khi đó cũng không mãnh liệt, mà dưới mắt theo Trần Huyền cùng ma tướng hòa làm một thể, cảm thụ loại kia kinh khủng ý cảnh, tiếp nhận, học tập ma tướng tất cả, toàn bộ đế cấp trên chiến hạm phun trào hắc ám lực lượng đã càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá Mù Lòa không có đi quấy rầy Trần Huyền, mặc dù hắn tạm thời cũng không biết rõ Trần Huyền vì sao người mang cường đại như thế hắc ám lực lượng, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, Trần Huyền dưới mắt hẳn là đang đứng ở cái nào đó thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là một tuần lễ thời gian trôi qua. Hạng kho bên trong, Trần Huyền vẫn như cũ còn hoàn toàn say mê ở trong đó, bất quá theo dài đến gần nửa tháng cảm ngộ tu luyện, trên người Trần Huyền nhìn như không có bao nhiêu biến hóa, bất quá hắn hắc ám lực lượng đã trong lúc vô tình cơ hồ chợt tăng gấp đôi. Chỉ có điều dù vậy, Trần Huyền cũng không thể đột phá tới ma anh chi cảnh, nhưng là hắn cách ma anh chi cảnh đã càng ngày càng gần. Trừ cái đó ra, Trần Huyền chỗ mi tâm một cái tia ngọn lửa màu đen ấn ký nhìn qua cũng càng ngày càng hoàn mỹ, thậm chí càng ngày càng chân thực, dường như cái này ngọn lửa màu đen ấn ký không phải văn đi lên, mà là Trần Huyền bẩm sinh. Đương nhiên, đây đều là bên ngoài biến hóa, ở bên trong biến hóa đối Trần Huyền mà nói mới là càng lớn, bởi vì theo Trần Huyền cảm ngộ càng sâu, tại trong đầu của hắn đã xuất hiện một vị khác ma tướng, tôn này ma gần giống nhau chính là tôn này cao đến vạn trượng ma cùng nhau phiên bản thu nhỏ, đã tại Trần Huyền thức hải bên trong hoàn toàn cắm rễ. Chỉ có điều đây hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong loại kia cảm ngộ bên trong, Trần Huyền tạm thời cũng không hiểu biết. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền chỗ mi tâm ngọn lửa màu đen ấn ký chợt bộc phát ra dọa người ma đạo ý chí, không sai như một cỗ vượt ép chu thiên thần Phật ma uy, tại hạm kho bên trong quét sạch ra. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền trong thức hải, kia một tôn phiên bản thu nhỏ ma tướng cũng vào lúc này đống nhiên mở mắt, đôi mắt kia thâm thúy, u ám, sợ hãi, dường như xen lẫn tất cả tâm tình tiêu cực. Theo tôn này ma tướng mở ra hai con ngươi, tu luyện gần nửa tháng Trần Huyền cũng vào lúc này mở mắt. Thành công, tấn cấp ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất không ta vô tướng chi cảnh. Thật mạnh ma đạo khí tức, cái này tiểu lão đệ đến cùng đang làm gì? Đế cấp chiến hạm bong tàu bên trên, trong khoảng thời gian này mù lòa cái gì cũng không làm, một mực tại cho Trần Huyền hộ pháp, sợ trên đường có mắt không mở người xuất hiện quấy rầy tới Trần Huyền. Lúc này cảm ứng được theo hạm kho bên trong bạo phát đi ra dọa người ma đạo ý chí, cho dù là mù lòa trên mặt đều hiện lên ra một vẻ vẻ chấn động, mặc dù cố này ma đạo ý chí hoàn toàn không tổn thương được hắn, nhưng là mù lòa đã ở trong đó cảm nhận được đến từ tương lai nguy cơ, thậm chí tại cỗ này dọa người ma đạo ý chí tiếp xúc đến thân thể của mình một phút này, mù loà còn cảm nhận được một cỗ xem thường khí tức, dường như cỗ này ma đạo ý chí là hoàn toàn không có đem hắn cái này nhóm cường giả để ở trong mắt. Mù loà để bầu rượu xuống, mặt mũi tràn đầy chấn kinh xoay người lại, hiện tại hắn rất muốn biết Trần Huyền đến cùng đang làm gì. Lúc này chỉ thấy Trần Huyền một bên vặn eo bẻ cổ, một bên theo hạm kho bên trong đi ra. Mù loà, ngươi đây là biểu tình gì? Nhìn thấy mù loà vẻ mặt kinh sợ chi sắc, dường như muốn nói lại thôi bộ dáng, Trần Huyền không khỏi hỏi. Nghe vậy, mù loà vẻ mặt thận trọng hỏi, tiểu lão đệ, ngươi còn tu luyện ma tộc hắc ám lực lượng. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cũng không có giấu giếm, hắn sẽ làm lấy mù lòa mặt tu luyện ma tướng quan tượng pháp không có ý định giấu giếm mù lòa. Đúng, ta xác thực tu luyện ma tộc hắc ám lực lượng. Trần Huyền như nói thật nói. Không chỉ có như thế, hiện nay ta đã là cao vị ma thần viên mãn chi cảnh, chỉ kém như vậy một bước nhỏ liền có thể tấn cấp ma anh chi cảnh. Nghe thấy lời ấy, mù lòa nội tâm rung động, hắn hít sâu một hơi, thì thào nói nhỏ. Một cái nhân tộc lại còn tu luyện ma tộc hắc ám lực lượng, một người thần kiêm hai loại khác biệt thể hệ lực lượng, trên đời này tại sao có thể có chuyện kỳ quái như thế? Thật kỳ quái sao? Trần Huyền cũng là không có cảm thấy, hắn sở dĩ sẽ tu luyện sức mạnh của ma tộc, còn là lúc trước bản cổ chi hồn truyền nghề. Rất kỳ quái. Mù Lòa trịnh trọng nói. Tiểu lão đệ, mù Lòa ta tự hỏi kiến thức bất phàm, thiên hạ kỳ văn dị sự cũng biết rất nhiều, thật là giống như ngươi chuyện lạ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, một người trong thân thể là không thể nào tồn tại hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, một khi xuất hiện, như vậy người này trên cơ bản cũng phế đi. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nhún nhún vai nói rằng, thật là ta cũng không có. Đây cũng là mù Lòa không nghĩ ra địa phương. Tiểu lão đệ, nguyên bản ta cho là ngươi đã rất không tầm thường, rất bị thiên, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi so ta tưởng tượng càng đáng sợ, dù là hiện tại ta mạnh hơn ngươi, cũng cho ta đối ngươi sinh ra tâm mang sợ hãi. Nghe vậy, Trần Huyền đi qua cho Mù Lòa một quyền, tức giận nói: "Mù Lòa, ta hai là quan hệ như thế nào, ngươi mẹ hắn sợ ai cũng không nên sợ ta a." Mù Lòa nhếch miệng cười một tiếng, rót miệng liệt ỉu: "Tiểu lão đệ, có lẽ ngươi ta thật rất hữu duyên, cũng có lẽ gặp gỡ ngươi là ta ra cắt thiết khung trong cuộc đời này chuyện may mắn lớn nhất, sớm đã là mệnh trùng chú định, tóm lại mặc kệ như thế nào, coi như người ta quan hệ trong đó rất bình thường, tương lai ta cũng biết hộ ngươi đạo đồ thông suốt, dù là bởi vậy bồi lên ta mù lòa cái mạng này, bởi vì ta thật rất không đành lòng ngươi dạng này kỳ nhân đi không đến địa cao nhất vị trí bên trên." Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền lập tức chạy xuôi qua một vệ tấm lưu, theo đại đường quốc đi hướng thái cổ thế giới sau, ngoại trừ lao quỷ cùng đại sư minh, đây là hắn tại cái thứ ba trưởng giả trên thân cảm nhận được loại kia chân thành tha thiết quan tâm. Bất quá trong lòng mặc dù cảm động, Trần Huyền vẫn như cũ tức giận nói: "Mù lòa, ngươi thiếu mẹ hắn nói loại này phiến tình lời nói, hai cái đại nam nhân ngươi mẹ hắn cũng không chê buồn luôn." Nói xong, Trần Huyền lập tức xoay người sang chỗ khác nhìn về phía trước. Xem ra lập tức liền muốn đi vào Thiên Vương tinh vực, phân biệt hơn nửa năm lâu, cũng không biết mẹ con các nàng hai người như thế nào đây. Mù Lòa đi tới bên người Trần Huyền, nói rằng: "Tiểu lão đệ, nếu như ưa thích liền nên thẳng thắn mà làm, tuyệt đối không nên bởi vì nhất thời sơ sẩy trở thành cả đời tiếc nuối." Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc không nói gì. Ngày thứ hai, đế cấp chiến hạm đã dừng sát ở Vô Song bên ngoài thần thành, Trần Huyền một thân một mình tiến vào Vô Song thần thành, đi tới thiên trên dược tộc không. Thời gian qua đi nửa năm, bởi vì lúc trước Trần Huyền chém giết Nam Dơ cao vực chủ, diệt đi thiên lớn chuyện của thần tộc, bây giờ thiên dược tộc nghiễm nhiên trở thành thiên vương tinh vực thực lực yếu nhất, nhưng lại không thể nhất trêu chọc thế lực. Hơn nữa tại các phương cố ý lấy lòng phía dưới, thiên dược tộc cũng tại từ từ hướng phía mạnh hơn phương hướng phát triển, toàn bộ thiên dược tộc nhìn qua so trước kia càng thêm náo nhiệt. Chỉ có điều Trần Huyền rất nhạy cảm chú ý tới, tại tĩnh tâm ao cái kia yên lặng trong sân, kia một đạo thành thục bóng lưng an tĩnh ngồi tĩnh tâm ao phía trước, vẻ mặt xuống dốc, cô tịch, tưởng niệm nàng cùng trời dược tộc kia náo nhiệt khí tức hoàn toàn không hợp nhau. Chương 2855, giải quyết xong chuyện cũ. Chương 2855, giải quyết xong chuyện cũ. Nhìn xem kia một đạo tĩnh tọa tại tinh tâm ao phía trước, cô tịch, xuống dốc thành thục bóng lưng, dấu ở thiên trên dược tộc trống không trong lòng Trần Huyền thở dài. Lúc này, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi vào tinh tâm ao, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Mẫu thân, Chu thị cùng Liễu thị cũng đối bọn ta sinh ra cảnh ô lưu, tính cả bọn hắn, dưới mắt Thiên Vương tinh vực bát đại thị tộc cơ hồ đều tại cùng ta thiên dược tộc hợp tác, dựa theo loại này tình thế xuống dưới, chúng ta thiên dược tộc rất nhanh liền có thể lũng đoạn Thiên Vương tinh vực linh dược ngành nghề." Phó Thanh Ngưng hưng phấn không thôi, nửa năm qua này thiên dược tộc phát triển quá nhanh, thực lực phương diện mặc dù tiến bộ không lớn, nhưng là tài lực phương diện cơ hồ lật ra gấp bội. Nghe vậy, Phó Quân Như miễn cưỡng cười nói: Đây là chuyện tốt, bất quá chúng ta cũng không thể đem chỗ tốt toàn bộ chiếm, miễn cho nhận người đố kỵ, ta Thiên Dược tộc sở dĩ có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ hắn lúc trước làm tất cả, bây giờ các phương nhìn như là đang lấy lòng ta Thiên Dược tộc, kỳ thực là tại đối với hắn lấy lòng. Nghe thấy lời này, Phó Thanh Ngưng trầm mặt lại, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt hiện lên một vẻ vẻ phức tạp, sau đó nói: "Mẫu thân, hắn đã rời đi hơn nửa năm thời gian, có lẽ cả đời này cũng sẽ không trở lại, ngươi làm gì nói bậy bạ gì đó?" Ánh mắt của Phó Quân Như có chút né tránh, nội tâm lại là càng thêm đau khổ. "Mẫu thân, nếu như ngươi thật muốn..." Phó Thanh Ngưng cắn môi, dừng một chút tiếp tục nói: "Ta cho rằng chỉ có thực lực cường đại khả năng đuổi kịp bước tiến của hắn, ngươi sao không hướng phía phương diện này cố gắng thử một lần, ngươi không thể sa sút như vậy đi xuống." "Đừng nói nữa Thanh Ngưng, ngươi suy nghĩ nhiều." Phó Quân Như vội vàng vắt tay. "Bất quá Phó Quân Như đến cùng suy nghĩ cái gì? Nửa năm này là sao như thế sa sút tinh thần?" Phó Thanh Ngưng há lại không biết. Nhìn thấy Phó Quân Như cố chấp như thế, Phó Thanh Ngưng thở dài, bất quá ngay tại nàng chuẩn bị quay người lúc rời đi, nàng trong nháy mắt kinh hô một tiếng: "Mẫu thân, đây là cái gì? Thật mạnh nguyên lực." Nghe vậy, Phó Quân Như chậm rãi xoay người lại, sau đó ánh mắt của nàng cũng bị trên bàn đá viên kiêm màu đỏ sẫm linh quả hấp dẫn. "Đây là Vô Tướng Quả." Phó Quân Như đôi mắt đẹp rung động, xem như thường xuyên cùng linh thảo, linh dược liên hệ chủng tộc, Phó Quân Như liếc mắt một cái liền nhận ra vật này, cũng biết cái này Vô Tướng Quả là chân quý bậc nào, một cái mắt, Phó Quân Như hô hấp đều biến có quắp lên. Bất quá không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Phó Quân Như thân thể mệt mỏi đột nhiên run lên, nàng lập tức khiêng đi hướng phía bốn phía bầu trời nhìn lại, mặt mũi tràn đầy chờ đợi. "Là Trần Huyền, nhất định là Trần Huyền tới, nhất định là hắn lưu lại Vô Tướng Quả." Phó Thanh Ngưng cũng là trong lòng giật mình, thật là nam nhân kia sao? Thật là hắn sao? Trần Huyền, Phó Quân Như kích động khó mà tự điều khiển, khàn giọng la lên, thanh âm tại Thiên Trên Dược tộc không thật lâu quen quẩn. Nhưng mà, đối mặt Phó Quân Như la lên, Thiên Trên Dược tộc không lại là không có bất cứ động tĩnh gì, mọi thứ đều lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh. Thấy ở đây, trên mặt Phó Quân Như lập tức thất vọng vô cùng. "Đã tới, vì sao không ra mặt thấy một lần? Chẳng lẽ ta Thiên Dược tộc thật chính là của ngươi khách qua đường? Chẳng lẽ tỷ tỷ liền không đáng ngươi lại gặp một lần sao? Mẫu thân, thật là hắn sao?" Phó Thanh Ngưng nắm chặt ngọc thủ. Phó Quân Như không có trả lời, trên mặt nàng vẻ thất vọng đã càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí trong mắt đã nổi lên một vệt thật sâu đau thương, phản phất có một cỗ to lớn đau đớn ngay tại đánh út về phía toàn thân của nàng. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm phản phất là theo chỗ rất xa truyền đến, truyền tới Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mẹ còn hai người trong hai. "Quân Như tỷ, ta người này không thích trước khi ly biệt không bỏ, gặp nhau không bằng không gặp, ta sắp đi một cái chỗ thật xa, lưu cho công pháp của các ngươi thật tốt tu luyện, tương lai chúng ta hữu duyên gặp lại a." Lời này sau khi nói xong, thanh âm hoàn toàn biến mất. Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người toàn thân rung động, thật là hắn, hắn thật tới. Sau một khắc, Phó Quân Như lập tức đuổi theo. Bất quá lúc này Trần Huyền đã rời đi Vô Song Thần Thành, về tới đế cấp trên chiến hạm. "Tiểu lão đệ, lúc này đi đâu?" Cảm giác được Trần Huyền trở về, Mù Loa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Đây cũng là giải quyết xong một đoạn hồng trần chuyện cũ, như vậy họa cái trước dấu chấm tròn, đi thôi, đi Vĩnh Dạ Tinh Vực." Lập tức đế cấp chiến hạm giống như siêu việt tốc độ ánh sáng đồng dạng, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Không có quá khứ bao lâu, Phó Quân Như cũng truy chạy tới nơi này, nhưng là nhìn lấy mảnh này chống trải thiên địa, Phó Quân Như kích động hốc mắt đều ướt, bởi vì tại không khí nơi này bên trong, nàng có thể cảm nhận được nam nhân kia tàn lưu lại khí tức. Lần này đi Vĩnh Dạ Tinh Vực đường xá rất xa, cho dù là lấy đế cấp chiến hạm tốc độ đều cần hơn 3 tháng thời gian. Trần Huyền cũng không có ý định lãng phí, đi vào Thiên Vương Tinh Vực trên đường hắn đã đem ma tướng quan tượng pháp tu luyện đến cửa thứ nhất ma tướng không ta chi cảnh, đồng thời thu được vạn cổ thánh ma ấn. Về phần cái này ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất ma tướng không sức chiến đấu của ta cường đại cỡ nào Trần Huyền hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá Trần Huyền có một loại cảm giác, lấy hắn bây giờ cao vị ma thần biên mãn chi cảnh thực lực lại phối hợp thêm cái này ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất lực lượng, cùng vạn cổ thánh ma ấn, một khi thi triển, uy lực tuyệt đối là kinh thiên hoàn toàn. Không biết do có thể hay không tiếp tục tấn cấp ma tướng quan tượng pháp cửa thứ hai. Đế cấp chiến hạm hạm kho bên trong, trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, sau đó Trần Huyền không có trì hoãn, tiếp tục bắt đầu tu luyện ma tướng quan tượng pháp cửa thứ hai. Theo Trần Huyền ý thức lần nữa đi vào kia phiến vô biên bát ngát không gian vũ trụ, cùng kia một tôn cao đến vạn trượng ma tướng từng dùng, cảm ngộ tất cả, trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng lần nữa tuôn ra, sau đó chỗ mi tâm một cái kia ngọn lửa màu đen ấn ký cũng lần nữa nổi lên. Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt liền đi tới 5 ngày sau đó, bất quá theo cái này 5 ngày thời gian tu luyện xuống tới, Trần Huyền ma tướng quan tượng pháp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiến bộ, thậm chí liền tự thân hắc ám lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì tăng trưởng. Xem ra mong muốn tiếp tục tu luyện ma tướng quan tượng pháp cửa thứ 2 ma tướng vô địch, chỉ sợ đến đột phá tới ma anh chi cảnh sau đó. Trần Huyền mở to mắt, nghĩ tới đây, Trần Huyền quả quyết từ bỏ tiếp tục tu luyện ma tướng quan tượng pháp. Chợt, chỉ thấy lòng bàn tay của Trần Huyền bên trong xuất hiện hai viên lực lượng hùng hồn đan dược, đây là hai viên sinh tử lục phẩm đan dược, tên là Thánh Nguyên Đan, là Trần Huyền tại tinh hà trong di tích tìm được. Không biết do cái này hai viên sinh tử lục phẩm đan dược có thể giúp ta tăng lên tới cảnh giới gì. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy chờ mong, sau đó hắn trực tiếp đem một quả Thánh Nguyên Đan nuốt vào trong bụng. Sinh tử lục phẩm đan dược, loại này vật chân quý ở trên thị trường cơ hồ là rất khó nhìn thấy. Trong khoảnh khắc, theo kia cỗ bành phái lực lượng tiến vào thân thể của Trần Huyền bên trong, Trần Huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất là bị rót đầy vô tận năng lượng đồng dạng, muốn đem thân thể của hắn đều no bạo rơi đến. Lực lượng thật mạnh. Trong lòng Trần Huyền kinh hô, hắn có cảm giác, chỉ là cái này một quả Thánh Nguyên Đan liền có thể nhường hắn đột phá tới Thiên Mệnh thập giai. Chương 2856, liên phá hai cảnh. Chương 2856, liên phá hai cảnh. Vô tận lực lượng giống như quần quần nước sông đồng dạng tại trong cơ thể của Trần Huyền gào thét, tại cỗ lực lượng này tuần hoàn phía dưới, thân thể của Trần Huyền đều nhanh no bạo, bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được cái này sinh tử lục phẩm đan dược bá đạo chỗ. Trần Huyền không có lãnh đạo, lập tức điều động lấy cỗ này lực lượng bá đạo tại thể nội vận chuyển, sâu xuyên kinh mạch toàn thân, cuối cùng hội tụ tại khí hải núi tuyết, cùng tự thân lực lượng dần dần tương dung. Tại Thánh Nguyên đan trợ giúp phía dưới, Trần Huyền có thể cảm giác được tự thân lực lượng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng lấy, đan trong dược cẩn chứa lực lượng cũng tại từ từ khuyết tán tới Trần Huyền toàn thân. Rất nhanh, bất quá một ngày ngắn ngủi, cảnh giới của Trần Huyền liền từ phía trên mệnh cửu giai tăng lên tới thiên mệnh cửu giai đỉnh phong, hơn nữa loại này tăng lên còn hoàn toàn không có tới lúc kết thúc. Hoàn toàn cùng Trần Huyền suy nghĩ như thế, cái này một quả Thánh Nguyên đan liền đủ có thể khiến Trần Huyền từ phía trên mệnh cửu giai tăng lên tới thiên mệnh thập giai. Quả nhiên, tại Thánh Nguyên đan trợ giúp hạ, ngày thứ 2 cảnh giới của Trần Huyền trực tiếp đột phá đến thiên mệnh thập giai. Trong lòng Trần Huyền ngạc nhiên mừng rỡ, bất quá hắn cũng không có như vậy đình chỉ tu luyện bộ pháp. Theo Trần Huyền đem viên thứ 2 Thánh Nguyên đan nuốt vào trong bụng, hắn lần nữa cảm nhận được loại kia như muốn đem thân thể của hắn đều no bạo hùng hồn lực lượng. Tu luyện tiếp tục, viên thứ nhất Thánh Nguyên đan nhường Trần Huyền 2 ngày thời gian liền tăng lên một cảnh giới, cái này viên thứ 2 Thánh Nguyên đan lại cần phải bao lâu? Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian lại qua 3 ngày. Hạng kho bên trong, một cỗ bành phái lực lượng không ngừng khuyết tán ra đến, lúc này Trần Huyền đang đứng ở thời khắc mấu chốt, đang không ngừng đánh thẳng vào thiên mệnh thập nhất giai. Xem ra cái này tiểu lão đệ lại phải có đột phá mới. Đế cấp chiến hạm bong tàu bên trên, Mù Loa mặt mũi tràn đầy cảm thán, kiến thức đến trên người Trần Huyền loại kia loại nghịch thiên sự tích sau, hắn đã không coi Trần Huyền là làm một cái yêu nghiệt thiên tài đơn giản như vậy. Tại Mù Loa trong lòng, cái này sẽ là một cái vĩ nhân, cái này vĩ nhân ngay tại dần dần tiến bộ, mà hắn có lẽ chính là cách gần nhất người chứng kiến. Ông không có quá khứ bao lâu, tại Trần Huyền kiên trì không ngừng xung kích phía dưới, cảnh giới của hắn lần nữa có đột phá mới, từ phía trên mệnh thập giai tấn cấp tới thiên mệnh thập nhất giai. Thành công. Trần Huyền chậm rãi thở ra một hơi, cảm thụ được thể nội kia cô đã tăng cường gấp bội lực lượng, Trần Huyền nắm chặt nắm đấm của mình, ở thiên mệnh cửu giai hắn thi triển ra mạnh nhất một kiếm liền có thể miểu sát thánh hoàng, cái loại này không ta không cách nào chi đỉnh cực giả. Như vậy, hiện tại đã là thiên mệnh thập nhất giai, nếu như hắn thi triển ra mạnh nhất một kiếm lại sẽ thay đổi cường đại cỡ nào? Hẳn là có thể cùng không ta vô thiên chi cảnh cường giả chống lại a. Nghĩ tới đây, Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười sán lạ, đối với chuyến này đi tiếp xúc thiên trụ thần thể, lòng tin của hắn cũng tại trong lúc vô hình tăng cường một chút. Kế tiếp cũng nên bắt đầu đi tăng lên một chút tự thân còn lại ba loại kiếm ý, có cựu đại thiên tộc đưa tới những này tăng lên kiếm ý tài nguyên, lại thêm chính ta tại tinh hà trong di tích đạt được 5 cây hình kiếm thảo, 2 viên kiếm hồn quả, không biết do có thể đem còn lại ba loại kiếm ý tăng lên đến mức nào. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, lần này đi vĩnh dạ tinh vực cần hơn 3 tháng, hắn có nhiều thời gian tới làm chuyện này. Lần trước bế quan, Trần Huyền tiêu hao một khối kiếm thiên thạch cùng 2 khối kiếm phôi, cùng 5 cây hình kiếm thảo, tốn thời gian 1 tháng Trần Huyền mới đem người kiếm ý tăng lên tới nhị giai. Từ một điểm này liền hoàn toàn đó có thể thấy được tăng lên nhân kiếm ý độ khó cao bao nhiêu, cần thiết tiêu hao tài nguyên lớn bao nhiêu. Thậm chí phía sau kiếm ý cùng thiên kiếm ý hệ số độ khó sẽ cao hơn, cần có tài nguyên càng lớn. Mặc dù lần này theo các lớn trong tay tiên tộc ép tới không ít tài nguyên, nhưng là tự thân còn lại ba loại kiếm ý có thể tăng lên đến mức nào trong lòng Trần Huyền cũng không đáy. Lập tức, Trần Huyền lập tức đem tự thân sở hữu tăng lên kiếm ý bảo vật toàn bộ đem ra, hắn không có lãng phí thời gian, lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Vì tăng lên nhân kiếm ý, ngắn ngủi 5 ngày thời gian Trần Huyền liền tiêu hao 6 cây hình kiếm thảo, bất quá hắn nhân kiếm ý tiến bộ cũng không lớn, cách đột phá tam giai kiếm ý còn có khoảng cách rất xa. Nửa tháng, 20 gốc hình kiếm thảo. Lúc này Trần Huyền mới đem người kiếm ý tăng lên tới nhị giai kiếm ý đỉnh phong, nhìn thấy nhân kiếm ý tăng lên tốc độ chậm rãi như vậy, hơn nữa tiêu hao tài nguyên khổng lồ như thế, trong lòng Trần Huyền cũng 10 phần bất đắc dĩ. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới sau 1 tháng, lúc này người của Trần Huyền kiếm ý mới tăng lên tới tứ giai kiếm ý, đi đến nơi đây, trên người Trần Huyền tăng lên kiếm ý bảo vật đã tiêu hao 2/3, càng về sau tiến bộ đã càng ngày càng khó. Xem ra trên thân điểm này hàng tồn mong muốn đem nhân kiếm ý tăng lên tới chí cao cựu giai vẫn còn có chút độ khó a. Mắt thấy tự thân tăng lên kiếm ý tài nguyên càng ngày càng ít, Trần Huyền cũng cảm thấy áp lực. Dù sao mặt sau này còn khó khăn cao hơn kiếm ý cùng thiên kiếm ý thời gian như thoi đưa, tại Trần Huyền trong tu luyện bất chi bất giác trôi qua hơn 2 tháng, lúc này Trần Huyền tự thân tăng lên kiếm ý bảo vật cũng nhanh tiêu hao sạch sẽ, nhưng mà người của Trần Huyền kiếm ý cũng mới tăng lên tới lục giai đỉnh phong. Không biết do cái này 3 viên kiếm hồn quả có thể hay không đem nhân kiếm ý tăng lên tới thất giai. Nhìn trong tay còn sót lại 3 viên kiếm hồn quả, Trần Huyền thở dài, lần này theo cựu đại trong tay thiên tộc ép nhiều như vậy tăng lên kiếm ý tài nguyên, lại chỉ đem nhân kiếm ý tăng lên tới loại tình trạng này, đây là Trần Huyền vạn vạn không nghĩ tới. Rất nhanh, lại là hơn nửa tháng đi qua, sau cùng 3 viên kiếm hồn quả đã bị Trần Huyền toàn bộ tiêu hao, bất quá nhường Trần Huyền thở phào là người của hắn kiếm ý cũng theo lục giai đỉnh phong tăng lên tới thất giai. Trần Huyền kết thúc tu luyện, đi ra hàng cỏ, Mù Lòa đứng trên bông thuyền, cười nói: "Tiểu lão đệ, xem ra ngươi lại có tiến bộ không ít, chắc hẳn lực chiến đấu của ngươi cũng lấy so trước kia càng thêm cường đại." Trần Huyền cười nói: "Cảnh giới bên trên quả thật có không nhỏ tăng lên, bằng vào ta thực lực trước mắt hẳn là có thể cùng không ta vô thiên chi cảnh cường giả đánh một trận." Mù Lòa khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Đối đầu bình thường không ta vô thiên chi cảnh cường giả có lẽ ngươi xác thực có nắm chắc, bất quá ngàn vạn không thể nhỏ xem thiên hạ người, nếu như gặp được một chút lợi hại hạ người, sợ là thắng bại khó liệu. Cần biết, cái này trong vũ trụ yêu nghiệt nhân vật cũng không chỉ ngươi một cái, hơn nữa ngươi tại Thiên Vương tinh vực cùng Hải Vương tinh vực đụng phải những cái kia đều chỉ có thể coi là cấp thấp nhân vật, sắp đạt tới Vĩnh Dạ tinh vực thật là một cái cực kỳ to lớn sinh mệnh tinh vực, chừng 4 năm cái Hải Vương tinh vực lớn như vậy, trong này nhân vật lợi hại hoàn toàn không phải Hải Vương tinh vực có thể so. Trần Huyền nhẹ gật đầu, tại Hải Vương tinh vực, Thánh Hoàng hẳn là liền xem như tồn tại cường đại nhất, bất quá loại thực lực này đặt ở Vĩnh Dạ tinh vực tới nói, sợ là tính không được cái gì. Hơn nữa một chút yêu nghiệt cấp bậc không ta chi cảnh cường giả, thực lực của bọn hắn như thế nào đế hoàng, Thánh Hoàng chi lưu có thể so. Lúc này, ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, một cỗ khí tức kinh người bỗng nhiên hướng lấy bọn hắn bên này của tới, cảm giác được này Mù Lòa cùng Trần Huyền lập tức nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Chỉ thấy Mù Lòa nhếch miệng cười một tiếng, xem ra lại có mắt không mở người đến tìm phiền toái. Tại Trần Huyền tu luyện trong khoảng thời gian này, trên đường cũng đã xảy ra một ít chuyện, bất quá vì không quấy rầy Trần Huyền tu luyện, những chuyện này đều bị Mù Lòa lặng yên không tiếng động giải quyết. Mắt không mở người Trần Huyền mỉm cười, nói rằng, có vẻ như cái này mắt không mở người thật giống như thực lực còn không yếu. Mù Lòa cười nói, không ta vô thiên chi cảnh, sát thực tính không yếu. Nghe vậy, trên mặt Trần Huyền nụ cười càng thêm sáng lạ, nếu là như vậy, chính hợp ý của hắn, vừa dễ dàng thử một lần chính mình trước mắt chiến lực đến tột cùng đã cường đại đến một bước nào. Chương 2857, trên đường gặp ăn cướp. Chương 2857, trên đường gặp ăn cướp. Đế cấp chiến hạm bong tàu bên trên, tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng hướng phía đế cấp chiến hạm theo đuôi mà đến, một người trong đó khí tức trên thân vô cùng cường đại, không đến mấy hơi thở đã đến Trần Huyền bọn hắn phía sau ngàn mét chỗ. Người đến, một già một trẻ, giống như hai đạo buôn lôi thiểm điện đồng dạng bạch phá thương khung, khí thế hùng hùng, cho người ta vô tận cảm giác các bách. Lão sư, quả nhiên là đế cấp chiến hạm, không nghĩ tới tại cái này mênh mông bên trong tinh hải thế mà còn có thể đụng tới loại này chân quý đồ vật. Nam tử thanh niên vẻ mặt mỉm cười, trong mắt lóe ra từng sợi tinh mang chi sắc. Lão nhân phủ sờ lên cằm râu dê, cười nói: cái này mênh mông bên trong tinh hải, cho dù là ta cũng không dám như thế rêu rao, cuối cùng là lấy ở đâu tài đại khí thô hạng người. Ha ha, muốn ta nhìn hơn phân nửa là một chút không có bất kỳ cái gì lịch luyện kinh nghiệm nhị thế tổ mà thôi. Lâu dài trà trộn các loại tinh vực người đều biết tại cái này mênh mông bên trong tinh hải cần tài không lộ ra ngoài, nếu không thì rất dễ dàng vì chính mình đưa tới mầm thai bạn. Ngồi một chiếc đế cấp chiến hạm tại bên trong tinh hải rêu rao, thật sự cho rằng là khách du lịch sao? Thanh niên cười lạnh một tiếng. Lão nhân bình tĩnh nói: đế cấp chiến hạm cho dù tại Huyền Tiêu tinh vực cũng không nhiều thấy, vừa vặn trở về Huyền Tiêu tinh vực còn cần một chút thời gian. Ha ha, vậy thì tìm bọn hắn mượn đến tiễn ta nhóm đoạn đường a. Thanh niên mỉm cười, không thể chủ quan, trước tìm một chút lai lịch của bọn hắn. Này nói cho hết lời, hai người cơ hồ cùng một thời gian đuổi kịp Trần Huyền bọn hắn cưỡi đế cấp chiến hạm, xuất hiện ở Trần Huyền tiền phương của bọn hắn, chặn bọn hắn đường đi. Bằng hữu, còn xin dừng bước. Thanh âm bình tĩnh bên trong lộ ra một áp lực đáng sợ khí tức, trong nháy mắt đó, trung quanh tinh hải trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại giam cầm, khiến cho Trần Huyền bọn hắn cưỡi đế cấp chiến hạm lại cũng khó có thể tiến lên trước một bước. Trần Huyền cùng Mù Lòa xoay người lại, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm kia cản bọn họ lại đường đi một già một trẻ. Bất quá cảm nhận được thanh niên kia trên thân thả ra khí tức sau, trong mắt của Trần Huyền cũng là có một vẻ kinh dị hiện hiện, bởi vì thanh niên này lại là một cái mới vào không ta chi cảnh cường giả. Loại nhân vật này, Trần Huyền còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này mới miễn cưỡng được cho chân chính yêu nghiệt nhân vật. Nhìn đứng ở bong tàu bên trên Trần Huyền cùng Mù Lòa, giữ lại tròm râu dê lão nhân trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang, đứng ở bên cạnh hắn thanh niên hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Dường như lấy bọn hắn sư đồ thực lực của hai người muốn ăn hai người này rất nhẹ nhàng a. Ha ha, quả thật là không có gặp phải xã hội đánh đập nhị thế tổ a. Thanh niên trong lòng cười lạnh một tiếng. Hai vị có việc? Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem hai cái này không có hảo ý ra hỏa. Lão nhân ánh mắt tại Mù Lòa trên thân dừng lại lâu hơn một chút nhì, mặc dù hắn nhìn không thấu Mù Lòa là tu vi gì cảnh giới, bất quá tại Mù Lòa trên thân hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lão nhân cảm thấy cái này cũng bình thường, tại cái này mênh mông bên trong tinh hải mong muốn gặp gỡ so với hắn còn lợi hại hơn người tỷ lệ kia là tương đối nhỏ bé. Tiểu hữu, không biết đi hướng nơi nào, có thể đưa ta sư đồ hai người đoạn đường. Lão nhân sở lấy chòm râu dê mở miệng cười. Nghe vậy, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhẹ gật đầu. Ta đi chỗ nào đều có thể, nếu như hai người các ngươi muốn đáp đoạn đường cũng có thể. Ha ha, đã như vậy, kia liền đa tạ tiểu hữu. Lão nhân nụ cười càng thêm sán lạ. Chờ một chút. Trần Huyền móc móc lỗ tai, nói rằng, đáp đoạn đường có thể, bất quá hai vị phải chăng đến giao một chút lộ phí. Ha ha, ngươi mong muốn lộ phí. Thanh niên khép cười một tiếng, một tay chắp sau lưng, cười nói, tốt, không biết rõ ngươi muốn bao nhiêu. Trần Huyền cười duỗi ra một cái tay, nói rằng, trước giao 5 cái ước a, dù sao ta cũng không biết rõ các ngươi đi địa phương có bao xa. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt mỉm cười lão nhân hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, tên thanh niên kia cũng giống như thế. Bằng hữu, ngươi đang chơi chúng ta sao? Thanh niên trong mắt lúc này có kinh người sát ý tại lan tràn. Lão nhân thần sắc lạnh lùng, trên thân kia cô cảm giác gáp bách biến càng thêm mãnh liệt. Trần Huyền vẻ mặt vô tội nhún vai, nói rằng, thật có lỗi, là các ngươi chơi trước ta, cho nên ta phản lại cho vui một chơi, các ngươi cũng coi như hợp tình hợp lý a. Muốn chết. Thanh niên ánh mắt sắc bén, nói rằng, lão sư, ta nhìn không cần thiết cùng bọn hắn quanh co, giết bọn hắn, trực tiếp đem đế cấp chiến hạm đoạt tới chính là. Nghe thấy lời này, trên mặt Trần Huyền nụ cười chậm rãi biến mất, thay vào đó là một cố khó mà ngăn chặn hưng phấn. Tiểu hữu, ngồi đế cấp chiến hạm tại cái này bên mông bên trong tinh hải rêu rao khắp nơi, ngươi rất có đảm lượng, hẳn là ngươi không biết rõ tại bên trong tinh hải giết người cướp của là chuyện thường xảy ra sao. Lão nhân vẻ mặt lạnh lùng, nói rằng, Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Biết, thật là ta cũng không cho là các ngươi sư đồ hai người có bản sự này." "Hừ, quả nhiên là một kẻ ngu ngốc, lại còn nói đạt được như thế ngu xuẩn lời nói." Lão nhân lạnh lẽo nói: "Đã không nể mặt mũi, như vậy lão phu cũng không muốn cùng ngươi quanh co, hiện tại chính ngươi chủ động đem đế cấp chiến hạm giao ra, lão phu có thể tha cho ngươi nhóm một mạng, nếu không, chỉ sợ cũng hai người các ngươi liền muốn trở thành cái này bên trong tinh hải sát chết thôi." Nghe vậy, Trần Huyền nhìn về phía Mù Lòa, chỉ thấy Mù Lòa ý hưng lan san nói rằng: "Tiểu lão đệ, cái này cùng nhau đi tới, mặt hàng này ta đã vì ngươi giải quyết không ít, dưới mắt cái này ngươi đã có hứng thú vậy liền để cho ngươi." Mù Lòa nói là sự thật, tại Trần Huyền bế quan tu luyện hơn 2 tháng bên trong, tại cái này bên trong tinh hải cũng xuất hiện không ít muốn đánh đế cấp chiến hạm chủ ý người, bất quá vì để tránh cho quấy rầy tới Trần Huyền bế quan, những người này đều bị Mù Lòa lặng yên không tiếng động giải quyết. "Hắc hắc, đang có ý đó." Trần Huyền gật đầu cười, một cái không ta vô thiên chi cảnh cường giả, đang dễ dàng trở thành hắn thí nghiệm chính mình chiến lược mục tiêu. Nhìn thấy Mù Lòa cùng Trần Huyền hai người vậy mà hoàn toàn không có đem bọn hắn sư đồ hai người để ở trong mắt, thanh niên cùng lao trên thân người sát ý càng thêm mãnh liệt. "Hừ, ngu xuẩn đồ vật, nguyên vốn còn muốn cho các ngươi giữ lại một cái mạng, chưa từng nghĩ các ngươi vậy mà lựa chọn tử lộ, tốt, ta đến giết ngươi." Nói xong lời này, thanh niên trong nháy mắt động, thứ nhất kiếm hướng Trần Huyền đánh tới. Là một không ta chi cảnh cường giả, mặc dù hắn tiến vào không ta chi cảnh bất quá thời gian mấy tháng, bất quá lấy thực lực của hắn muốn giết một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành, quả thực như là giẫm chết một con kiến như thế đơn giản. "Cút sang một bên, ta nhìn vẫn là để ngươi lão sư đến càng thêm ổn thỏa một chút." Trần Huyền tiện tay vung lên, một đạo kiếm mang xẹt qua tinh hải, thẳng bức thanh niên mà đi. Một kiếm kia chém tới, tại bên trong tinh hải lưu lại một đạo đáng sợ vết kiếm, không chỉ có như thế, Trần Huyền một kiếm này còn chạm phá chung quanh trói buộc chặt mảnh này tinh hải lực lượng kinh khủng, giống như một kiếm muốn đem mảnh này tinh hải xuyên thấu. Cảm giác được Trần Huyền một kiếm này lợi hại, nguyên bản lòng tin 10 phần thanh niên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ vẻ sợ hãi, đây là thiên mệnh cảnh giới thực lực. Chương 2858, vượt ép không ta vô thiên chi cảnh. Chương 2858, vượt ép không ta vô thiên chi cảnh. Thanh niên vẻ mặt hãi nhiên, theo Trần Huyền một kiếm này bên trên hắn đã cảm nhận được đáng sợ cảm giác nguy cơ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái mới nhìn qua này tùy ý có thể giẫm chết thanh niên, lại là một cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật lợi hại. Dù là hắn đã là không ta vô tướng chi cảnh cường giả, tại cái này nho nhỏ thiên mệnh cảnh giới người tu hành trên thân đều cảm nhận được nguy cơ. Không kịp nghĩ nhiều, thanh niên trong nháy mắt thi triển ra tự thân tuyệt chiêu. Thần vẫn kiếm pháp thức thứ 9, Chu Thiên vô cực. Kiếm pháp đáng sợ đang thi triển một mấy mắt, kiếm như kinh hồng xẹt qua tinh hải, như muốn chạm diện thiên địa, không chỉ có như thế, thanh niên trên thân cũng là có một ô kinh người kiếm ý tán phát ra, mặc dù mới ngũ giai kiếm ý, bất quá cũng tương đối lợi hại. Cho tới nay, đây cũng là Trần Huyền đụng phải cái thứ nhất lĩnh ngộ kiếm ý cường giả thanh niên, tại kiếm ý cùng kiếm pháp phối hợp phía dưới, khiến cho một kiếm này càng cường đại hơn. Bất quá Trần Huyền hoàn toàn không có để ở trong mắt, kia tùy ý một kiếm vẫn như cũ hướng phía trước đánh tới. Không tốt, cái này thiên mệnh cảnh giới thanh niên làm sao lại đáng sợ như thế? Cảm nhận được Trần Huyền một kiếm này cường đại, trong lòng ông lão cũng là cả kinh, hắn cảm giác Trần Huyền một kiếm này đã hoàn toàn siêu việt đệ tử đắc ý của hắn. Lúc này, tại lão nhân còn tại chấn kinh lúc, Trần Huyền một kiếm kia cùng thanh niên một kiếm kia đã giống như hai tòa giống như núi cao đụng kích ở cùng nhau. Hai đạo kiếm mang va chạm, vô tình mà sắc bén khí tức đem chung quanh tinh hải đều sẽ đã nứt ra từng đạo khe hở. Ngay sau đó, kia một đạo tựa như kinh hồng giống như kiếm mang trong nháy mắt bị nuốt hết, hướng phía thanh niên đánh tới một kiếm kia còn chưa tiếp cận hắn, chỉ là loại kia kinh khủng kiếm thế liền đã làm cho thanh niên miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt ngược lui ra ngoài. Cùng Trần Huyền so sánh, mặc dù hắn cũng rất ưu tú, nhưng là hắn loại này ưu tú hoàn toàn bị Trần Huyền cho nghiền ép. Trong khoảnh khắc, một kiếm kia tiếp tục hướng phía thanh niên đánh tới, muốn đem hắn một kiếm đinh giết tại mảnh này bên trong tinh hải. "Không tốt, tiểu tử ngươi dám!" Lao nhân trong lòng hoảng hốt, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại Trần Huyền một kiếm kia còn chưa đánh giết tại thanh niên trên thân lúc, lao nhân đã xuất hiện tại thanh niên phía trước. Sau một khắc, tự trên người ông lão lúc này bắn ra một cỗ ngập trời kiếm ý lực lượng, cỗ kiếm ý này chính là chí cao cựu giai kiếm ý. Chỉ thấy lao nhân hai ngón khép lại, dùng chỉ thay kiếm, sau đó một kiếm từ trên tinh hải không lực bổ xuống, giống như lôi đỉnh chạm thiên. Tại một kiếm này chi bên trên có mãnh liệt lôi quang lấp lóe. Cuối cùng, là một kiếm này chạm tại đánh tới đạo kiếm mang kia phía trên lúc, trong nháy mắt đem một kiếm kia chém chết rơi đến. Sau đó, đáng sợ lôi đỉnh khí tức hướng phía trên chiến hạm Trần Huyền đánh tới chớp nhoáng, tựa như là muốn đem Trần Huyền diện sát như thế. Bất quá đối mặt cái này đáng sợ lôi đỉnh khí tức, chỉ thấy Trần Huyền bước ra một bước, chạy ngang kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, một tay giơ cao, cười lạnh một tiếng. "Cửu giai kiếm ý, có vẻ như ta cũng biết." Vừa dứt tiếng, tự trên người Trần Huyền giống nhau bắn ra một cỗ ngập trời kiếm ý lực lượng. "Cửu giai kiếm ý, làm sao có thể? Hắn mới thiên mệnh thập nhất giai mà thôi, làm sao có thể thanh kiếm ý tăng lên đến mức độ này?" Thanh niên mặt mũi tràn đầy thần sắc, trong lòng càng là bị đả kích lớn, cho tới nay đều tự khoe là yêu nghiệt thiên tài hắn đều tràn đầy tự tin, hắn không chỉ có là huyền tiêu tinh vực lợi hại nhất cường giả thanh niên, lấy thiên phú của hắn tiềm lực, cho dù đặt ở những tinh vực khác đi so sánh, cũng tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Cho dù có người so với hắn càng thêm cương đại, nhưng là loại người này cũng không nhiều, thật là hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày vậy mà lại bị một cái thiên mệnh cảnh giới người tu hành cho làm hạ thấp đi. Cửu giai kiếm ý. Trong lòng ông lão giống nhau rung động, hắn sống nhiều năm như vậy, mãi cho đến không ta vô thiên chi cảnh mới đem tự thân kiếm ý tăng lên tới cửu giai, thật là thanh niên này mới thiên mệnh thập nhất giai liền làm được điểm này, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc quái vật? Cửu kiếp vạn kiếm trảm. Trần Huyền một kiếm chém tới, kiếm này bên trong phối hợp với cửu giai kiếm ý, vạn kiếm trong khoảnh khắc khắp tinh hải, mỗi một đạo kiếm mang bên trong đều ẩn chứa lấy kiếm ý lực lượng, đem kia lôi đỉnh một kiếm trong nháy mắt bao phủ. Ầm ầm, đáng sợ đỏ sức làm cho quanh mình tinh hải đều đang điên cuồng rung động run lấy, giữa hai người sát chiêu va chạm, loại kia quét sạch đi ra dư uy đều đáng sợ đến cực điểm. Chợt, chỉ thấy lão nhân trong nháy mắt lui lại một bước. Trên chiến hạm Trần Huyền cũng giống như thế. Hừ, không nghĩ tới lão phu thế mà nhìn lầm, ngươi đúng là một cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật lợi hại, dù là ta cái này đệ tử đắc ý đều không phải là đối thủ của ngươi. Lão nhân vẻ mặt lạnh lẽo. Bất quá cùng lão phu so sánh, ngươi vẫn như cũ kém xa. Nói xong lời này, chỉ thấy trong tay ông lão trong nháy mắt xuất hiện một thanh đáng sợ thần kiếm, trên thân kiếm lôi đỉnh gào thét, theo lão nhân lần nữa một kiếm hướng phía Trần Huyền chém tới, một kiếm này so vừa rồi một kiếm kia cường đại gấp bội. Làm một không ta vô thiên chi cảnh cường giả, hơn nữa còn đem kiếm ý tăng lên tới cửu giai, lão nhân kia thực lực tự nhiên là tương đối đáng sợ. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ phong mang chi sắc, đối phương một kiếm này cường đại, nhường Trần Huyền có một loại ảo giác, hắn cựu kiếp vạn kiếm trạng phối hợp thêm 6 loại cửu giai kiếm ý sợ là cũng đỡ không nổi hắn. Ha ha, lão gia hỏa, ngươi mặc dù rất mạnh, bất quá gặp gỡ ta, ngươi xem như xui xẻo. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, chỉ thấy một cỗ kinh người kiếm ý trong nháy mắt theo trên người Trần Huyền tán phát ra, bay thẳng phía trên tinh hải. Lục đạo kinh thế kiếm ý hoành thiên, như thế hùng vĩ mà đáng sợ một màn, làm cho cách đó không xa quan chiến thanh niên nhịn không được rút lui mấy bước, thứ nhất mặt hoảng sợ nghẹn nào. 6 loại cửu giai kiếm ý, ngoa tạo. Lão nhân giống nhau kinh hãi tới cực hạn, một cái thiên mệnh cảnh giới chiến lược yêu nghiệt như thế liền đã nhường hắn rất khiếp sợ, mà dưới mắt lúc này mới thiên mệnh thập nhất giai thanh niên lại bộc lộ ra 6 loại cửu giai kiếm ý như thế biến thái người, chỉ sợ so với hắn 5 năm trước gặp gỡ người kia càng kinh khủng. Cửu kiếp lục thiên hạ. Trần Huyền phóng ra một bước, sau đó chém xuống một kiếm, 6 loại cửu giai kiếm ý phối hợp thêm cửu kiếp kiếm pháp thức thứ hai, một kiếm kia phong thái, làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung, một kiếm kia cường đại, càng làm cho đến thân làm không ta vô thiên chi cảnh trên mặt của lão nhân lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, làm một kiếm này cùng kia lôi đỉnh thần kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, bạo phát đi ra kiếm mang làm cho mảnh này tinh hải phụ cận sinh mệnh tinh vực đều cảm nhận được sợ hãi khí tức. Trong chốc lát, theo một kiếm kia chạm phá lôi đỉnh, đi ngang qua mà qua, một tiếng hét thảm lúc này vang vọng chung quanh tinh hải. Chỉ thấy Trần Huyền một kiếm kia đã xuyên thấu thân thể của lão nhân, nhường tại bên trong tinh hải không ngừng rút lui, máu tươi càng là không ngừng theo trong miệng cuồn phun ra. Thế này, Trần Huyền có chút ngoài ý muốn, hắn một kiếm này thế mà không có thể đem đối phương hoàn toàn chém giết, chỉ là đánh cho trọng thương mà thôi. Lão sư thanh niên trong lòng kinh hãi, vội vàng ngăn khuất lão nhân phía trước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Huyền. Ha ha, một kiếm không được, vậy thì hai kiếm. Trần Huyền khép cười một tiếng, một cỗ kinh người kiếm ý lần nữa từ trên người hắn tán phát ra. Chương 2859, Tam sinh tung tích. Chương 2859, Tam sinh tung tích. Ông ông ông ông. Đáng sợ kiếm ý ở trên người của Trần Huyền gào thét, cửu kiếp kiếm pháp chiêu thứ hai phối hợp thêm 6 loại cửu giai kiếm ý giết không được vị này không ta vô thiên chi cảnh cường giả, như vậy cửu kiếp kiếm pháp chiêu thứ ba phối hợp thêm 6 loại cửu giai kiếm ý tuyệt đối có thể. Cảm giác được trên người Trần Huyền kia vô tận kiếm ý, ngăn khuất lão nhân trước người thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lần này bọn hắn sư đồ hai người là thật đá trúng thiết bản, lấy thanh niên này thực lực muốn giết bọn hắn hoàn toàn có thể làm được. Lão nhân trong lòng đồng dạng là sợ hãi tới cực điểm, hắn cũng không nghĩ tới một cái nhìn qua rất dễ thu dọn thiên mệnh cảnh giới người tu hành cư nhiên như thế biến thái, khủng bố như thế. Loại này giả heo ăn thịt hổ nhân vật hẳn chỉ là một khối tấm sắt, quả thực chính là một tòa nghiền ép bọn hắn sơn nhạc. Nghĩ tới đây, lão nhân cố nén trên thân thể thương thế, gấp đội mở miệng cầu xin tha thứ. Tiểu hữu, chờ một chút, ta sư đồ hai người có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm tiểu hữu, còn mời tiểu hữu thứ tội. Nói, lão nhân trực tiếp quỳ xuống, còn tiện thể lấy đem bên cạnh hắn thanh niên lôi kéo quỳ xuống. Thế này, đang chuẩn bị vận dụng cửu kiếp kiếm pháp chiêu thứ ba Trần Huyền sức sở, đường đường một cái không ta vô thiên chi cảnh cường giả cứ như vậy nhận sợ đâu? Loại nhân vật này, loại này hành vi, có vẻ như cùng hắn suy nghĩ có chút không giống nhau lắm à? Nhìn đến đây Trần Huyền trong nháy mắt không có hứng thú. Lão nhân cùng thanh niên trong lòng lo sợ bất an, mặc dù quỳ xuống để xin tha xác thực rất mất mặt, nhưng là mặt mũi và tính mệnh so sánh, lao ra hỏa này tự nhiên phân rõ. Ha ha, hai vị, các ngươi không phải coi trọng trong tay của ta chiếc này đế cấp chiến hạm sao? Không phải là muốn ăn cướp sao? Thế nào hiện tại ngược lại quỳ xuống đâu? Trần Huyền thu kiếm mà đứng, cười tủm tỉm nhìn xem kia một già một trẻ. Nghe thấy lời ấy, lão nhân cùng thanh niên trong lòng run lên. Chỉ thấy lão nhân lập tức nói: "Tiểu hữu, việc này là ta sư đồ hai người làm không đúng, mạo phạm tiểu hữu, nếu như tiểu hữu có thể tha thứ ta sư đồ hai người, ta sư đồ hai người nhất định vô cùng cảm kích." Nghe vậy, Trần Huyền nghiền ngẫm cười một tiếng, nói rằng: "Nguyên bản ta coi là không ta vô thiên chi cảnh cường giả thế nào cũng là một thân xương cứng, không nghĩ tới cũng là lấn yếu sợ mạnh mặt hàng, đánh thắng được liền đoạt, đánh không lại liền cầu xin tha thứ, các ngươi cảm thấy trên đời này có chuyện tiện nghi như vậy sao? Nếu như không là tiểu gia ta tự thân đủ cứng, như vậy lần này chẳng phải là bị các ngươi sư đồ hai người cho đánh cướp, ta cái này cái mạng nhỏ chẳng phải là cũng bị các ngươi cho thu." Lão nhân sợ xanh mặt lại chi sắc, nói rằng: "Tiểu hữu, ta sư đồ hai người có mắt không biết Thái Sơn, còn mời tiểu hữu tha mạng a." Thanh niên mặc dù có chút bị khuất, nhưng là hiện tại bọn hắn sư đồ hai người nhất định phải cầu xin tha thứ, không phải nhất định phải chết. "Bằng hữu, nếu như ngươi bằng lòng bỏ qua cho ta sư đồ hai người, ta bằng lòng tự đoạn hai tay tạ tội." Thanh niên kinh hoàng nói rằng. Nghe thấy lời này, Trần Huyền hoàn toàn không có hứng thú. Hắn phất phất tay nói rằng: "Xem ở ngươi mới vừa rồi còn dự định che chở lão gia hỏa này phân thượng, tốt, ta có thể tha các ngươi tội chết." Lão nhân cùng thanh niên lập tức vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Bất quá Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Các ngươi đã muốn đánh cướp ta, như vậy ta trái lại ăn cướp các ngươi cũng coi như hẳn là a." Lão nhân cùng thanh niên trong lòng máy động. Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng, nói rằng: "Muốn mạng sống, có thể đem trong tay các ngươi Càn Khôn giới giao ra, sau đó cứ đi." Lão nhân cùng thanh niên sắc mặt cứng đờ, bọn hắn cất giữ đồ tốt toàn bộ đều đặt ở Càn Khôn trong nhẫn, cái này nếu là giao ra, bọn hắn những năm này đạt được bảo vật chẳng phải là toàn bộ đều cấp làm áo cưới. "Thế nào, không nỡ?" Trần Huyền cười lạnh, nói rằng: "Đã như vậy ta liền ra tay giết các ngươi, sau đó chính mình đi lấy." "Tiểu Hữu, ngươi hiểu lầm, đây là ta Càn Khôn giới, còn xin ngươi nhận lấy." Lão nhân vội vàng lấy xuống trên tay chấp nhẫn. Một bên thanh niên cũng giống như thế. Thấy ở đây, Trần Huyền vây tay một cái, sau đó hai người này Càn Khôn giới đã đến trong tay Trần Huyền. Thế này, lão nhân cùng thanh niên nội tâm mười phần thì đau, bất quá vì mạng sống, bọn hắn sư đồ hai người hiện tại chỉ có thể dựa theo Trần Huyền yêu cầu đi làm. "Tốt, cút đi, nhớ kỹ, lần sau ăn cướp trước đó ánh mắt đánh bóng một chút." Càn Khôn giới tới tay, Trần Huyền cũng không tâm tư tiếp tục cùng bọn hắn lãng phí miệng lưỡi. "Đa tạ tiểu hữu." Lão nhân cùng thanh niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bọn hắn vẻ mặt cười khổ đứng dậy, bản muốn đánh cướp Trần Huyền bọn hắn, lại trái lại bị Trần Huyền cho đánh cướp, thậm chí còn kém chút mất mạng. Như thế chuyện buồn bực, bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, bất quá như Trần Huyền như vậy biến thái tồn tại càng làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi, nếu như không phải tự mình gặp phải, bọn hắn đều không thể tin được trên đời này có đáng sợ như vậy thiên mệnh cảnh giới. "Tiểu hữu, bị nhân thiên huyền tử, đây là liệt đồ từ Tiềm Long, xin hỏi tiểu hữu tục danh." Lão nhân nhìn xem Trần Huyền hỏi dò. Nghe vậy, Trần Huyền xoay người lại, nhìn xem hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Thế nào, muốn làm rõ sở thân phận của ta sau đó lại đến báo thủ?" Lão nhân vội vàng lắc đầu, cười khổ nói: "Tiểu hữu ngươi hiểu lầm, như tiểu hữu lợi hại như vậy người, bị nhân cho dù là trên sự nỗ lực vạn năm chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta chỉ rất là hiếu kỳ tiểu hữu đến cùng là ai. Ta thiên huyền tử đến cùng là bại tại bị kia kỳ tái trong tay." "Hừ, ngươi còn chưa xứng biết." Nói xong lời này, Trần Huyền liền trở về trên chiến hạm. Thế này, lão nhân trong lòng thở dài, sau đó hướng phía Trần Huyền chắp tay, nói rằng: "Tiểu hữu không chịu nói, bị nhân cũng không dám miễn cưỡng, nhiều năm như vậy, như tiểu hữu như vậy nhân vật lợi hại, ngoại trừ 5 năm trước cái kia gọi tam sinh người ngoại trừ, ngươi là ta gặp được cái thứ hai, cáo tử." Chờ một chút, Trần Huyền bỗng nhiên xoay người lại, kia một đôi mắt lập tức biến đến vô cùng sắc bén. Thế này, đang chuẩn bị rời đi thiên huyền tử cùng Từ Tiềm Long sắc mặt hai người cứng đờ. "Ngươi mới vừa nói ai?" "Tam sinh." Ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn chằm chằm thiên huyền tử. Thiên huyền tử không rõ ràng cho lắm, hắn gấp vội vàng gật đầu, nói rằng: "Tiểu hữu, là có một người như thế. Ngươi nói tam sinh thật là người này." Nói, Trần Huyền vung tay lên, sau đó một đoạn nhân vật hình ảnh trong nháy mắt hiện trong hư không. Thiên huyền tử gấp vội vàng gật đầu, nói rằng: "Tiểu hữu, chính là hắn." "Hắn ở nơi nào?" Trần Huyền nhướng mày. Thiên huyền tử như nói thật nói: "Tiểu hữu, người này 5 năm trước ta từng tại Huyền Tiêu tinh vực gặp được." Nói, thiên huyền tử cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: "Thứ không dám dâu dếm, ta cùng hắn giao thủ qua, thật là cuối cùng lại thảm bại trong tay hắn, hắn cùng tiểu hữu như thế, cũng là đáng sợ đến cực điểm, dù là lao phu là không ta vô thiên chi cảnh cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn." Trong lòng Trần Huyền rung động. 5 năm trước, hắn là cảnh giới gì? Thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong. Nói, thiên huyền tử mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi: "Chẳng lẽ tiểu hữu cũng nhận biết người này?" Trần Huyền không có trả lời. Hắn cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể biết Tam Sinh Đại Đế tin tức, 5 năm trước Tam Sinh chính là Thiên Mệnh thập cửu giai, hơn nữa còn có thể đánh bại không ta vô thiên chi cảnh thiên huyền tử, như vậy 5 năm về sau Tam Sinh lại trở nên cường đại cỡ nào đâu. Chương 2860, cải biến mục đích. Chương 2860, cải biến mục đích. Nhìn xem trên mặt Trần Huyền biểu lộ biến ảo chợt trợn, Thiên Huyền tử cùng Từ Tiềm Long sư đồ hai người nhất thời có chút khẩn trương, không rõ Trần Huyền nghe ngóng người này có mục đích gì. Cùng bọn hắn sư đồ hai người phải chăng lại có quan hệ hệ? 5 năm trước chính là Thiên Mệnh thập cửu giai đỉnh phong, đánh bại không ta vô thiên chi cảnh cường giả, đi vào cái này rộng lớn vũ trụ sau, với hắn mà nói chính là giao long vào biển, đã xảy ra là không thể ngăn cản, vị sư thúc này coi là thật yêu nhân a. Trần Huyền nhìn qua mảnh này mênh mông tinh hải cảm thán một tiếng, Tam Sinh Đại Đế tiềm lực hắn chưa từng có đi hoài nghi tới, chính mình rất yêu, nhưng là Tam Sinh Đại Đế cũng tương tự yêu nghiệt đến cực điểm. Điểm này, tại lúc trước thái cổ thế giới là, đi vào cái này vũ trụ thế giới sau vẫn là như thế. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Thiên Huyền Tử cùng Từ Tiềm Long sư đồ trong lòng hai người chấn động mãnh liệt, trước mắt thanh niên này cùng 5 năm trước cái kia lợi hại ra hỏa lại là sư điệt quan hệ. Đến cùng là dạng gì thế lực có thể đi ra như thế nghịch tiên một vị sư thúc, một vị sư điệt. Mù Loa cũng là trong lòng giật mình, theo Thiên Huyền Tử trong lời nói hắn không khó nghe ra vị này tên là Tam Sinh người có nhiều nghịch tiên, chỉ sợ không thể so với Trần Huyền chính lệnh, thật là hai người này lại còn có loại quan hệ này, sư đồ đồng môn. Hắn bây giờ còn đang Huyền Tiêu tình được sao? Trần Huyền nhìn xem Thiên Huyền Tử bình tĩnh hỏi. Nghe vậy, Thiên Huyền Tử nghĩ nói rằng: "Tiểu hữu, người này ban đầu ở Huyền Tiêu tinh vực náo ra động tĩnh cực lớn, hơn nữa hắn tựa hồ là đang tìm cái gì, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi Huyền Tiêu tinh vực, nhưng là bây giờ 5 năm trôi qua ta cũng không dám hứa chắc hắn phải chăng đã rời đi." Trần Huyền nhẹ gật đầu, phất phất tay nói rằng: "Các ngươi đi thôi." Nghe vậy, Thiên Huyền Tử cùng Từ Tiềm Long sư đồ hai người không dám đợi tiếp nữa, vội vàng cáo từ rời đi. "Tiểu lão đệ, vừa rồi trong miệng hắn người kia ngươi biết, hơn nữa cùng ngươi quan hệ không ít." Mù Loa mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Trần Huyền hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, nói rằng: "Xác thực nhận biết, người kia là ta lúc đầu đối thủ mạnh mẽ nhất, đồng thời hắn cũng sư thúc là của ta, chỉ là không nghĩ tới tại 5 năm trước hắn liền cường đại như vậy, lấy tiềm lực của hắn tư chất, hắn hôm nay sợ là đã sớm đột phá tới không ta chi cảnh, chiến lực càng lớn di vãng. Nghe thấy lời này, mù lòa trên mặt có thật sâu vẻ kinh ngạc, một trong môn phái, vậy mà đi ra hai cái nghịch thiên nhân vật, cái loại này khí vận cũng quá mạnh à. Không biết rõ lúc trước cái khác cố nhân lại là cái gì cảnh giới đâu. Trần Huyền Yên lặng nói rằng, trong đầu của hắn nổi lên ma chủ, còn có cha vợ Vũ Thái Tuế, cùng tiểu thần Long cùng thiên tước. Thậm chí, trong đầu của Trần Huyền còn nổi lên người thân ảnh của Vương Sơ Giao, nữ nhân này cướp đoạt chính mình thiên đạo lực lượng sau, vốn là cực kỳ yêu nghiệt nàng sợ là càng thêm nghịch thiên. Thật so ra hơn nhiều lời nói, nắm giữ toàn hệ thiên đạo nàng tiềm lực chỉ có thể so Tam Sinh càng thêm nghịch thiên. Bây giờ đại gia đi vào vũ trụ thế giới này đã sắp tiếp cận 10 năm, Tam Sinh đều cường đại như thế, người Vương Sơ Giao tuyệt đối chỉ có thể càng mạnh. Dù sao, tại người sau lưng Vương Sơ Giao còn có một cái đủ chế bá một cái vũ trụ siêu cấp tồn tại, có bọn họ sau lưng toàn lực bồi dưỡng, vốn là nghịch thiên hơn nữa còn chiếm được toàn hệ thiên đạo người Vương Sơ Giao tiến bộ sao lại so Tam Sinh yếu. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác cấp bách, hiện nay chính mình liền Tam Sinh sợ là cũng không bằng, như thế nào đuổi được người Vương Sơ Giao? Như thế nào siêu việt nàng? Xem ra còn cần càng thêm cố gắng mới được. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, sau đó hắn nhìn lên trời từ từ cùng Từ Tiềm Long hai người rời đi phương hướng, nói rằng: "Mù Lòa, cải biến phương hướng, tạm thời không đi Vĩnh Dạ tinh vực, ta muốn đi cái kia Huyền Tiêu tinh vực đi một chuyến, ngươi có quan hệ với cái này địa đồ của sinh mệnh tinh vực sao?" "Đi Huyền Tiêu tinh vực?" Mù Lòa kinh ngạc nói. "Tiểu lão đệ, ngươi muốn đi tìm người kia?" Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta là muốn tìm hắn, nhưng là cũng nghĩ tìm những người khác, nhìn xem có thể hay không theo trong miệng của hắn biết một chút tin tức. Chủ yếu nhất một điểm là, lúc trước Tam Sinh thông qua thiên môn lúc rời đi, hắn đã từng cùng người Vương Sơ Giao đơn độc chờ đợi một chút thời gian, ở đằng kia trong lúc đó hắn cùng người Vương Sơ Giao hàn huyên thứ gì Trần Huyền không rõ ràng. Nhưng là người Vương Sơ Giao cho phép Tam Sinh nhẹ nhõm thông qua thiên môn, điều này nói rõ hai người bọn họ ở giữa khẳng định đạt thành một ít hiệp nghị, hoặc là nói là sự tình khác. Không phải lấy lúc ấy thái cổ thế giới gặp phải cục diện, người Vương Sơ Giao sao lại nhường Tam Sinh cái này chiến lược mạnh mẽ rời đi. Đối với điểm này, Trần Huyền có cần phải đi làm rõ ràng. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Trần Huyền cũng nghĩ tìm một chút Vũ Thái Tuế, nhìn xem Tam Sinh có biết hay không tâm tích của Vũ Thái Tuế. "Tốt à, liền theo lời ngươi nói xử lý, ta cũng muốn nhìn một chút như ngươi đồng dạng nghịch thiên người đến cùng là nhân vật như thế nào." Nói, Mù Lòa xuất ra một khối tinh đồ giao cho Trần Huyền. "Đây là tiến về Huyền Tiêu tinh vực địa đồ, mặt khác, đi Huyền Tiêu tinh vực lời nói kỳ thật đối ngươi cũng có chỗ tốt." "Chỗ tốt?" Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mù Lòa cười thần bí, nói rằng: "Chỗ tốt này tới Huyền Tiêu tinh vực ngươi liền sẽ biết." Nghe vậy, Trần Huyền cũng không nói nhảm, trực tiếp đem tinh đồ đặt ở đế cấp trên chiến hạm tinh trong hộp, kích thích kim đồng hồ thiết trí tốt tọa độ, đế cấp chiến hạm lập tức cải biến phương hướng. Đối với loại này chứa quát rất nhiều sao vực đại địa đồ, trong tay Trần Huyền tự nhiên cũng có, dù là tiến về Vĩnh Dạ tinh vực địa đồ vẫn là Mù Lòa cung cấp, xem như lâu dài du dấu vết tại các lớn sinh mệnh tinh vực hắn, trong tay có không ít địa đồ của sinh mệnh tinh vực. Nhìn xem chiến hạm lái về phía Huyền Tiêu tinh vực, Trần Huyền nội tâm cũng là có chút mong đợi lên, tại cái này trong vũ trụ mịt mờ có thể gặp phải cố nhân, cái này tự nhiên là một cái để cho lòng người vui vẻ chuyện. Mặc dù Trần Huyền cùng Tam Sinh đã từng là đối thủ, bất quá tới cái này vũ trụ thế giới, trong lòng Trần Huyền đã không có loại suy nghĩ này. Đương nhiên, nếu như Tam Sinh còn muốn cùng mình một trận chiến, như vậy Trần Huyền cũng sẽ không sợ, vừa vặn thử một lần hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hơn nữa vừa rồi Thiên Huyền Tử cũng đã nói, Tam Sinh tại Huyền Tiêu tinh vực có vẻ như đang tìm cái gì đồ vật, hắn đang tìm cái gì? Đối với cái này, Trần Huyền cũng có chút hiếu kỳ. Lần này đi Huyền Tiêu tinh vực cùng Lĩnh Dạ tinh vực cũng không tại một con đường bên trên, tính toán thời gian, Trần Huyền bọn hắn nhiều nhất còn có nửa tháng liền có thể đi vào Vĩnh Dạ tinh vực. Không đi qua Huyền Tiêu tinh vực cũng không cần bao lâu, nhiều nhất 10 ngày liền có thể đến tới. Thiết trí tốt tọa độ sau, Trần Huyền lần nữa đi tới hạm kho bên trong, sau đó hắn trực tiếp xóa sạch Thiên Huyền Tử, Từ Tiềm Long sư đồ hai người lưu tại Can Khôn giới phía trên linh hồn ấn ký. Theo linh hồn của Trần Huyền lực lượng tiến vào bên trong một cái Can Khôn trong nhẫn bộ không gian, trông chất như núi tinh nguyên thạch lập tức hiện tại trước mặt Trần Huyền, sơ lược đoán chừng, cái này Can Khôn trong nhẫn cất giữ tinh nguyên thạch có ít nhất hơn 3 tỷ. Bất quá đối với đang nắm giữ 2000 ức giá trị bản thân Trần Huyền tới nói, điểm này tinh nguyên thạch còn chưa đủ lấy nhường hắn sinh ra bao lớn hứng thú. Theo Trần Huyền tiếp tục điều tra xuống dưới, tại cái này Can Khôn trong nhẫn, hắn không chỉ có phát hiện một chút tăng lên cảnh giới đang dược, hơn nữa còn phát hiện không ít tăng lên kiếm ý bảo vật. Nhiều như vậy tăng lên kiếm ý bảo vật. Xem ở một hàng kia trên giá gỗ trưng bày đồ vật, trong lòng Trần Huyền ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 2861, hóa thành hình người tiểu ngọc thỏ. Chương 2861, hóa thành hình người tiểu ngọc thỏ. Trần Huyền đếm, nơi này cất giữ hình kiếm thảo khoảng chừng 45 gốc, kiếm hồn quả cũng có 8 quả, còn có một khối kiếm vôi. Ha ha, lần này cũng coi là phát tài. Khó trách kia sư đồ hai người sẽ như thế đau lòng. Trong lòng Trần Huyền thích thú, Thiên Huyền Tử cùng Từ Tiềm Long sư đồ hai người đều là kiếm tu, hơn nữa còn là hết sức lợi hại kiếm tu, hai người đều lĩnh ngộ ra kiếm ý, thậm chí Thiên Huyền Tử kiếm ý đã đến cửu giai, tự thân nắm giữ kiếm ý bọn hắn khẳng định không ít đi tìm kiếm những này tăng lên kiếm ý bảo vật, bất qua dưới mắt những vật này toàn bộ đều thuộc về Trần Huyền. Sau đó Trần Huyền lại đưa ánh mắt đưa lên tại những đan dược kia phía trên, tại Trần Huyền một phen tìm kiếm phía dưới, tìm ra hai viên tăng lên cảnh giới đan dược, về phần cái khác đan dược chữa thương đối Trần Huyền tới nói tác dụng cũng không lớn. Sinh tử tam phẩm địa tùy đan, sinh tử tứ phẩm thiên kỷ đan, Trần Huyền có chút hài lòng, mặc dù cái này hai viên thuốc so ra kém Thánh Nguyên đan, bất quá trợ giúp hắn đột phá một cảnh giới hoàn toàn không có vấn đề. Đem cái thứ nhất căn khôn giới tra xét xong sau, Trần Huyền lại bắt đầu xem xét cái thứ hai căn khôn giới. Nhưng Trần Huyền giống nhau vui mừng chính là tại cái này cái thứ hai căn khôn trong nhận hắn vẫn như cũ phát hiện rất nhiều tăng lên kiếm ý bảo vật, bất quá cái này một cái căn khôn giới hẳn là kia từ tiềm long, chỉ có 20 gốc hình kiếm thảo, 3 cái kiếm hồn quả. Tinh nguyên thạch phương diện cũng có hơn 2 tỷ, về phần cái khác vật sưu tập, nói thật Trần Huyền căn bản không để vào mắt. Dọn dẹp hạ hai cái căn khôn giới đồ vật bên trong sau, Trần Huyền định đem tăng lên kiếm ý bảo vật cùng đan dược đặt ở chính mình căn khôn trong nhẫn, đem hơn 5 tỷ tinh nguyên thạch đặt ở sinh mệnh giới chỉ. Về phần cái khác chữa thương đan dược, các loại điển tịch võ học, thất thất bát bát đồ vật Trần Huyền toàn bộ một mạch ném vào sinh mệnh giới chỉ nơi hẻo lánh bên trong. Nhưng mà, coi như Trần Huyền mới vừa bật đi vào sinh mệnh giới chỉ bên trong, một đạo cực kỳ thanh âm tức giận lúc này tại trong đầu của hắn vang lên. "Nhân loại, ngươi muốn nín chết ta có phải hay không? Tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài." Nghe thấy lời này, linh hồn của Trần Huyền lực lượng quét qua, chỉ thấy tại sinh mệnh giới chỉ trong một cái góc, toàn thân tuyết trắng tiểu ngọc thỏ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phản phất là hận không thể một ngụm cắn chết Trần Huyền. "Ách, kém chút đem tiểu tổ tông này đem quên đi." Trần Huyền lập tức xấu hổ, bất quá hắn cũng không ngờ rằng tiểu gia hỏa này thế mà hoàn toàn khôi phục. "Tiểu Đông Tây, ngươi đầu tiên chờ chút đã." Trần Huyền vội vàng lui ra ngoài, đem hai cái căn khôn trong nhẫn tinh nguyên thạch chuyển đi ra, đem nó toàn bộ chuyển rời đến sinh mệnh chi trong nhẫn. Bất quá khi Trần Huyền lần nữa lúc đi vào, chỉ thấy tiểu ngọc thỏ đang ghé vào trong một cái góc, đối với Trần Huyền bày ra tại nơi hẻo lánh bình bình lọ lọ không ngừng tìm kiếm lấy, trong miệng còn truyền đến giống như ăn hạt đậu đồng dạng thanh âm. "Hừ, cái gì đồ rác rưởi đi, nửa điểm tác dụng đều không có, cái này nhân loại loại mặt hàng rác rưởi này cũng tất giấu, quả thực chính là quỷ nghèo." Tiểu Ngọc Thỏ trong miệng truyền đến bất mãn thanh âm. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, kia nơi hẻo lánh đồ vật đều là Trần Huyền cơ bản không dùng được, các loại đan dược, còn có một số võ học điển tịch, thậm chí binh khí gì gì đó đều ném ở chỗ đó. Bất quá cái này tiểu Đông Tây có vẻ như đang ăn đan dược. Phát hiện điểm này Trần Huyền có chút kinh hãi, chẳng lẽ cái này tiểu Đông Tây hoàn toàn khôi phục sau còn có loại này ham mê. Nghĩ tới chỗ này Trần Huyền lập tức có chút cảnh giác, hắn cảm thấy mình về sau nếu như ăn cướp tới một chút đối với mình hữu dụng đan dược tuyệt đối không thể đặt ở sinh mệnh giới chỉ, không phải nhất định sẽ bị cái này tiểu Đông Tây cho ăn rơi. Bất quá nhìn xem chính mình đống kia tích như núi tinh nguyên thạch không có thiếu khuyết, Trần Huyền cũng là nhẹ nhàng thở ra, nếu như tiểu tổ tông này còn muốn ăn tinh nguyên thạch, chính mình cái này hơn 2000 ức giá trị bản thân đều bị nó cho ăn sụp đổ. "Nhân loại, loại mặt hàng rác rưởi này về sau đều ném đi, nhìn xem đều phiền." Tiểu Ngọc Thỏ một bên nhai lấy đan dược một bên xoay người lại. Trần Huyền cười bồi nói: "Tốt, về sau tất cả nghe theo ngươi. Đi, mang ta ra ngoài đi, cái chỗ chết tiệt này ta đều chờ ngán." Trần Huyền cũng không còn nói nhảm, lập tức mang theo tiểu Ngọc Thỏ rời đi sinh mệnh giới chỉ. Cái này tiểu Đông Tây đã hoàn toàn khôi phục, cũng là không cần thiết tiếp tục chờ tại sinh mệnh chi trong nhẫn. Bất quá nghĩ đến lúc trước mù lòa đã nói, Trần Huyền bỗng nhiên lại bỏ đi ý nghĩ này, nếu quả thật có thử hàng người trong nghề nhận ra tiểu Ngọc Thỏ vạn linh chi vương thân phận, chuyện kia liền nghiêm trọng. Cho nên, cái này tiểu Đông Tây dường như còn phải tiếp tục tại sinh mệnh giới chỉ tiếp tục chờ đợi mới được a. Hoa, vẫn là cái này bên ngoài tự do một chút, liền không khí đều mới mẻ nhiều. Tiểu Ngọc Thỏ nằm lì ở trên giường tham lam ít mấy hơi. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn xem nó cười nói: "Tiểu Giang Hỏa, tạm thời ngươi ngay tại cái này bên ngoài đợi mấy ngày. Đến lúc đó ta cho ngươi thêm đi bảo, cái này bên ngoài." Trần Huyền lời còn chưa nói hết, Tiểu Ngọc Thỏ lập tức cắt ngang hắn. "Hừ, nhân loại, ta mới không tiến bảo, ngươi nếu là dám lại đem ta nhốt vào, ta liền đem ngươi bên trong cất giữ đồ tốt toàn bộ ăn hết." Trần Huyền khỏe miệng giật một cái, sinh mệnh chi trong nhận đối với hắn hữu dụng nhất hẳn là kia hơn 2000 ức tinh nguyên thạch, nếu như những vật này đều bị tiểu gia hỏa này ăn hết, Trần Huyền đều không dám suy nghĩ loại kia hậu quả. Thật là cái này tiểu Đông Tây nếu như không đi sinh mệnh giới chỉ, một khi bị người phát hiện, hậu quả là khá là nghiêm trọng. "Tiểu gia hỏa, ngươi chờ tại cái này bên ngoài không an toàn." "Ta cái gì ta?" Tiểu Ngọc Thỏ trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng: "Nhân loại, ngươi nếu là dám lại đem ta nhốt vào, về sau ngươi mơ tưởng nhường ta giúp ngươi chữa thương." Nghe vậy, Trần Huyền cười khổ một tiếng, hỏi: "Cái này, không thể lại thương lượng một chút?" "Hừ, chuyện này không có thương lượng." Tiểu Ngọc Thỏ nhẹ hừ một tiếng, sau đó nói: "Ngươi đi ra ngoài trước, đừng phiền ta." Trần Huyền có chút buồn bực sờ lên cái mũi, đây con mẹ nó đến cùng ai mới là chủ nhân. Chờ một chút nhìn thấy Trần Huyền rời đi, Tiểu Ngọc Thỏ lại mở miệng, dừng một chút nói rằng: "Đem y phục của ngươi cho ta một bộ." Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi: "Ngươi muốn quần áo làm gì?" Tiểu Ngọc Thỏ không nhịn được phất phất chính mình móng vuốt: "Để ngươi cho liền cho, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy." Thế này, Trần Huyền chỉ có thể giữ lại một bộ kế y phục của mình, sau đó rời đi hàng kho. "Tiểu lão đệ, ngươi đem tiểu gia hỏa kia mang ra đâu?" Mù Loa đã cảm nhận được Tiểu Ngọc Thỏ khí tức. Trần Huyền cười khổ gật đầu một cái, nói rằng: "Cái này tiểu Đông Tây mẹ nó chính là một cái cưỡng loại, Mù Loa, nếu như cái này tiểu Đông Tây một mực cùng ở bên cạnh ta có không có cách nào che giấu thân phận chân thật của nó?" Nghe vậy, Mù Loa mày kiếm nhíu một cái, nghĩ nói rằng: "Mặc dù có, loại thủ đoạn này sợ là cũng không gạt được một chút hỏa nhãn kim tinh hạng người, nếu như nó một mực đi theo bên cạnh ngươi, sớm muộn sẽ bị người phát giác thân phận chân thật của nó." Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền trầm xuống, trong đầu lập tức đang suy tư đối sách, xem ra hắn nhất định nghĩ biện pháp nhường Tiểu Ngọc Thỏ một mực chờ tại sinh mệnh giới chỉ mới được. Lúc này, ngay tại Trần Huyền vừa có ý nghĩ thế này lúc, chỉ thấy một cái có được một đầu đến eo tóc dài, mặc nam nhân trang phục, giống như họa bên trong thần nữ, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp động nhân nữ tử theo hạm kho bên trong đi ra. Thấy được nàng một cái mắt, quay đầu đi Trần Huyền kém chút nhảy dựng lên. Chương 2862, mỹ tới để cho người ta hít thở không thông tuyệt sắc. Chương 2862, mỹ tới để cho người ta hít thở không thông tuyệt sắc. Như thế nào là nàng? Như thế nào là nữ nhân này? Nàng thế nào tại? Chờ một chút. Nhìn xem cái kia theo hạm kho bên trong đi ra tuyệt thế nữ tử, vẻ mặt kinh hai Trần Huyền không biết rõ là nghĩ đến cái gì, kia khuôn mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng đặc sắc. Giờ này phút này, theo hạm kho bên trong đi ra nữ tử mặc dù mặc nam trang, nhưng là hoàn toàn che giấu không được nàng tự thân mỹ lực, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ để cho người ta mong muốn đi thăm dò khí tức thần bí. Nàng xinh đẹp, nàng cao quý, nàng kia một đôi tựa như bảo thạch sao trời đôi mắt, cho người ta một loại để cho người ta khó mà hô hấp mỹ cảm, giống như tinh khiết nhất nước hồ, đã khả năng hấp dẫn người khác ánh mắt, lại có thể xúc động chúng sinh tâm linh. Da thịt tuyết trắng bóng loáng, trắng nõn mà tinh tế tỉ mỉ, tựa như không có cốt tì vết bằng ngọc, thậm chí còn hiện ra nhàn nhạt quang trạch, kia một đôi động nhân môi đỏ như cánh hoa hồng đồng dạng mềm mại, để cho người ta không nhịn được muốn hôn một phen. Kia một trương hoàn mỹ ngũ quan vừa đúng, dáng người cũng giống như thế, cân xứng tựa như điêu khắc đi ra đồng dạng, bất luận là bộ ngực, phần eo, vẫn là bờ mông, loại kia khúc tuyến đều hoàn mỹ không một tì vết. Yêu nhã mà cao quý bên trong lại dẫn một chút lãnh diễm, một chút khí chất thần bí, càng làm cho đến lần đầu tiên nhìn thấy nàng người không nhịn được muốn nặng luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Giờ phút này, nghĩ đến tất cả Trần Huyền, lần nữa gặp được cái này nhường hắn khó mà quên nữ nhân Trần Huyền, ánh mắt đều nhìn thẳng, nó trái tim đều tại bịch bịch nhảy lên. Trần Huyền nhìn thấy qua mỹ nhân tuyệt thế còn thiếu sao? Tự nhiên không ít, nhưng là nữ nhân trước mắt này không chỉ có là kinh diễm tới Trần Huyền, càng là hoàn toàn đem Trần Huyền hấp dẫn, ánh mắt của hắn thật không cách nào theo trên người nàng rời. Giờ phút này, không chỉ có là Trần Huyền bị hấp dẫn lấy, dù là mù lòa đều cũng giống như thế, hắn cái kia khổng lồ thần niệm lực lượng đã thấy cái này mỹ nhân tuyệt thế là bực nào phong hoa tuyệt đại, như thế nào xinh đẹp, như thế nào mê người. Mù loà cả đời này giống nhau gặp qua rất nhiều thiên chi tiểu nữ, các nàng đều xem như trời xanh sủng nhi, nhưng là cùng trước mắt nữ nhân này so sánh với lời nói, còn hơi kém hơn một chút. Tiểu tử, mắt chó của ngươi hạt châu đang ngó chừng ta nhìn, ta liền đem nó móc ra. Lúc này, tại Trần Huyền nhìn không chuyển mắt chằm chằm lên trước mắt nữ nhân này lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng lúc này chuyển đến. Chỉ thấy cái này mặc Trần Huyền quần áo, đủ thai họa thương sinh tuyệt sắc kia một đôi tựa như bảo thạch lánh diễm đôi mắt bên trong có sát ý lưu động, dường như Trần Huyền tiếp tục nhìn nàng chằm chằm lời nói, nàng liền sẽ thật ra tay đi đào Trần Huyền trong mắt. Nghe vậy, Trần Huyền cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mù Lòa. Mù Lòa trên mặt cũng là có vẻ động dung. Thế này, Trần Huyền dường như mới cảm giác được chính mình thật không có nhìn lầm, cái này lúc trước hắn tại tử vong bên trong tinh vực vây nhìn thấy làm hắn khó mà quên tuyệt thế nữ tử thật xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Ngươi là Tiểu Ngọc Thỏ? Ngươi thật là nó? Trần Huyền có chút chật vật mở miệng, đôi mắt kia vẫn tại trực câu câu chằm chằm lên trước mặt cái này nhường hắn đều mê luyến nữ nhân. Đối phương mỹ, đối phương khí chất, thậm chí dáng người, hoàn toàn siêu việt Trần Huyền trước đó nhìn thấy tất cả mỹ nhân. Cho dù là Minh Vương, cho dù là Vân Điệp, thậm chí cho dù là Luân Hồi Nữ Đế, vẫn như cũ so ra kém trước mắt tuyệt sắc. Nói nhảm. Nữ nhân chừng Trần Huyền một cái, sau đó đi đến bong tàu bên dưới, hai tay rộng mở, phảng phất là tại thích ứng cỗ này toàn thân thể mới, cũng giống như là tại tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Không hổ là Vạn Linh Chi Vương, không hổ là vượt lên trên vạn vật tộc đàn, không hổ là vi phạm với vũ trụ thiên đạo, vi phạm với vũ trụ áo nghĩa nghịch thiên tồn tại. Mù Loa mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, như thế tuyệt sắc, hắn cũng là bình sinh ít thấy. Nghe vậy, nữ tử nghiêng đầu nhìn Mù Loa một cái. Ngươi cũng là biết đến thật nhiều. Mù Lòa mỉm cười, nói rằng, cô đương, Mù Lòa cả đời này có thể cùng ngươi gặp nhau, cũng coi là Mù Lòa vinh hạnh. Nói, Mù Lòa còn cực kỳ trịnh trọng cho nữ tử thi lễ một cái. Nữ tử cũng thản nhiên tiếp nhận cái này thi lễ. Thế này, Trần Huyền có chút mơ hồ. Tiểu lão đệ, phúc duyên của ngươi quá mạnh. Mù Lòa tán thưởng một tiếng, hướng phía Trần Huyền dường như có thâm ý cười một tiếng. Trần Huyền không rõ Mù Lòa lời này là có ý gì, hắn nhìn xem nữ tử hỏi dò. Cái kia, ngươi khi đó tại tử vong bên trong tinh vực vây không phải đã nhân loại, ngươi nếu là còn dám nhắc tới lên chuyện này, ta liền đem lưỡi của ngươi đầu cắt. Nữ tử xoay người lại, lãnh diễm động nhân đôi mắt bên trong có sát khí lưu động. Dù sao, nàng lúc trước kia lúc sau đã ở vào biến hóa thời khắc mấu chốt, mắt thấy lập tức liền thành công, thật là Trần Huyền lại đột nhiên xông vào, nhường nàng thất bại trong gắng sức, về sau lại kinh nghiệm không ít gặp chắc trở không nói, càng làm cho Trần Huyền ép mình nhận hắn làm chủ. Quanh đi còn lại, tới lúc này mới hoàn toàn biến hóa thành công. Không chỉ có như thế, gia hỏa này ban đầu ở tử vong bên trong tinh vực vây thật là đem nàng cho thấy hết. Đây mới là nhường nữ tử tức giận nhất địa phương. Nghe vậy, Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, hắn liên tục khoát tay. Ta không nói, ta tuyệt đối không nói, bất quá ta tổng phải biết ngươi tên là gì a? Phượng Linh. Nữ tử lạnh lùng nói ra hai chữ, cũng không biết cái tên này là nàng thuận miệng nói, vẫn là nàng thật gọi cái tên này. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười bồi nói, cái kia, Phượng Linh, nếu không ta thương lượng, ngươi vẫn là biến thành Tiểu Ngọc Thỏ a, ngươi bộ dáng này ta rất không thích ứng, hơn nữa lấy ngươi bộ này tuyệt thế dung mạo đi ra ngoài, còn không biết sẽ dẫn tới nhiều ít vòng bướm, đến lúc đó ngươi đang nằm mơ sao? Phượng Linh nhẹ hừ một tiếng, nói rằng, vì một ngày này ngươi biết ta kinh nghiệm nhiều ít kiếp nạn sao? Bây giờ biến hóa thành công, ta chính là ta, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng tả hữu cuộc đời của ta, bao quát ngươi. Nói, Phượng Linh kia một đôi tựa như bảo thạch động nhân trong đôi mắt đẹp lại có sát ý hiện hiện, bởi vì Trần Huyền hiện tại thật là chủ nhân của nàng. Điểm này, nàng rất tức giận. Bất quá cho dù trước mắt cái này tuyệt sắc sát ý kinh người, Trần Huyền lại không cảm giác được bất kỳ cảm giác sợ hãi, bởi vì một đôi mắt này thực sự quá đẹp, cho dù là sinh khí đều mười phần mê người. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình. Kia, nếu không ngươi vẫn là đi sinh mệnh giới chỉ a, ta ngươi nằm mơ đi thôi. Phượng Linh trực tiếp cắt ngang hắn, lạnh lùng nói, ngươi nếu dám lại loại suy nghĩ này, cùng lắm thì chúng ta liền lưỡng bại câu thương. Mặt khác, ta cho ngươi biết, ngươi mong muốn ta giúp lời nói, ngươi tốt nhất đi tìm cho ta một chút tốt nhất đan dược, càng nhiều càng tốt. Ta đi tìm. Trần Huyền chỉ vào cái mũi của mình. Thử, ngươi không phải ta chủ nhân sao? Ngươi không đi tìm chẳng lẽ ta đi tìm? Phượng Linh hay hắn một cái, quay người đi vào hạm kho bên trong. Trần Huyền nhìn xem bóng lưng của nàng mặt đen lên, ngoa tạo, ta là ngươi chủ nhân không sai, nhưng là chẳng lẽ không phải ngươi nên phục thị chủ nhân sao? Thế nào ngược lại để cho ta cái chủ nhân này tới hầu hạ ngươi? Hắc hắc, tiểu lão đệ, Vạn Linh Chi Vương thật là một cái cao ngạo chủng tộc, chậm rãi ngươi thành thói quen. Mù Lòa vỗ bả vai Trần Huyền một cái, lần nữa tán thán nói, như thế tuyệt đại thiên tiêu, hiếm thấy trên đời, nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sợ là đều không đủ. Trần Huyền tức giận nói, đây con mẹ nó chính là ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp mắt không kiêng nể gì cả. Ha ha, sắp thực dáng dấp đẹp mắt, bất quá hiện ở loại tình huống này liền dễ làm nhiều. Mù Lòa bỗng nhiên cười thần bí. Trần Huyền sững sờ, hỏi, cái gì tốt xử lý nhiều? Tiểu lão đệ, ngươi không phải mới vừa hỏi ta có không có cách nào che giấu thân phận chân thật của nó sao? Hiện tại có. Mù Lòa hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạ. Trần Huyền nhãn tình sáng lên, hỏi, biện pháp gì? Mù Lòa tiến đến bên thai Trần Huyền, có lẽ là sợ Phượng Linh nghe được, hắn nhỏ giọng nói rằng, nhưng nàng phá thân là được rồi. Chương 2863, tiến vào Huyền Tiêu tinh vực. Chương 2863, tiến vào Huyền Tiêu tinh vực. Cái gì? Nhường nàng phá thân? Mù Lòa lời này làm cho Trần Huyền lúc này kinh hô lên, hắn vẻ mặt không thể tin nhìn xem Mù Lòa. Mù Lòa vội vàng làm thủ hiệu chớ có lên tiếng cho Trần Huyền, nói rằng, tiểu lão đệ, ngươi nhỏ giọng một chút, bị nàng nghe thấy có thể sẽ không hay. Nghe vậy, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy cảnh giác mà hỏi, Mù Lòa, ngươi vừa rồi nói là sự thật? Thật nhưng nàng? Cái kia là được rồi. Mù Lòa cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, nói rằng, Vạn Linh Chi Vương áp đảo tất cả chủng tộc phía trên, thậm chí là tại Nịch Tiên mà đi, bọn hắn chỗ đặc biệt, kia là trong cõi U Minh siêu việt thiên địa, siêu việt vạn vật một cỗ khí, chỉ cần có cỗ này khí tồn tại, một chút lợi hại hạng người một cái liền có thể nhìn ra thân phận của nàng. Thật là nếu để cho nàng phá thân, xí hơi, như vậy, trừ phi là những cái kia khám phá vũ trụ huyền bí tồn tại, không phải căn bản không có người có thể biết được thân phận chân thật của nàng. Nghe thấy Mù Lòa lời này, Trần Huyền nuốt nước miếng một cái, không thể không làm như vậy. Mù Lòa nhẹ gật đầu, nếu như nàng còn không có hóa thành hình người, kia hoàn toàn chính xác không có cách nào, thật là nàng đã hóa thành hình người, đây chính là biện pháp duy nhất. Nói, Mù Lòa tiếp tục nói, tiểu lão đệ, biện pháp ta đã nói với ngươi nghe xong, về phần có dám hay không làm, có thể làm được hay không vậy thì nhìn ngươi bản lãnh của mình, nếu như muốn làm, chuyện này tốt nhất mau chóng, lần này đi Huyền Tiêu tinh vực có lẽ không ai có thể nhìn ra thân phận chân thật của nàng, nhưng là một khi tới Vĩnh Dạ tinh vực kia liền khó nói chắc. Nghe vậy, Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, lấy nữ nhân này cao ngạo liền tiến vào sinh mệnh giới chỉ đều làm không được, huống chi nhường nàng phá thân, nếu như nữ nhân này biết mình cùng Mù Lòa nói chuyện, sợ là đều sẽ ra tay giết người à. Cho nên, trong thời gian ngắn mong muốn nhường cái này cao ngạo nữ nhân phá thân, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn. Mù Lòa vỗ bả vai Trần Huyền một cái, cười nói, tiểu lão đệ, sự do người làm, huống chi đây chính là một vị hiếm thấy tuyệt sắc nữ tử, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Trần Huyền cười khổ một tiếng, chuyện này độ khó sợ là không thua Cầm Xuống Linh Hậu a. Đi trước một bước nhìn một bước a. Trần Huyền có chút bất đắc dĩ, hắn đem trong đầu những này phân loạn suy nghĩ dứt bỏ, sau đó trở lại một cái khác hạm kho bên trong. Lần này tại Thiên Huyền Tử cùng Từ Tiềm Long Sư đồ hai người căn khôn trong nhận Trần Huyền tổng cộng đạt được 65 gốc hình kiếm thảo, 11 khỏa kiếm hồn quả, cùng một khối kiếm phôi. Còn có sinh tử tam phẩm địa tùy đan cùng sinh tử tứ phẩm thiên kỵ đan hai loại tăng lên cảnh giới đan dược. Có những tư nguyên này mang theo, Trần Huyền tự nhiên không muốn lãng phí thời gian, lần này đi Huyền Tiêu tinh vực còn muốn chừng 10 ngày, hắn dự định lần nữa bế quan tăng lên một chút nhân kiếm ý. Trước lúc này bế quan Trần Huyền đã đem nhân kiếm ý tăng lên tới thất giai, dưới mắt có những tư nguyên này trèo trống, tiến vào Huyền Tiêu tinh vực trước đó, Trần Huyền rất muốn nhìn một chút nhân kiếm ý có thể đột phá đến mức nào. Về phần tăng lên cảnh giới hai loại đan dược Trần Huyền tạm thời không có ý định phục dụng, thứ nhất là cảnh giới của hắn mới vừa vặn đột phá không bao lâu, còn cần thời gian đến củng cố một phen, một khi cảnh giới đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn, cái này đối với tu hành người mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Theo Trần Huyền lần nữa bế quan tăng lên tự thân kiếm ý, thời gian cũng trong lúc vô tình tiếp tục trôi qua, rất nhanh, tại đế cấp chiến hạm cấp tốc tiến lên hạng, ngày thứ 10, Trần Huyền đám người đã đi tới Huyền Tiêu tinh vực trùng quanh bên trong tinh hải. Hạng kho bên trong, Trần Huyền cũng vào lúc này đình chỉ tiếp tục tu luyện. Thất giai kiếm ý đỉnh phong. Trần Huyền thở dài, bất quá mới thời gian 10 ngày mà thôi, có tiến bộ đã để Trần Huyền tương đối hài lòng, mặc dù tại cái này thời gian 10 ngày bên trong Trần Huyền hao phí 40 gốc hình kiếm thảo, bất quá tăng lên nhân kiếm ý độ khó lớn bao nhiêu Trần Huyền đã sớm cảm thụ qua. Trần Huyền đi ra hạm kho đi vào bong tàu bên trên, lúc này chiến hạm ngay tại xuyên biệt Huyền Tiêu tinh vực trung quanh tinh hải, đứng trên bong thuyền Trần Huyền đã có thể nhìn thấy một cái tinh cầu khổng lồ hình thức ban đầu hiện lên ở trước mắt mình. Cái này Huyền Tiêu tinh vực cùng Thiên Vương tinh vực, Hải Vương tinh vực so sánh, tại thể tích bên trên đều lớn rồi gấp ba, bởi vì cái gọi là đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đúc, nơi này mặc kệ các phương diện đều so Thiên Vương tinh vực cùng Hải Vương tinh vực càng mạnh một chút. Cuối cùng đã tới. Trần Huyền đi vào Mù Lòa bên người. Mù Lòa rót miệng liệt tiểu, cười nói: "Tiểu lão đệ, ngươi muốn lại tới đây tìm người, dự định từ chỗ nào ra tay?" Trần Huyền nghĩ nói rằng: "Thiên Huyền Tử nói qua, Tam Sinh 5 năm trước ở chỗ này náo động lên động tĩnh rất lớn, thậm chí liền hắn đều thua ở Tam Sinh trong tay, bởi vậy có thể thấy được Tam Sinh dưới mắt tại cái này Huyền Tiêu tinh vực danh khí nhất định rất lớn, cho nên chỉ cần đi vào Huyền Tiêu tinh vực tìm hiểu một phen hẳn là có thể biết kết quả. Nói, Trần Huyền chợt nhớ tới một việc, hỏi: "Mù Lòa, trước khi đến ngươi đã nói đến Huyền Tiêu tinh vực đối ta cũng có chỗ tốt, loại này chỗ tốt là cái gì?" Mù Lòa cười thần bí, nói rằng: "Tiểu lão đệ, nếu như ta cho ngươi biết tại cái này Huyền Tiêu tinh vực có một tòa Kiếm Ngân Sơn, ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú?" "Kiếm Ngân Sơn?" Trần Huyền mày kiếm vẩy một cái, lập tức hắn không biết rõ là nghĩ đến cái gì, mặt mày kinh sợ nói rằng: "Chẳng lẽ là Kiếm Ma Ngộ Đạo 8000 năm, lưu lại tòa kia đạo trường?" Đối với Kiếm Ngân Sơn cái tên này, Trần Huyền ban đầu ở Vạn Chi Thần Điện ghi chép bên trên thấy qua, nghe đồn trong Kiếm Ngân Sơn này có Kiếm Ma Ngộ Đạo là lưu lại vạn cổ kiếm ý, dù là tới hôm nay, cô kiếm ý này đều kéo dài không tiêu tan. Từ xưa đến nay, cũng không ít người tiến về Kiếm Ngân Sơn lĩnh hội kiếm ý, một chút thực lực siêu quần cường giả không chỉ có tại bên trong Kiếm Ngân Sơn ngộ ra được đáng sợ kiếm ý, càng là tại trên Kiếm Ngân Sơn lưu lại vết kiếm của mình, cung cấp hậu thế ngưỡng vọng. Mù Loa gật đầu cười, nói rằng: "Đã ngươi biết Kiếm Ngân Sơn chắc hẳn cũng tin tưởng đối ngươi có tác dụng gì, nếu như ngươi có thể tiến về Kiếm Ngân Sơn tu luyện, đối ngươi tự thân kiếm ý tuyệt đối có lợi thật lớn, có lẽ còn có thể để ngươi tự thân kiếm ý tiến bộ thần tốc." Điểm này, Trần Huyền đương nhiên biết, vừa vặn hắn tự thân nhân kiếm ý bây giờ tiến bộ chậm chạp, không chừng đi cái này Kiếm Ngân Sơn có lẽ có thể cải biến điểm này. Đã đều tới, xem ra hoàn toàn chính xác có tất nhiên muốn đi một chuyến cái này Kiếm Ngân Sơn. Trần Huyền hạ quyết tâm. Rất nhanh, theo đế cấp chiến hạm xuyên việt tầng mây, Trần Huyền bọn người lúc này đã tiến vào Huyền Tiêu tinh vực. Theo đám mây phía trên đều có thể quan sát dưới chân mảnh này rộng lớn đại địa. Tiểu lão đệ, đi thôi, đã ngươi muốn tìm người, ta dẫn ngươi đi một nơi, hẳn là rất nhanh liền có thể có được tin tức. Mù Loa nhìn qua đối cái này Huyền Tiêu tinh vực rất quen thuộc. Trần Huyền cũng không có cự tuyệt, cùng đối phương so sánh, hắn đối với vũ trụ thế giới này hiểu rõ chỉ sợ liền một phần bạn đều không kịp nổi. Lúc này, theo chiến hạm cấp tốc tiến lên, mấy ngày nay thời gian một mực chờ tại hạm kho bên trong Phượng Linh cũng đi ra, nàng vẫn như cũng là như vậy để cho người ta mê luyến, khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là, trên mặt kia cố tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, làm cho vốn chuẩn bị lên tiếng chào hỏi Trần Huyền cũng ngậm miệng, mặc dù nữ nhân này xác thực rất mê người, rất xinh đẹp, bất quá hắn cũng không muốn mặt nóng dán lạnh cái giám cố. Bất quá Phượng Linh chạy tới bên người của Trần Huyền, thản nhiên nói: "Tiểu tử, đã tới sinh mệnh tinh vực, nhớ phải giúp ta đi tìm năng lượng, càng nhiều càng tốt." Trần Huyền khẽ miệng kéo một cái, sau đó hắn tức giận nói: "Muốn ta giúp ngươi tìm kiếm đan dược cũng có thể, có chỗ tốt gì?" Chương 2864, phiêu chiến tam sinh. Chương 2864, phiêu chiến tam sinh. "Chỗ tốt?" Phượng Linh nhíu lại đại mi nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi còn muốn chỗ tốt? Chẳng lẽ từ nay về sau ngươi không cần ta trợ giúp đâu?" Trần Huyền mắt trợn trắng lên, bĩu môi nói rằng: "Phượng Linh, ngươi có vẻ như đã quên đi ta hai quan hệ a. Hiện tại ta mới là chủ nhân của ngươi, ngươi giúp ta chẳng lẽ không phải hẳn là sao?" Nói, Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục nói: "Đừng quên ngươi ta ở giữa ta mới là vị trí chủ đạo, có khế ước tồn tại, ta muốn đối ngươi như thế nào ngươi cũng không cách nào kháng cự a." Ngươi Phượng Linh mặt lạnh lấy, nàng cố nén lửa giận trong lòng. "Như vậy, ngươi muốn cái gì chỗ tốt?" Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn mắt nhìn một bên giường như chứa cái gì đều không nghe thấy Mù Lòa, cười nói: "Ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ kỹ nói cho ngươi." Nghe vậy, Phượng Linh cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền nói rõ, ai cũng đừng đổi ý." Trần Huyền cười tủm tỉm lắc đầu, nói rằng: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đổi ý." Nghe thấy lời này, Phượng Linh kia lánh diễm lập tức trên mặt hiện ra một vẻ quỷ dị mỉm cười, nói rằng: "Tốt, ngươi muốn chỗ tốt gì cứ việc nói, bất quá nhớ kỹ ngươi lời của mình đã nói, hơn nữa ta nhắc nhở trước ngươi, ta cần đan dược cũng không phải số lượng nhỏ, trên tay ngươi cái nào điểm tinh nguyên thạch chỉ sợ đều không đủ tiêu xài." Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, hắn hỏi dò: "Ngươi đến cùng cần bao nhiêu đan dược?" "Vô cùng vô tận." Phượng Linh cười lạnh một tiếng. "Đừng quên, chính ngươi vừa rồi bằng lòng, đừng đổi ý." "Vô cùng vô tận." Sắc mặt Trần Huyền tối sầm, "Ngoa tạo, cô gái này đem đan dược coi như ăn cơm có phải hay không? Nàng muốn dùng những đan dược này làm cái gì? Nói như vậy chỉ cần nàng một mực đi theo chính mình, như vậy chính mình liền phải một mực cầm đan dược cung cấp tôn này Bồ Tát." Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức có chút hối hận bằng lòng quá sảng khoái, mặc dù đoạn thời gian trước nữ nhân này đúng là đã nói cần đan dược, mà lại là càng nhiều càng tốt, nhưng là Trần Huyền cũng không nghĩ đến cái này càng nhiều càng tốt lại là một cái không có danh giới cuối cùng thiên văn số tự. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lập tức có chút thì đau. Bất quá nghĩ đến Phượng Linh mới vừa nói qua lời nói, hắn cắn răng nói rằng: "Tốt, ta không đổi ý, bất quá chính ngươi vừa rồi cũng đã nói, ta muốn chỗ tốt gì đều cứ việc nói đúng không?" "Đối." Phượng Linh bình tĩnh nhẹ gật đầu. "Hắc hắc, Mù Lòa, lời này ngươi nghe thấy được a?" Trần Huyền mặt mũi tràn đầy tà ác cười một tiếng. Mù Lòa vẻ mặt tươi cười nhẹ gật đầu. "Nghe thấy được, việc này Mù Lòa ta cho hai người các ngươi làm một cái chứng kiến." Thế này, Phượng Linh nhíu mày, gia hỏa này kia tà ác nụ cười nhường nàng đỗng nhiên cảm giác có chút không ổn. "Phượng Linh, ngươi chờ, thời cơ đã đến ta sẽ đem chỗ tốt này nói ra, nếu như ngươi dám đổi ý, đừng trách ta cầm khế ước ép ngươi." Nói xong lời này, Trần Huyền lập tức cảm giác trong lòng dễ chịu rất nhiều, mặc dù cung cấp nữ nhân này khả năng cần hao phí lượng lớn đan dược. Bất quá, cùng chuyện này so sánh với hẳn là cũng không tính quá thua thiệt a. Nghe thấy lời này, trong lòng Phượng Linh kia cố dự cảm đã càng ngày càng mạnh, bất quá Trần Huyền tạm thời không có nói ra đến, nàng cũng không biết Trần Huyền đến cùng muốn chơi thứ gì. Vong tàu bên trên, Trần Huyền nhìn về phía Mù Lòa, Mù Lòa cũng mặt hướng Trần Huyền bên này, Phượng Linh không có phát hiện chính là hai người này khỏe miệng đồng loạt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Rất nhanh, theo chiến hạm cực tốc tiến lên, vượt qua sơn xuyên đại địa, vượt qua từng tòa kiến trúc trên không sau, chiến hạm rốt cục tại một chỗ nơi phồn hoa trên không ngừng lại. Tiểu lão đệ, tới, chính là chỗ này. Trần Huyền thu hồi chiến hạm, ba người cùng nhau đáp xuống mảnh này nơi phồn hoa, tại mù lòa dẫn đầu hạ đi tới một chỗ tên là Vẫn Thiên Các cao lầu bên ngoài. Mù lòa nói rằng, tiểu lão đệ, cái này Vẫn Thiên Các tại Huyền Tiêu Tinh vực tin tức linh thông nhất, nếu như ngươi muốn tìm người, bọn hắn hẳn là có thể làm được. Trần Huyền nhẹ gật đầu, đi vào đi. Ba người mới vừa tiến vào trong đó, chỉ thấy một nữ tử trong nháy mắt tiến lên đón, ánh mắt của nàng ở trên người của Phượng Linh dừng lại thêm hạ, lộ ra cực kỳ kinh dị. Nhìn đến đây, Trần Huyền đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn vừa rồi đang trên đường tới, mặc kệ nam nữ, nhưng phàm là thấy được người của Phượng Linh trên cơ bản đều là loại vẻ mặt này. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao đây chính là một vị liền Trần Huyền đều có chút cầm giữ không được tuyệt sắc. Tiểu tử, nơi này có đan dược, hơn nữa còn có một quả sinh tử lục phẩm đan dược. Phượng Linh vẫn nhìn chung quanh, đột nhiên mở miệng, điểm này nàng đã cảm thấy, mặc dù nơi này đan dược phẩm cấp phổ biến cũng không tính cao, bất quá tại ở trong đó lại có một quả sinh tử lục phẩm đan dược. Trong lòng Trần Huyền giật mình, cái này đều có thể phát hiện, nữ nhân này chúc cầu a. Chẳng lẽ cái này cũng thuộc về năng lực của nàng một trong? Nghe vậy, nữ tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nàng vẻ mặt lễ phép hỏi: "Ba vị, các ngươi là tới mua đan dược sao?" Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Chúng ta muốn tìm người." Nữ tử nhẹ gật đầu: "Công tử xin mời đi theo ta." "Tiểu tử, ngươi đã đáp ứng ta, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý?" Nhìn thấy Trần Huyền thờ ơ, sắc mặt Phượng Linh lập tức càng lạnh hơn. Trần Huyền bĩu môi nói rằng: "Gấp làm gì a, trước tiên đem ta chính sự làm lại nói." Nói xong Trần Huyền liền theo nữ tử rời đi. Nhìn thấy gia hỏa này bóng lưng rời đi, Phượng Linh mặt lạnh lấy, kỳ mỹ mắt liên tiếp nhìn về phía một cái phương hướng, phảng phất là hận không thể ra tay cướp đoạt như thế. Tại nữ tử dẫn đầu hạ, Trần Huyền rất nhanh liền nhanh đi tới một cái trong căn phòng an tĩnh mặt, chỉ thấy ở chỗ này đã có một cái lão nhân đang chờ Trần Huyền đến. "Công tử, đến ta Vẫn Thiên Các tìm người, ngươi hẳn phải biết giá cả a. Không biết ngươi muốn tìm người nào?" Lão nhân cười rót cho Trần Huyền một ly trà. Trần Huyền nói rằng: "Giá cả không là vấn đề, mấu chốt là ta muốn tìm người, các ngươi Vẫn Thiên Các phải chăng có thể tìm tới?" Lão nhân khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Công tử, phóng nhãn toàn bộ Huyền Tiêu Tinh vực, chỉ sợ còn không có người nào là ta Vẫn Thiên Các không biết rõ, ngươi mời nói." "Tam sinh." Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn lão nhân. "Tên của hắn chắc hẳn các ngươi Vẫn Thiên Các hẳn là nghe qua à, ta muốn biết hắn hiện tại ở đâu nhỉ?" Nghe thấy Trần Huyền nói lên cái tên này, trên mặt lão nhân thần sắc rung động, thậm chí trong mắt còn nổi lên một vẻ kinh sợ chi sắc. "Công tử, ngươi muốn tìm Tam sinh?" Lão nhân vẻ mặt vẻ kiêu rẻ. Trần Huyền gật gật đầu nói: "Các ngươi Vẫn Thiên Các biết hắn hiện tại ở nơi nào?" Nghe vậy, lão nhân cười khổ một tiếng, nói rằng: "Công tử, nếu như ngươi muốn tìm những người khác, ta Vẫn Thiên Các lập tức liền có thể nói cho ngươi đáp án, nhưng là hắn thế nào? Hẳn là liền các ngươi Vẫn Thiên Các cũng không biết tung tích của hắn." Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái. Lão nhân cười khổ gật đầu một cái, nói rằng: "Công tử, người này tại Huyền Tiêu Tinh vực hành tung bất định, căn bản không có ai biết hắn cụ thể ở nơi nào, dù là ngay cả ta Vẫn Thiên Các cũng tra không được." Ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, như thế nói đến hắn muốn tìm tới Tam Sinh còn thật sự là một chuyện phiền phức. Nghĩ tới đây, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang, hỏi: "Lấy các ngươi vẫn năng lực của Thiên Các cần bao nhiêu thời gian có thể đem một tin tức huyết tán đến toàn bộ Huyền Tiêu Tinh vực?" Lão nhân vẻ mặt tự tin, duỗi ra một ngón tay: "Chỉ cần một ngày." "Tốt, như vậy các ngươi Vẫn Thiên Các giúp ta tuyên bố một cái tin, liền nói cố nhân trước tới khiêu chiến, nhường hắn sau 10 ngày tiến về Kiếm Ngân Sơn một trận chiến." Chương 2865, Phượng Linh trả thù. Chương 2865, Phượng Linh trả thù. Nghe được Trần Huyền nói lời, trên mặt lão nhân thần sắc cứng đờ, khiêu chiến Tam Sinh. Loại chuyện này, tại Huyền Tiêu Tinh vực nơi này, tại 5 năm trước liền đã không ai dám đi làm, bởi vì tại 5 năm trước, Huyền Tiêu Tinh vực lợi hại nhất một nhóm kia cường giả, cơ hồ toàn bộ đều thua ở Tam Sinh trong tay. Bây giờ, nhắc lên Tam Sinh danh tự, Huyền Tiêu Tinh vực cường giả đều câm như hến. "Công tử, ngươi xác định?" Lão nhân mặt mày kinh sợ nhìn Trần Huyền hỏi. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Các ngươi Vẫn Thiên Các chỉ quản đem cái tin tức này tuyên bố ra đi là được, cái khác không cần hỏi nhiều." Nghe vậy, lão nội tâm của người càng thêm rung động, hỏi: "Như vậy không biết người khiêu chiến này là người phương nào?" "Đương nhiên là ta." Trần Huyền bình tĩnh nói. Người lão nhân nhìn từ trên xuống dưới Trần Huyền, hắn khỏe miệng giật một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành khiêu chiến Tam Sinh. "Nói đùa cái gì? Đây chính là một vị liền không ta vô thiên chi cảnh cường giả đều có thể đánh bại yêu nghiệt nhân vật, há lại một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành có thể khiêu chiến?" Trước mắt cái này lão nhân trong lòng suy nghĩ cái gì Trần Huyền tự nhiên tin tưởng, chỉ thấy hắn phất phất tay nói rằng: "Cái khác các ngươi Vẫn Thiên Các không cần biết, chỉ muốn giúp ta đem cái tin tức này truyền đi là được, tốt nhất là huyên náo Huyền Tiêu Tinh vực mọi người đều biết." Nghe thấy lời ấy, lão nhân cười khổ một tiếng, nói rằng: "Đã công tử như yêu cầu này, ta Vẫn Thiên Các tự nhiên sẽ làm theo, bất quá công tử đã tìm kiếm Tam Sinh, hẳn là cũng biết đây là một vị nhân vật dạng gì, nếu như là ngươi khiêu chiến hắn lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Thử một chút ta, không chừng ta sẽ thắng." Trần Huyền mỉm cười. Đối với lời này, lão nhân tự nhiên là không tin, một cái thiên mệnh thập nhất giai đánh bại Tam Sinh, đây quả thực là chuyện của thiên phương giả đàm. Vẫn Thiên Các đã không biết rõ Tam Sinh cụ thể hạ lạc, như vậy Trần Huyền muốn tìm tới hắn cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này đem hắn ép ra ngoài. Trần Huyền tin tưởng, nếu như Tam Sinh còn tại Huyền Tiêu Tinh vực lời nói, chỉ cần hắn biết tin tức này, biết có cố nhân trước tới khiêu chiến, như vậy lấy Tam Sinh cá tính khẳng định sẽ xuất hiện. Cho nên, kế tiếp Trần Huyền chỉ cần tiến về Kiếm Ngân Sơn an tĩnh chờ đợi liền có thể. Tất cả thỏa đàm về sau, Trần Huyền theo lấy nữ tử kia rời khỏi phòng. Ai, người tuổi trẻ bây giờ quả thực là càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, vì nổi danh, lại dám như thế cuồng vọng, khiêu chiến tam sinh, ngu muội đến cực điểm a. Lão người không biết làm sao lắc đầu, nếu như là một cái không ta chi cảnh cường giả thanh niên, hắn cũng là có thể lý giải, nhưng là cảnh giới của Trần Huyền thực sự quá thấp. Bất quá Trần Huyền yêu cầu chuyện, Vẫn Tiên Các tự nhiên sẽ làm theo. Rất nhanh, làm Trần Huyền trở lại mù lòa cùng bên người Phượng Linh lúc, hắn lập tức phát hiện, chỉ thấy tại mù lòa cùng Phượng Linh bên cạnh hai người, đã xuất hiện không ít nhân vật lợi hại, cơ hồ toàn bộ đều là thiên mệnh thập cửu giai cường giả, đem mù lòa cùng Phượng Linh hai người thật chặt bao vây lại. Thấy ở đây Trần Huyền nhướng mày, bất quá hắn cũng không lo lắng gì, lấy ba người bọn họ thực lực san bằng cái này Vẫn Tiên Các đều là phất tay chuyện, hắn nhìn một chút mù lòa, chỉ thấy mù lòa vẻ mặt cười khổ. Phượng Linh vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây lãnh diễm, chỉ có điều giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền bên trong lại ẩn giấu đi một tia đắc ý chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Trần Huyền cau mày, chỉ thấy trong đó một tên người tu hành bình tĩnh nói: "Vị tiểu thư này mua ta Vẫn Thiên Các một quả sinh tử lục phẩm đan dược, còn có hai viên sinh tử nhất phẩm đan dược." Bất quá nói, người tu hành kia cười lạnh một tiếng: "Vị tiểu thư này còn không có tính tiền." Nghe vậy, Trần Huyền liếc mắt Phượng Linh, chỉ thấy cái này trên mặt nữ nhân kia tươi cười đắc ý càng thêm làm cản. Trần Huyền chỗ nào không rõ nữ nhân này ý nghĩ, chỉ thấy hắn bình tĩnh nói: "Những đan dược này cần bao nhiêu tinh nguyên thạch?" Nghe thấy lời này, người tu hành kia nói rằng: "Công tử, cái này ba viên thuốc giá trị cũng không phải tinh nguyên thạch có thể so sánh, ta Vẫn Tiên Các chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật, lấy giống nhau vật chân quý đổi lấy cái này ba viên thuốc." Trần Huyền nhướng mày: "Nếu như trong tay của chúng ta không có giống nhau vật chân quý đâu?" Nghe vậy, đứng ở bên cạnh Trần Huyền nữ tử chần chừ một lúc, nói rằng: "Công tử, nếu như bất đắc dĩ tinh nguyên thạch đến tính toán, cái này ba viên thuốc giá trị thế nào cũng phải cần 2 tỷ tinh nguyên thạch, nếu như ngươi lựa chọn lấy tinh nguyên thạch đến thanh toán lời nói, vừa rồi ngươi để chúng ta Vẫn Thiên Các ban bố tin tức chúng ta có thể miễn phí 2 tỷ tinh nguyên thạch." Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, lập tức hắn hận trừng mắt Phượng Linh, nữ nhân này thật đem mình làm kẻ ngốc đúng không? Vừa ra tay liền để cho mình không có 2 tỷ tinh nguyên thạch. "Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi ưng thuận với ta, hiện tại thanh toán a." Phượng Linh mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Trần Huyền, nàng cũng là rất hưởng thụ lối trả thù này Trần Huyền quá trình, để cho mình thật tốt xuất ngũ ác khí. Ngươi lợi hại, Trần Huyền cắn răng nghiến lợi nhìn xem Phượng Linh, lập tức Trần Huyền cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy thịt đau thanh toán xong 2 tỷ tinh nguyên thạch, mặc dù Trần Huyền người mang hơn 2000 ức giá trị bản thân, nhưng là dựa theo nữ nhân này loại này điên cuồng cách chơi, hắn cái này hơn 2000 ức giá trị bản thân chỉ sợ thật trèo chống không được bao lâu. Ba người rời đi Vẫn Tiên Các, chỉ thấy Phượng Linh mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Tiểu tử, cái này ba viên thuốc chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đằng sau ta cần đan dược chỉ có thể càng nhiều, hơn nữa giá cả cũng biết càng ngày càng quý, cho nên ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt." Mẹ, nữ nhân này quả thực chính là một cái động không đáy. Nhìn xem Phượng Linh kia đắc ý biểu lộ, Trần Huyền đều muốn đem nữ nhân này mạnh mẽ trà đạp lận dừng lại. Mù Lòa vô bả vai Trần Huyền một cái, lời gì cũng không nói. "Thế nào, cái này khó chịu đâu?" Nhìn xem Trần Huyền mặt mũi tràn đầy phiền muộn, thịt đau bộ dáng, Phượng Linh cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không thỏa mãn được yêu cầu của ta tốt nhất giải trừ khế ước, bởi vì ta nếu như muốn tiến bộ, đây là đường tắt duy nhất." "Phượng Linh, dù vậy, ngươi không cảm thấy khẩu vị của mình cũng quá lớn sao?" Trần Huyền mặt đen lên, gió rét mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói rằng: "Tiểu tử, chính ngươi không có bản sự, lúc trước tại sao phải bức bách ta cùng ngươi thiếu khế ước? Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi một ngày không giải trừ khế ước, như vậy ngươi người này ta liền ăn chắc." Nói, Phượng Linh kia khinh thường mặt bên trên lúc này hiện ra một tia đắc ý chi sắc, tiếp tục nói: "Kỳ thật ta ngược lại thật ra rất thích ngươi loại này không quen nhìn ta lại không có biện pháp bắt ta dáng vẻ, ít ra, ta nhìn trong lòng thật rất dễ chịu, ta muốn loại tình huống này về sau sẽ trải qua thường xuất hiện." "Mẹ!" Trần Huyền vẻ mặt bị quất, hắn hung hăng nói: "Phượng Linh, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên quá phận, không phải ta có thể không dám hứa chắc chính mình biết làm xảy ra chuyện gì, đừng quên ta là chủ nhân của ngươi." "Hừ, tiểu tử, ta quá mức ngươi lại có thể thế nào? Nếu như không phải là bởi vì có khế ước tồn tại, ngươi thật cảm thấy mình là đối thủ của ta? Huống chi mặc dù có khế ước tồn tại, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta sao?" Phượng Linh cười lạnh một tiếng, giống như ăn chắc Trần Huyền không dám đối với mình ra tay độc ác. Trần Huyền hoàn toàn chính xác không dám ra tay độc ác, bởi vì xác thực không nỡ. Bất quá nghe thấy lời này, Trần Huyền quả thực nhịn không được tức giận trong lòng, chỉ thấy hắn cười lạnh: "Nữ nhân, ta là không dám đối ngươi ra tay độc ác, bất quá làm một lần cái khác thu chút lợi tức không khó lắm à?" Nói, không đợi Phượng Linh kịp phản ứng, Trần Huyền một hai bàn tay to trực tiếp bưng lấy đầu của Phượng Linh, sau đó đối với tấm kia dụ người môi đỏ liền hung hăng, tham lam hôn xuống. Chương 2866, nhìn một chút tương lai đại tẩu. Chương 2866, nhìn một chút tương lai đại tẩu. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức nhường Phượng Linh đều chưa kịp phản ứng, hơn nữa bất thình lình mà lại bá đạo một hôn, cũng là làm cho Phượng Linh trong nháy mắt thất thần. Chọn vẹn mấy giây thời gian, làm Phượng Linh kịp phản ứng sau, kia một đôi băng lãnh đôi mắt đẹp bên trong lập tức có sát ý ngập trời bạo phát đi ra, bất quá còn không đợi Phượng Linh ra tay, Trần Huyền trực tiếp lui lại mấy bước, sau đó hắn vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem Phượng Linh. "Rất nhuận, rất ngọt, sẽ không phải là nụ hôn đầu của ngươi a?" Trần Huyền tà tà cười một tiếng. "Đáng chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi." Phượng Linh giận tím mặt, sát ý kinh người, kia một trương dung nhan tuyệt thế phía trên giống như bị một tầng hàn băng bao trùm, trong hai tay băng lãnh khí tức lan tràn. Bất quá ngay tại Phượng Linh chuẩn bị đánh tới thời điểm, Trần Huyền vội vàng nói: nữ nhân, ta khuyên ngươi làm rõ ràng, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi nếu là dám phạm thượng, cũng đừng trách ta vận dụng khế ước lực lượng. Người vô sỉ, nhận lấy cái chết. Dưới sự phẫn nộ Phượng Linh nơi nào sẽ nghe lọt, song trưởng hướng phía Trần Huyền đánh tới lúc, trung quanh hư không trong nháy mắt liền bị đóng băng lại. Cảm giác được cỗ này lực lượng cường đại trong lòng Trần Huyền giật mình, bởi vì cho dù mạnh như hắn đều ở trên người của Phượng Linh cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Nữ nhân này mạnh như vậy, không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền lập tức vận dụng khế ước lực lượng. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền vận dụng khế ước lực lượng, thân thể của Phượng Linh giống như bị một loại nào đó kinh khủng thần lực cho đông lại đồng dạng, không lúc nhích, kia một đôi như muốn phun lửa đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn chăm chú lên Trần Huyền. "Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta quang minh chính đại đánh một trận, ta nhất định phải giết ngươi." Trần Huyền bĩu môi, nói rằng: "Giết ta? Phượng Linh, hẳn là ngươi quên ta hai hiện tại quan hệ. Nếu như ta chết, ngươi còn có thể sống sao?" Ngươi Phượng Linh diện mục băng lãnh, hận không thể dùng ánh mắt đem Trần Huyền cho giết chết. Ở một bên nhìn thấy một màn này, mù lòa quyền làm như không nhìn thấy, xoay người sang chỗ khác, nhìn lên bầu trời. Trần Huyền cười tủm tỉm đến gần Phượng Linh, vươn tay tại nàng tấm kia hoàn mỹ không một tí vết, làm cho người si mê trên dung nhan phủ sờ một cái, mặt mũi tràn đầy tà ác nói: "Nữ nhân, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi thật đúng là đem đàn ông làm đồ bỏ đi đúng không? Đáng chết, đem tay bẩn thỉu của ngươi từ trên người ta lấy ra." Phượng Linh hô hấp co quắp, ánh mắt đã càng ngày càng lạnh, nhưng là bây giờ bị khế ước chế trụ nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Có khế ước lực lượng tồn tại, Trần Huyền nơi nào sẽ bị nữ nhân này hù sợ, chỉ thấy tay của hắn chậm rãi trượt rơi xuống Phượng Linh kia non mịn trên cổ, ta cười ta nói: "Chậc chậc, không thể không nói ngươi thật đúng là một cái dụ người yêu tinh, ngay cả ta đều nhanh cầm giữ không được." Đang khi nói chuyện, Trần Huyền đại thủ vẫn như cũ đang không ngừng đi xuống rơi, mắt thấy sắp tới Phượng Linh cấm kỵ đỉnh cao, Phượng Linh dọa đến ánh mắt đại biến. "Tiểu tử, ngươi làm gì? Đem tay của ngươi lấy ra, nhanh lên hắc hắc, Phượng Linh, đối mặt với ngươi mỹ nhân như vậy, ngươi nói có nam nhân kia có thể đem nắm được. Dưới mắt có cái loại này cơ hội tốt, ngươi nói ta có phải hay không nên tiến một bước làm được gì đây?" Trần Huyền đại thủ vẫn như cũ còn tại hướng xuống lan tràn. Phượng Linh dọa đến cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, cũng không còn cách nào uy hiếp Trần Huyền, đội bằng nói: "Tiểu tử, ngươi đừng hướng xuống, ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục đâm kích, ngươi đừng như vậy làm nghe vậy." Trần Huyền dừng lại động tác trên tay, cười tủm tỉm nhìn xem nàng, hỏi: "Coi là thật?" "Xác định." "Thật, ta nói là sự thật." Phượng Linh đội bằng nói. Nghe thấy lời này, trên mặt Trần Huyền cái này mới lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, nói rằng: "Nữ nhân, nhớ kỹ chính ngươi nói lời nói, nếu như tái phạm lần nữa, như vậy ta liền đem y phục của ngươi lột, hiểu chưa?" Nội tâm Phượng Linh vô cùng biệt khuất, bất quá bây giờ nàng chỉ có thể cúi đầu, không phải ai biết cái này vô sỉ nam nhân có thể hay không nắm tay theo chính mình nơi đó luồn vào đi. "Ta minh bạch." Phượng Linh chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Trần Huyền giải trừ khế ước cấm chế, khôi phục tự do thân, Phượng Linh trong nháy mắt rời xa Trần Huyền 10 mét phạm vi, kia một đôi mắt đẹp phẫn nộ, biệt khuất, phức tạp nhìn xem Trần Huyền, giờ khắc này nàng thật muốn Trần Huyền tháo thành tám khối, tiểu tử đáng chết này không chỉ có cưỡng hôn nàng, hơn nữa mới vừa rồi còn đối nàng chọn ra loại kia hạ lưu chuyện. Trần Huyền móc móc lỗ tai, nhìn xem nàng cười ta nói: "Nữ nhân, đừng nhìn ta như vậy, may mắn ngươi gặp phải là ta, không phải vừa rồi ngươi bộ này mỹ nhân thân thể sợ là liền dê vào miệng gọn." "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta." Phượng Linh cắn răng nghiến lợi nói rằng. Trần Huyền nhún vai: "Đi, ngược lại ta không sợ ngươi, cùng lắm thì sự tình vừa rồi một lần nữa." Nói xong lời này, Trần Huyền vô vô một bên nhìn về phía xa xa Mù Lòa. "Mù Lòa, đi, hôm nay tâm tình không tệ, mời ngươi uống rượu." Mù Lòa vụng trộm hướng phía Trần Huyền giơ ngón tay cái lên. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, Phượng Linh mặt lạnh lấy, bất quá cuối cùng nàng vẫn là đi theo. "Tiểu lão đệ, tra được người kia tung tích sao?" Ba người trở lại đế cấp trên chiến hạm, Mù Lòa hướng Trần Huyền hỏi. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Gia hỏa này ẩn giấu cực sâu, mong muốn tra được hành tung của hắn có chút khó khăn, bất quá ta đã để Vân Thiên các đem ta muốn khiêu chiến tin tức của hắn truyền ra ngoài, nếu như hắn còn tại Huyền Tiêu tinh vực lời nói tuyệt đối sẽ ra mặt, đi thôi, chúng ta bây giờ đi kiếm Ngân Sơn chờ hắn." Hạng kho bên trong, Phượng Linh xuất ra vừa rồi tại Vân Thiên các mua sắm đan dược, nàng cắn môi: "Tiểu tử, chuyện lần này ta tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, kế tiếp ta nhất định khiến ngươi hối hận." Nói, nàng trực tiếp đem đan dược một ngụm nuốt vào. Tại đế cấp chiến hạm toàn lực chạy phía dưới, sau 4 ngày, Trần Huyền đám người đã đi tới Kiếm Ngân Sơn phụ cận một tòa mênh mông quốc gia bên trong, chỉ muốn rời khỏi nơi này liền có thể đi vào Kiếm Ngân Sơn. Bất quá Trần Huyền cũng không có vội vã tiến vào Kiếm Ngân Sơn, cách hắn khiêu chiến Tam Sinh kỳ hạn còn có mấy ngày, hắn rất muốn nhìn một chút tại cái này 4 ngày thời gian bên trong Vẫn Thiên các truyền tới tin tức phải chăng đã để đến Huyền Tiêu tinh vực mọi người đều biết đâu. Không bao lâu, Trần Huyền ba người liền xuất hiện ở một tòa náo nhiệt trong tiểu lâu, nơi này tiếng người huyên náo, lui tới người tu hành nối liền không dứt. Tại trong tiểu lâu trên sân khấu, còn có một gã xinh đẹp vũ cơ ngay tại khẽ đàn tranh. Không ít người tu hành đều tại đối với nó bình phẩm từ đầu đến chân. Bất quá coi như Trần Huyền ba người tiến vào quán rượu sau, một chút chú ý tới Phượng Linh người tu hành cũng tất cả đều căng tới kinh diễm, si mê ánh mắt. Thật xinh đẹp, thật là tinh xảo mỹ nhân, ta Huyền Tiêu tinh vực lúc nào thời điểm xuất hiện như thế tuyệt sắc. Như thế tuyệt thế càng bật hiếm thấy đến cực điểm, cho dù là cái này tùy ông lâu giả dích cô nương tại trước mặt cũng ảm đạm phai mờ. "Thứ huynh, nữ nhân này là ai? Cư nhiên như thế mê người." Tại quán rượu một cái gian phòng bên trong, mấy tên thanh niên xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem đang từ thang lầu đi tới Trần Huyền ba người, bất qua ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều bị Phượng Linh hấp dẫn tới. "Quốc sát thiên hương, vũ trụ số 1A, như thế tuyệt sắc ta từ chính dương cuộc đời ít thấy." Từ chính dương mặt mũi tràn đầy si mê nhìn xem Phượng Linh, nhìn Trần Huyền ba người đã rơi vào, hắn đứng dậy tà cười một tiếng. Đi thôi, đi gặp một lần các ngươi tương lai đại tẩu. Chương 2867, kéo cửu hận. Chương 2867, kéo cửu hận. Hắc hắc, tiểu lão đệ, xem ra nào đó một số chuyện ngươi nhưng phải tăng thêm tốc độ. Ba người tại quán rượu trong một cái góc ngồi xuống, nghe được quán rượu bốn phía truyền đến các loại tiếng than phục âm, mù loà hướng phía Trần Huyền dường như có thâm ý cười một tiếng. Phượng Linh mỹ mạo, tất nhiên là không cần nhiều lời, đừng nói nam nhân đối nàng cầm giữ không được, sợ là nữ nhân cũng biết nặng luân tại nàng kia tuyệt thế vô song dưới dung nhan. Trần Huyền mắt nhìn bên cạnh vẫn như cũ mặt lạnh Phượng Linh, khẽ cười một tiếng, đối mù loà nói rằng: "Mù loà, có một câu gọi sự do người làm." Nghe thấy hai người lời này, căn bản không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì, Phượng Linh vẫn như cũ mặt lạnh lấy, trầm mặc không nói, mảy may không có cảm giác ra hai người này là đang đàm luận lúc nào thời điểm cầm xuống nàng. Lúc này, ngay tại rượu lên bàn không bao lâu, một đoàn người bỗng nhiên đi tới Trần Huyền bên cạnh của bọn hắn. Mấy cái thanh niên khí thế bức người, kia cầm đầu thanh niên toàn thân trên dưới càng là tản ra một cô ở trên cao nhìn xuống khí thế, xem xét chính là không dễ trêu chọc tồn tại. "Tiểu thư, tại hạ Từ Chính Dương, chính là cái này Xuân Thu Vương thành Từ gia người, không biết tiểu thư tên gọi là gì? Có thể cùng ngươi nhận thức một chút." Cầm đầu thanh niên ánh mắt đốt nóng nhìn xem Phượng Linh, khoảng cách gần quan sát nữ nhân này, nhường hắn đều nhanh át không chế trụ nổi trong lòng kia cỗ thú muốn. Đứng sau lưng Từ Chính Dương mấy tên thanh niên cũng giống như thế, bọn hắn cũng là vẻ mặt tham lam nhìn chăm chú lên Phượng Linh, như thế tuyệt sắc, căn bản không có người có thể chống cự lại đến từ mị lực của nàng. Bất quá đây là Từ Chính Dương coi trọng nữ nhân, bọn hắn cho dù trong lòng có ý nghĩ cũng không dám làm loạn. Là Từ Chính Dương, xem ra nữ nhân này hắn coi trọng, gia hỏa này bị có Từ gia chỗ dựa, thật là cái này Xuân Thu Vương thành hôn thê ma vương, ai không kỵ hắn ba phần. Ai, đáng tiếc, như thế tuyệt sắc cuối cùng lại muốn rơi vào gia hỏa này trong tay. Đồng nhân không đồng mệnh a, ai bảo gia hỏa này là Từ gia người. Từ Chính Dương coi trọng nữ nhân thật là xưa nay chưa từng bị thua, lần này sợ là cũng giống vậy, liền là có chút thật là đáng tiếc. Đối mặt Từ Chính Dương cái này hôn thê ma vương, cho dù nữ nhân này có đạo lữ sợ là cũng không ai dám phản kháng. Thấy đám người Từ Chính Dương xuất hiện tại Trần Huyền bên cạnh bọn họ, trong hữu lâu người tu hành âm thầm lắc đầu. Giờ phút này, đang cùng mù lòa uống rượu Trần Huyền sững sờ, hắn xoay người lại nhìn xem cái này mấy tên thanh niên. Cảm giác được Từ Chính Dương mấy người kia tràn ngập thú muốn ánh mắt, Phượng Linh nhíu mày, bất quá nhìn Trần Huyền mặt mũi tràn đầy khó chịu bộ dáng, Phượng Linh khẽ miệng đột nhiên hiện ra một vẻ cười lạnh. "Ngươi muốn quen biết ta?" Phượng Linh mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở, kia cười một tiếng quả thực đem Từ Chính Dương đám người hồn nhi đều câu đi. Từ Chính Dương vẻ mặt đốt nóng gật đầu, nói rằng: "Tiểu thư, như ngươi cái loại này khuynh quốc tuyệt sắc ta Từ Chính Dương là lần đầu tiên nhìn thấy, không biết phải chăng là có vinh hạnh cùng tiểu thư nhận thức một chút." Nghe vậy, Phượng Linh ra vẻ vũ mị cười một tiếng, nói rằng: "Nhận biết tự nhiên có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút nam nhân ta có đáp ứng hay không." Nói, Phượng Linh chỉ hướng Trần Huyền. Thế này, Trần Huyền lập tức sững sờ, bất quá lấy lại tinh thần Trần Huyền chỗ nào không rõ nữ nhân này đang chơi chút trò xiếc gì, nói rõ lấy chính là cho chính mình kéo cửu hận. Chỉ có điều, nữ nhân này có nghĩ qua đùa lửa hậu quả sao? Quả nhiên, nghe thấy lời này trong mắt của Từ Chính Dương lập tức hiện lên một vẻ sắc cơ, như thế tuyệt sắc lại có nam nhân đâu. Mặt mũi hắn tràn đầy lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Huyền, nói rằng: "Đây là nữ nhân của ngươi." Trần Huyền khẽ cười một tiếng, hắn thuận thế liền ôm Phượng Linh cánh tay, cười nói: "Chẳng lẽ chính ngươi không có mắt sao?" Nhìn thấy động tác của Trần Huyền, ánh mắt của Phượng Linh phát lạnh, cái này đáng chết nam nhân lại chiếm chính mình tiện nghi. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Từ Chính Dương sát ý càng thêm mãnh liệt, sau người kia mấy tên thanh niên cũng giống như thế, bọn hắn rất phẫn nộ, cũng rất ghét. Như thế tuyệt sắc lại bị một cái thiên mệnh thập nhất giai sâu kiến cho chiếm đoạt, quả thực là phung phí của trời. Không nghĩ tới như thế tuyệt sắc vậy mà hủy thân cho một cái thiên mệnh cảnh giới người tu hành, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt rồi à. Trong hữu lâu người tu hành giống nhau có chút ghét. Vận khí tốt không có nghĩa là tốt số, không có thực lực cường đại thủ được như thế tuyệt sắc sao? Từ Chính Dương đã coi trọng nữ nhân này, kế tiếp hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem nữ nhân này đưa đến trong ngực của Từ Chính Dương. Đúng vậy à, đối mặt Từ Chính Dương cái này ngôn thế ma vương, phản kháng hắn kẻ nhẹ trọng thương, nặng thì sẽ chết ở trong tay của hắn. Đem tay chó của ngươi tử theo vị tiểu thư này trên thân lấy ra. Từ Chính Dương mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Xem ở vị tiểu thư này trên mặt mũi ta Từ Chính Dương hôm nay không muốn giết người, cho nên ngươi tốt nhất đừng để ta lại nói lần thứ hai." Nghe vậy, trong lòng Phượng Linh cười lạnh một tiếng, có thể mượn dùng tay người khác cho tiểu tử này tìm một chút phiền toái nàng cũng vui vẻ nhìn thấy. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Từ Chính Dương nói rằng: "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Từ Chính Dương diện mù căm trầm, nói rằng: "Ta nói đem tay chó của ngươi tử theo vị tiểu thư này trên thân lấy ra, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, không phải ta liền làm thịt ngươi." Đứng sau lưng Từ Chính Dương mấy tên thanh niên cũng nhao nhao mở miệng: "Tiểu tử, biết trước mặt ngươi là ai sao? Hắn nhưng là Xuân Thu Vương thành Từ gia người, hiện tại ngươi tốt nhất đừng ngỗ nghịch ý của Từ thiếu, không phải cái này Xuân Thu Vương thành chính là của ngươi phần mộ." "Hừ, chỉ là một cái thiên mệnh thập nhất giai phối nắm giữ loại này tuyệt sắc sao? Hiện tại ngươi tốt nhất đem nữ nhân của ngươi tặng cho Từ thiếu, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Nghe thấy những lời này, Trần Huyền mắt nhìn vẻ mặt đắc ý Phượng Linh, sau đó bàn tay của hắn tại Phượng Linh bệnh lên cái giấm bô một cái, cười nói: "Lão bà, xem ra mấy người này ngu xuẩn là muốn đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi, ngươi nói ta có nên hay không đáp ứng chứ?" Ánh mắt Phượng Linh phát lạnh, tiểu tử đáng chết này. Chợt, chỉ thấy Phượng Linh nhìn xem Từ Chính Dương, ra vẻ ai oán, nói rằng: "Công tử, ngươi cũng nhìn thấy, nam nhân của ta có vẻ như không đồng ý, cho nên, ngươi muốn quen biết ta chỉ sợ còn phải qua hắn cửa này mới được." Mẹ, tại cái này Xuân Thu Vương thành ta Từ Chính Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế không sợ chết đổ bật. Thần sắc của Từ Chính Dương sững sững, đối với Phượng Linh nói rằng: "Tiểu thư, đã hắn không đáp ứng, như vậy ta làm thịt hắn ngươi cũng không để ý a. Nếu như công tử có thực lực này, ta tự nhiên không ngại." Phượng Linh giống như một bộ xem kịch vui bộ dáng. "Tốt, tiểu tử, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta." Từ Chính Dương không còn nói nhảm, đột nhiên một quyền hướng phía đầu của Trần Huyền đánh tới. Cái này Từ Chính Dương đã là thiên mệnh mười bát giai đỉnh phong, một quyền này của hắn nếu như là bình thường thiên mệnh thập nhất giai người tu hành, tuyệt đối sẽ bị một quyền đấm chết. Giá hỏa này chết chắc. Trong tiểu lâu người tu hành lắc đầu. Nhưng mà, coi như Từ Chính Dương nắm đấm sắp rơi vào đầu của Trần Huyền phía trên lúc, chỉ nghe răng rắc một tiếng, sau đó Từ Chính Dương trong miệng lúc này chuyển ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh đến. Trong tiểu lâu người tu hành sững sờ, khi bọn hắn lần nữa nhìn lại lúc, chỉ thấy tay phải của Từ Chính Dương đã hoàn toàn cong, giờ phút này đang quỳ ở trước mặt của Trần Huyền, trong miệng không ngừng chuyển ra tiếng kêu thảm thiết. Giết ta, ngươi cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng. Chương 2868, là ta tại phách lối. Chương 2868, là ta tại phách lối. Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh nhìn xem quỳ ở trước mặt mình Từ Chính Dương, sau đó bàn tay của hắn có chút dùng sức, Từ Chính Dương kia bốn lượn tay phải lần nữa biến hình, thậm chí xương cốt đều theo trong thịt lộ ra. Nhìn thấy một màn này, trong tiểu lâu người tu hành lập tức mặt mũi tràn đầy thần sắc. Đi theo Từ Chính Dương mấy tên thanh niên kinh hãi. "Tiểu tử, ngươi dám đối Từ thiếu hạ tử thủ, ngươi điên rồi sao?" Hắn nhưng là Xuân Thu Vương thành Từ gia người. "Ngươi biết Từ gia tại Huyền Tiêu tinh vực là tồn tại gì sao? Đây chính là ta Huyền Tiêu tinh vực số một số hai gia tộc, hơn nữa Từ thiếu vẫn là Từ gia mạnh nhất thiên tài Từ Tiềm Long thân đệ đệ, ngươi bây giờ động đến hắn, Từ gia nhất định sẽ làm cho ngươi chết không toàn thây." Quán rượu người tu hành cũng nhao nhao mở miệng. "Gia hỏa này cường đại như vậy, một chiêu liền chế phục thiên mệnh mười bát giai đỉnh phong Từ Chính Dương." Nhi Lâm không có nghĩ tới tên này thế mà còn là một nhân vật lợi hại, bất quá hắn động Từ Chính Dương, coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi đến từ gia lựa giận. Đừng nói Từ gia, riêng là một cái Từ Tiềm Long liền hoàn toàn có thể nhường hắn tuyệt vọng. "Đúng vậy à, Từ Tiềm Long thật là ta Huyền Tiêu tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên, hơn nữa nghe đồn trước mấy ngày hắn đã về tới Huyền Tiêu tinh vực, đồng thời đã thành tựu không ta chi cảnh. Gia hỏa này thảm, kế tiếp hắn tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra cái này Xuân Thu Vương thành." Nhìn thấy một màn này, trên mặt Phượng Linh ý cười mạnh hơn, mặc dù nàng biết Từ Chính Dương mặt hàng này cầm Trần Huyền cái gì không có cách nào, nhưng là nàng nhìn chúng chính là sau lưng Từ Chính Dương lực lượng. Dù sao, Từ Chính Dương vừa nhìn liền biết lai lịch bất phàm, nếu để cho sau lưng Từ Chính Dương thế lực cùng Trần Huyền đấu hẳn là sẽ rất đặc sắc a. Nghe thấy chung quanh truyền đến những âm thanh này, Trần Huyền cũng là sửng sở, hắn hướng phía Mù Lòa mắt nhìn, Mù Lòa cũng hướng phía hắn mỉm cười. Cái này Từ Tiềm Long sẽ không phải là tại Hải Vương tinh vực ăn cướp bọn hắn tên kia a? Tên đáng chết, ngươi dám làm tổn thương ta, ta Từ gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta đại ca Từ Tiềm Long nhất định sẽ đem ngươi xé nát. Từ Chính Dương cố nén tay bên trên truyền đến đau đớn, hắn vẻ mặt gào thét nói: "Tiểu tử, ngươi tốt nhất thả Từ thiếu, không phải ngươi đem đại họa lâm đầu, Từ Tiềm Long đã về tới Huyền Tiêu tinh vực, hơn nữa tấn cấp không ta chi cảnh, ngươi biết kia sẽ là hậu quả gì?" Đi theo Từ Chính Dương mấy tên thanh niên mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Huyền. "Từ Tiềm Long." Trên mặt Trần Huyền lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm, hắn chậm rãi buông ra Từ Chính Dương. Từ Chính Dương vội vàng đứng lên, mặt mũi hắn tràn đầy dữ tợn nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Đồ chết tiệt, sợ vậy sao? Hối hận sao? Bất quá ngươi hối hận cũng đã chậm." "Sợ? Hối hận?" Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Một cái Từ Tiềm Long mà thôi, hắn tính là thứ gì? Cũng đủ tư cách để cho ta e ngại." "Đồ chết tiệt, ngươi dám không nhìn ta đại ca?" Từ Chính Dương diện mục căm trầm. "Vô tri ngu xuẩn, không nhìn Từ Tiềm Long, ngươi biết mình đang nói cái gì không?" Bên người Từ Chính Dương mấy tên thanh niên cũng là giận không kìm được. "Không nhìn Từ Tiềm Long, thật là phế lối, thật là cuồng vọng, chẳng lẽ hắn không biết rõ Từ Tiềm Long là ai sao?" Trong hữu lâu người tu hành cả kinh thất sắc, căn bản không nghĩ tới Trần Huyền đang nghe tên Từ Tiềm Long sau lại còn dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói đến. "Ta không nhìn hắn Từ Tiềm Long lại như thế nào?" Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh đứng dậy, nói rằng: "Đừng nói hắn Từ Tiềm Long không ở nơi này, coi như ở chỗ này, ta nhường hắn quỷ, hắn cũng không dám cho ta đứng đấy, hiểu chưa?" Ngươi Từ Chính Dương chỉ vào Trần Huyền khí toàn thân phát run. "Ngoa tạo, gia hỏa này có phải hay không cũng quá cuồng một chút, dám làm nhục như vậy Từ Tiềm Long. Nếu như lời này bị Từ Tiềm Long nghe được, hắn chỉ sợ sẽ khí phát cuồng a, tại Huyền Tiêu tinh vực thế hệ thanh niên bên trong, ai dám như thế nhục nhã hắn? Gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào? Hắn biết mình đang nói cái gì sao?" "Hừ, không nhìn Từ Tiềm Long, nếu như Từ Tiềm Long thật xuất hiện, hắn không sợ kẻ ra quần mới là lạ." Trong hữu lâu người tu hành nghị luận ầm ĩ, Từ Tiềm Long có nhiều có thể sợ bọn họ đều rất rõ ràng, cái loại này tuyệt thế thiên kiêu há lại một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành có thể nhục nhã. Phượng Linh vẫn như cũng là một bộ xem trò vui bộ dáng. Lúc này, chỉ thấy Từ Chính Dương vẻ mặt điên cuồng gầm thét lên: "Đi, cho ta biết đại ca, một khi ta đại ca đến, ta ngược lại muốn xem thứ đáng chết này phải chăng còn dám lớn lối như vậy. Hôm nay ta Từ Chính Dương nhất định phải đem cái này đáng chết cuồng đồ cạo chết." Nghe vậy, sau lưng Từ Chính Dương một gã thanh niên vội vàng rời đi quán rượu. Trần Huyền không có đi ngăn cản. Kết thúc, nơi này khoảng cách Từ gia cũng liền một khắc đồng hồ thời gian, Từ Tiềm Long một khi biết được nơi này chuyện đã xảy ra khẳng định sẽ đích thân giáng lâm, đến lúc đó gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. "Hừ, dám không nhìn Từ Tiềm Long, hắn đây là tại tự chui đầu vào giỏ, chết cũng xứng đáng." "Đáng chết tiểu tử, ngươi không phải không đem ta đại ca Từ Tiềm Long để ở trong mắt sao? Có bản lĩnh kế tiếp ngươi cũng đừng đi." Từ Chính Dương vẻ mặt sát ý nói. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hắn ngồi xuống nói rằng: "Tốt, ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn từ Tiềm Long đến, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, chỉ dựa vào hắn một cái từ Tiềm Long muốn ép ta sợ là còn chưa đủ tư cách, cho nên ngươi tốt nhất đem ngươi từ gia có năng lực người toàn bộ kêu lên." "Mẹ, ta để ngươi tiếp tục cùng, đợi chút nữa ta nhất định sẽ làm cho ngươi giống con chó chết nằm sấp ở trước mặt ta." Từ Chính Dương tức bệ phổi. Trong tiểu lâu người tu hành hai mặt nhìn nhau, lập tức bọn hắn đều vẻ mặt trào phúng nhìn xem Trần Huyền. Tại Xuân Thu Vương thành thế mà lại xuất hiện ngông cuồng như thế hạng người, bất quá một khi từ Tiềm Long tới, hắn hiện tại có nhiều càng rỡ, kết cục liền có bao thê thảm. Nguyên bản còn cảm thấy gia hỏa này thật đáng thương, dù sao hắn nữ nhân đã bị Từ Chính Dương cho coi trọng, bất quá cái này đáng thương người cũng có chỗ đáng hận, hắn thật không phải như vậy phách lối. Từ Tiềm Long thật là ta Huyền Tiêu tinh vực công nhận thứ nhất cường giả thanh niên, đối với thực lực của hắn, ai không bội phục. Gia hỏa này phách lối quá mức. Đối với chung quanh truyền đến những lời này, Trần Huyền không có đi để ý tới, cùng mù lòa tự mình uống rượu. Phượng Linh nghiêng qua hắn một cái, cười lạnh nói: "Xem ra ngươi chẳng mấy chốc sẽ có phiền toái tới cửa." Nghe vậy, Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem nàng, trong mắt thả thả xảy ra nguy hiểm tín hiệu, nói rằng: "Nữ nhân, mượn đao giết người một chiêu này đối ta vô dụng, bất quá giải quyết bọn hắn, ta nhất định sẽ cho ngươi biết đùa lửa sẽ trả cái giá lớn đến đâu." Nói, Trần Huyền không chút kiêng kỵ tại Phượng Linh trên eo nhỏ sờ soạn một cái. Ánh mắt của Phượng Linh phát lạnh. Nhìn đến đây, Từ Chính Dương hận không thể đem Trần Huyền cho xé. Không có quá khứ bao lâu, làm trong tiểu lâu người tu hành còn đang nghị luận lúc, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo quán rượu bên ngoài truyền đến, còn như lôi đình đồng dạng. Tại Huyền Tiêu tinh vực còn theo không có người dám như thế không nhìn ta từ Tiềm Long, không nhìn ta từ gia, là ai tại phách lối. Nghe thấy lời này, trong tiểu lâu người tu hành rung động. Từ Tiềm Long tới. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo kinh khủng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong tiểu lâu, cường đại sát ý bao phủ toàn trường, khiến cho làm một tiểu lâu đều rung động run lên. "Ha ha ha ha, đồ chết tiệt, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Có bản lĩnh ngươi tiếp tục cùng một cái cho ta xem một chút." Nhìn thấy Từ Tiềm Long đã đến, Từ Chính Dương lập tức cản rỡ cười ha hả. Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt nghiền ngẫm hướng phía lại tới đây Từ Tiềm Long nhìn sang. "Là ta tại phách lối, ngươi muốn như thế nào?" Chương 2869, thứ nhất cường giả thanh niên túi đầu. Chương 2869, thứ nhất cường giả thanh niên túi đầu. Ánh mắt của Từ Tiềm Long phát lạnh, sắc ý lạnh như băng trong nháy mắt theo trên thân bạo phát đi ra, nơi này chuyện đã xảy ra hắn đã nghe nói, sở hữu cái này ngu xuẩn đệ đệ, hắn cũng không muốn giúp hắn xoa cái giám cố. Nhưng là có người dám không nhìn hắn Từ Tiềm Long, không nhìn Xuân Thu Vương thành Từ gia, cái này đã để đến Từ Tiềm Long mười phần phẫn nộ, hiện hắn hôm nay đã là không ta chi cảnh cường giả, há là ai đều có thể nhục nhã. Việc này nếu như hắn Từ Tiềm Long không ra mặt, chẳng phải là để cho người ta cảm thấy hắn cái này không ta chi cảnh bất luận kẻ nào đều có thể đến giẫm một cước. Nhưng mà, coi như vẻ mặt sát ý Từ Tiềm Long hướng phía Từ Chính Dương nhìn sang, tiếp lấy nhìn về phía trước người Từ Chính Dương kia một trương tràn đầy nghiền ngẫm khuôn mặt tươi cười lúc, Từ Tiềm Long toàn thân rung động, ánh mắt của hắn ở trong nháy mắt hiện lên một vẻ hãi nhiên cùng vẻ kiêng dè. Thật là phách lối gia hỏa, đối mặt Từ Tiềm Long đích thân tới, gia hỏa này thế mà còn dám càn rỡ như thế. Thật sự là người không biết không sợ, hắn chỉ sợ căn bản không biết rõ Từ Tiềm Long là nhân vật nào a. Ha ha, ngay trước mặt Từ Tiềm Long còn dám phách lối, có dứt khoát, bất quá lấy Từ Tiềm Long ca tính, hắn kế tiếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nhìn ta Huyền Tiêu tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên, thật quá ngu xuẩn. Trong hữu lâu người tu hành nhìn xem Trần Huyền cười lạnh không thôi, bọn hắn căn bản không có phát hiện lúc này Từ Tiềm Long đã sắc mặt đại biến. Ha ha ha ha, đồ chết tiệt, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, đợi chút nữa ta Từ Chính Dương nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết, còn có nữ nhân của ngươi, ta Từ Chính Dương cũng chắc chắn muốn. Từ Chính Dương che lấy chính mình kia vặn bẹo tay cụt vẻ mặt điên cuồng cười to, trong mắt hắn, Trần Huyền hiện tại đã cùng một người chết không khác. Nghe thấy lời này, Phượng Linh vẻ mặt chán ghét, nếu như không phải là vì cho Trần Huyền tìm không thoải mái, chỉ bằng Từ Chính Dương câu nói này, nàng đều muốn ra tay làm thịt người này. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó đột nhiên đưa tay, mạnh mẽ một bàn tay quất vào trên mặt Từ Chính Dương. Bụp một tiếng, Từ Chính Dương trực tiếp bị rút bay rất ra ngoài, rơi ở trước mặt của Từ Tiềm Long. Ngoa tạo. Trong hữu lâu thấy ở đây người tu hành trong nháy mắt kinh hãi. Gia hỏa này thật điên rồi sao? Ngay trước mặt Từ Tiềm Long hắn lại còn dám động thủ. Đáng chết tạp toái, ngươi lại dám đánh ta, lại ca, cho ta làm thịt hắn, ta nhất định phải giết hắn. Mặt của Từ Chính Dương sưng giống đầu heo, miệng phun lấy máu tươi đứng lên, kia một trương điên cuồng khuôn mặt dữ tợn như là dã thú. Nhưng mà, đối với Từ Chính Dương lời này, đứng tại chỗ Từ Tiềm Long phảng phất là không có nghe thấy như thế, sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn lúc này ở trong lòng đã hận thấu Từ Chính Dương, cái này đáng chết ngu xuẩn ngươi trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc cái này biến thái, là muốn hại chết Từ gia sao? Giết ta! Trần Huyền cười lạnh một tiếng, tại trong tiểu lâu đám người nhìn chăm chú phía dưới, hắn từng bước một hướng phía Từ Chính Dương, Từ Tiềm Long đi qua. Đại ca, giết hắn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian giết cái này đáng chết tạp toái. Nhìn thấy Trần Huyền đi tới, Từ Chính Dương dọa đến vội vàng lui lại tới sau lưng Từ Tiềm Long. Nhưng mà, Từ Tiềm Long vẫn không có động tĩnh, đứng tại chỗ giống như bị lực lượng nào đó cố định tại chỗ như thế. Từ Tiềm Long thế nào còn không xuất thủ? Thật chẳng lẽ tùy ý gia hỏa này tiếp tục phách lối? Cái này dường như không phải hắn tắc phong làm việc a. Đám người nhướng mày, nhao nhao hướng phía Từ Tiềm Long nhìn sang. Đại ca, động thủ à? Giết hắn! Nhìn thấy Trần Huyền đã càng đi càng gần, Từ Chính Dương lập tức gầm hét lên. Nghe vậy, Từ Tiềm Long thật sự là nhẫn nhịn không được thằng ngu này, chỉ thấy hắn xoay người sang chỗ khác, đột nhiên một bàn tay liền quất vào trên mặt Từ Chính Dương. Một tát này so Trần Huyền vừa rồi một cái tát kia còn hung ác, chỉ thấy Từ Chính Dương lảo đảo rút lui, răng đều bị đánh rất mấy quả. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có là Từ Chính Dương mơ hồ, trong cửu lâu người tu hành càng là vẻ mặt không thể tin, Từ Tiềm Long thế nào trái lại xuống tay với Từ Chính Dương. Cái này trong cửu lâu người tu hành hai mặt nhìn nhau, căn bản không rõ đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Phượng Linh cũng là hơi kinh ngạc, gia hỏa này dù sao cũng là một cái không ta chi cảnh, thế nào còn chưa động thủ. Duy nhất biết nguyên nhân chính là Trần Huyền cùng Mù Lòa hai người. Chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt trêu tức ngừng lại, nhìn xem Từ Tiềm Long cùng Từ Chính Dương hai người. Đại ca, ngươi vậy mà đánh ta. Từ Chính Dương trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đã phẫn nộ tới cực điểm Từ Tiềm Long. Hừ, đánh ngươi đã là tiện nghi ngươi, nếu như ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Sắc mặt của Từ Tiềm Long âm trầm nói. Nghe thấy lời ấy, trong tiểu lâu người tu hành càng là vẻ mặt một bức, kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không nghĩ ra Từ Tiềm Long vì sao lại làm ra cử động khác thường như vậy. Nghe thấy lời này, Từ Chính Dương vẻ mặt điên cuồng quát. Đại ca, là cái này đáng chết tạp toái động ta. Không nhìn ta Từ gia, không nhìn ngươi Từ Tiềm Long, ngươi hẳn là giết hắn. Đáng chết ngu xuẩn Từ Tiềm Long kem chút bị cái này ngu xuẩn khí phát cuồng, hắn sở dĩ động thủ đánh Từ Chính Dương, liền là muốn cho cái này ngu xuẩn ngậm miệng, đồng thời nhường Trần Huyền bất giận, chỉ có như vậy có lẽ khả năng bảo đảm Từ Chính Dương một cái mạng. Thật là Từ Chính Dương hoàn toàn không biết Từ Tiềm Long dụng tâm lương khổ. Bất quá ngay tại Từ Tiềm Long chuẩn bị tiếp tục giáo huấn Từ Chính Dương lúc, Trần Huyền mở miệng, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đi, ở trước mặt ta cũng đừng tiếp tục diễn, trừ phi ngươi thật làm thịt hắn." Nghe vậy, Từ Tiềm Long lập tức xoay người lại, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Huyền. Hắn là thật không nghĩ tới lúc này mới nửa tháng mà thôi, lại đụng phải cái này nhường hắn tuyệt vọng biến thái. Nhìn thấy một màn này, trong tiểu lâu người tu hành trong lòng máy động, bọn hắn bỗng nhiên có một loại rất cảm giác không ổn, có vẻ như Từ Tiềm Long rất e ngại cái này mới thiên mệnh thập nhất giai thanh niên. Ý nghĩ này trong đầu hiện lên, trong lòng của bọn hắn trong nháy mắt kinh hãi, thật là thế này phải không? Cái này dường như rất không có khả năng a. Giờ phút này, cho dù là ngu xuẩn Từ Chính Dương đều nhìn ra không ổn đầu mối, nếu như Từ Tiềm Long không phải e ngại người thanh niên này, hắn đã sớm động thủ làm thịt đối phương, làm sao lại trái lại động thủ đánh chính mình. Nghĩ tới đây, Từ Chính Dương trong lòng hoảng hốt, kia một đôi ánh mắt kinh sợ nhìn chòng chọc vào Trần Huyền. "Từ Tiềm Long, cái này nhị thế tổ muốn cho ngươi giết ta cho hắn xuất khí. Như vậy, ngươi sẽ giết ta sao? Ngươi dám giết ta sao? Ngươi có thực lực kia giết ta sao?" Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem Từ Tiềm Long. Nghe vậy, trong lòng mọi người trong nháy mắt rung động, trong đầu của bọn họ suy nghĩ đã tại lúc này càng thêm mãnh liệt, sau đó bọn hắn toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Từ Tiềm Long. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Từ Tiềm Long cười khổ một tiếng, nói rằng: "Đối mặt với ngươi, ta Từ Tiềm Long căn bản xuất liên tục kiếm tư cách đều không có, như thế nào lại có giết thực lực của ngươi?" "Ta không dám." Nói, Từ Tiềm Long cúi đầu xuống, dù là hắn là Huyền Tiêu tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên, tại mặt của đối phương trước cũng không có bất kỳ cái gì tư cách phép lối. Thấy ở đây tất cả mọi người vẻ mặt thần sắc, bọn hắn Huyền Tiêu tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên, vậy mà tại một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành trước mặt cúi đầu. Chương 2870, tự mình chuốc lấy cực khổ, bên trên, chương 2870, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bên trên, khiếp sợ như vậy một màn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không có người dám tin tưởng Từ Tiềm Long cái này Huyền Tiêu tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên, một cái không ta chi cảnh, sẽ đối với một cái thiên mệnh thập nhất giai thanh niên túi đầu. Hơn nữa còn là loại kia không có nửa điểm tính tình, không dám có bất kỳ phản kháng túi đầu. Đây cũng quá nhìn xem Từ Tiềm Long tại trước mặt Trần Huyền túi đầu, tất cả mọi người bị hù dọa, trong tiểu lâu người tu hành sợ xanh mặt lại nhìn xem Trần Huyền, không có người tại dám hổ ngôn loạn ngữ. Bọn hắn lúc này mới ý thức tới, cái này mới thiên mệnh thập nhất giai thanh niên, căn bản không phải mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Nhưng là, Từ Tiềm Long cái này không ta chi cảnh vì sao lại e ngại hắn? Tất cả mọi người không nghĩ ra điều này. Từ Tiềm Long tại trước mặt người nọ không có rút kiếm tư cách. Điều này có thể sao? Một cái là không ta chi cảnh, một cái mới thiên mệnh thập nhất giai, lớn như thế chênh lệch, Từ Tiềm Long đến cùng là đang nói đùa vẫn là nói thật. Giờ này phút này, Từ Chính Dương đã hoàn toàn tỉnh ngồi, hắn sợ xanh mặt lại cúi đầu, căn bản không dám nói thêm câu nào. Đối với mình vị đại ca này, Từ Chính Dương hiểu rất rõ, cao ngạo như hắn đều sẽ cúi đầu, hoặc là thực lực của đối phương thật rất khủng bố, hoặc là thân phận bối cảnh của đối phương kinh người, đã hoàn toàn siêu việt Từ gia. Bất quá mặc kệ là loại nào, Từ Tiềm Long đã cúi đầu, liền đại biểu cho Từ gia cúi đầu, chính mình kế tiếp sẽ là một cái kết cục gì? Vô cùng sợ hãi Từ Chính Dương đều không dám suy nghĩ loại kia hậu quả. Phế vật. Nhìn thấy Từ Tiềm Long cúi đầu, Phượng Linh lập tức thất vọng vô cùng. Mù Loa nhếch miệng cười một tiếng, phế vật cũng là không tính là, bất quá cùng cái này tiểu lão đệ so sánh, thật sự là hắn kém rất xa. Ha ha, xem ra ngươi Từ Tiềm Long coi như có mấy phần tự mình hiểu lấy. Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười, lập tức hắn mắt nhìn đã sợ đến không dám mở miệng Từ Chính Dương, nói rằng: "Bất quá người này vừa rồi không chỉ có muốn giết ta, hơn nữa còn muốn cướp đi nữ nhân của ta, chuyện này ngươi Từ Tiềm Long có phải hay không hẳn là cho ta một cái công đạo?" Nghe vậy, Từ Tiềm Long bình tĩnh nói: "Phế vật này lại dám đắc tội huynh đài, như vậy huynh đài muốn xử trí như thế nào hắn đều có thể, ta Từ gia không có bất cứ ý kiến gì." Lời vừa nói ra, Từ Chính Dương dọa đến thân thể run lên. "Đại ca, cứu ta, ngươi không thể im ngay." Ánh mắt Từ Tiềm Long sắc bén, nói rằng: "Ngươi muốn tìm cái chết kia là chuyện của ngươi, đừng liên lụy ta Từ gia, nếu như ta là ngươi, hiện tại nên khẩn cầu vị huynh đài này có thể tha thứ ngươi, tha cho ngươi một cái mạng chó." Trong tiểu lâu người tu hành đều run lẩy bẩy, bọn hắn giờ phút này thật rất hiếu kỳ, cái kia mới thiên mệnh thập nhất giai thanh niên đến cùng là ai? Vì cái gì Từ Tiềm Long sẽ sợ như thế hắn? Thậm chí, liền Từ Chính Dương mệnh đều có thể không cần. Nghe thấy Từ Tiềm Long lời này, Từ Chính Dương lập tức quỳ xuống, đối với Trần Huyền nói rằng: "Công tử, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên đắc tội người, ta không nên đoạt nữ nhân người, mọi thứ đều là lỗi của ta van cầu ngươi tha cho ta đi." Vừa nói, Từ Chính Dương còn một bên đập lấy đầu, rất nhanh trên trán của hắn liền bị máu tươi cho nhuộm đỏ, Trần Huyền không nói lời nào, hắn căn bản không dám dừng lại. Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh nhìn xem một màn này, bất quá mới đến, hắn cũng không muốn đem cái này Từ Tiềm Long làm mất lòng, tại cái này Huyền Tiêu tinh vực, không chừng còn hữu dụng tới đối phương thời điểm. Chỉ thấy Trần Huyền đối với Từ Tiềm Long nói rằng: "Xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể không giết hắn, tự đoạn một tay, dẫn hắn cút đi." Nghe vậy, Từ Tiềm Long lập tức có chút được sủng ái mà lo sợ, hắn vội vàng hành lễ nói rằng: "Đa tạ huynh đài, nhân tình này ta Từ Tiềm Long nhất định ghi nhớ trong lòng." Nói, Từ Tiềm Long trực tiếp một trưởng liền phế bỏ Từ Chính Dương một cái cánh tay, sau đó lạnh lùng nói ra: "Còn không cảm ơn công tử ân không giết." Từ Chính Dương che lấy tay cụt mặt mũi tràn đầy thống khổ, một bên dập đầu vừa nói: "Đa tạ công tử, đa tạ công tử cút đi." Trần Huyền phất phất tay. Nghe vậy, Từ Tiềm Long hướng phía Trần Huyền chắp tay nói rằng: "Huynh đài, xin hỏi có thể hay không biết một chút tục danh của ngươi?" "Ta họ Trần." Trần Huyền không có nhiều lời. Thế này, Từ Tiềm Long cũng không hỏi nhiều, lập tức mang theo Từ Chính Dương rời đi quán rượu. "Họ Trần, người này đến cùng là ai a?" Trong tiểu lâu người tu hành ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Trần Huyền, liền Từ Tiềm Long đều ngoan ngoãn cúi đầu, bọn hắn hiện tại rất muốn biết Trần Huyền đến tuột cùng là thân phận gì. Rất thần bí, tại Huyền Tiêu tinh vực còn chưa từng nghe nói có dạng này số một nhân vật lợi hại, hẳn là đến từ những tinh vực khác. Bất quá Từ Tiềm Long hôm nay tại cái này họ Trần thanh niên trước mặt cúi đầu, việc này truyền đi, sợ là sẽ phải gây nên chấn động không nhỏ a. Tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người giật mình, dù sao, gia hỏa này mới thiên mệnh thập nhất giai, cùng Từ Tiềm Long so sánh kém quá xa, thật là Từ Tiềm Long vẫn như cũ sợ hắn. "Tiểu tử, cứ như vậy buông tha bọn hắn đâu?" Phượng Linh mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn xem Trần Huyền, nàng còn dự định nhìn một trận cho hay, mặc kệ ai thua ai thắng, ngược lại trong nội tâm nàng rất thoải mái. Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem nàng, nói rằng: "Phượng Linh, đánh nhau chẳng phải như ngươi mong muốn sao? Ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia ngu xuẩn sao?" Phượng Linh cười lạnh nói: "Tiểu tử, sẽ không phải là ngươi sợ cái này cái gọi là Từ gia a? Tùy ngươi nghĩ ra sao, bất quá dám mượn đao giết người, nữ nhân, món nợ này ta nhớ kỹ, ngươi cũng nhất định sẽ bởi vậy hối hận." Trần Huyền híp mắt cười một tiếng. Phượng Linh nhíu mày, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là cũng chỉ có ước hiếp nữ nhân bản sự a? Nếu như là dạng này, nói thật, ta xem thường ngươi." "Ha ha, vậy phải xem dạng gì nữ nhân, nếu như là như ngươi loại này ưa thích đâm người nữ nhân, ta rất tình nguyện ước hiếp. Trần Huyền ta cười một tiếng, sau đó đối Mù Lòa nói rằng: "Mù Lòa, đêm nay liền ở lại nơi này, ngày mai lại đi kiếm Ngân Sơn." Nghe vậy, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Mù Lòa gật đầu cười. Sau đó Trần Huyền chính là tại trong tiểu lâu mở ba cái gian phòng, Phượng Linh không thèm để ý Trần Huyền, trực tiếp về đi đến trong phòng, mặc dù lần này không có làm tới Trần Huyền nhường nàng trong lòng có chút không thoải mái, bất quá chỉ cần nàng tiếp tục đi theo bên người của Trần Huyền, về sau có rất nhiều cơ hội. Nhìn xem Phượng Linh bóng lưng rời đi, trên mặt Trần Huyền lập tức lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. "Ha ha, tiểu lão đệ, ta sẽ không quấy rầy ngươi." Mù Lòa phảng phất là biết Trần Huyền muốn làm cái gì, vỗ bả vai Trần Huyền một cái sau trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thế này, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Nữ nhân, dám âm ta, xem ra ta không cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn, ngươi là không biết rõ làm như vậy sẽ trả cái giá lớn đến đâu, dám chơi ta, chỉ có thể nói ngươi đây là tại tự mình chuốc lấy cực khổ." Nói, Trần Huyền lập tức đi theo, nữ nhân này lần này dám mượn người khác chi đao tới đối phó chính mình, lần tiếp theo khẳng định sẽ còn làm, không đem ý nghĩ này bóc tát, về sau mọi việc như thế phiền toái còn không biết có bao nhiêu. Cho nên, lần này thế nào cũng phải để cái này cao ngạo nữ nhân làm sâu thêm một chút ấn tượng mới được. Chương 2871, tự mình chuốc lấy cực khổ, hạ, chương 2871, tự mình chuốc lấy cực khổ, hạ, đại ca, tên kia đến cùng là ai? Chẳng lẽ hắn có cái gì kinh người lai lịch? Không phải ngươi vì cái gì về hướng trên đường đi của Từ gia, Từ Chính Dương che lấy chính mình tay cụt, nhưng là hắn thật sự là không nghĩ ra, một cái mới thiên mệnh thập nhất giai người tu hành mà thôi, vì cái gì Từ Tiềm Long sẽ sợ như thế hắn? Chẳng lẽ đối phương thật xuất từ cái gì đáng sợ thế lực lớn? Hừ, ngu xuẩn, về sau thiếu gây phiền phái cho ta, lần này ngươi có thể theo dưới tay của hắn nhặt về một cái mạng chính là một cái kỳ tích, nếu như hắn thật tức giận, đừng nói là ngươi, cho dù là ta Từ gia cũng phải tan thành mây khói. Từ Tiềm Long mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Từ Chính Dương. Trong lòng Từ Chính Dương kinh hãi. Đại ca, hắn đến cùng là ai? Trong mắt của Từ Tiềm Long hiện lên một vẻ vẻ kiêng dè, nói rằng: Hắn là ai ta không rõ ràng, bất quá hắn thật rất mạnh, còn nhớ rõ ta mấy ngày trước đây nói lên người kia sao? Ngươi đắc tội người chính là hắn. Cái gì? Sắc mặt của Từ Chính Dương trắng bệnh, mấy ngày trước đây Từ Tiềm Long trở lại Từ gia sau liền đối người của Từ gia nói qua tại bên trong tinh hải chuyện đã xảy ra, Từ gia cao tầng cũng đều biết Từ Tiềm Long tại bên trong tinh hải gặp một cái rất lợi hại yêu nghiệt. Đối với người này, Từ gia cao tầng có thể nói là cực kỳ kinh hãi, nếu như là Từ Tiềm Long thua ở trong tay đối phương cũng không có gì. Thật là, liền Từ Tiềm Long lão sư Thiên Huyền Tử vị này Huyền Tiêu tinh vực đệ nhất cường giả cũng thua ở trong tay, cái này làm cho Từ gia có chút sợ hãi. Lại là hắn, đại ca, hắn chính là cái kia một kiếm đánh bại trước Thiên Huyền Tử bối biến thái. Từ Chính Dương run lẩy bẩy, hiện tại hắn mới hiểu được vừa rồi từ Tiềm Long tại sao lại e sợ như thế. Nếu như đối phương thật nổi giận, đừng nói là chính mình, liền xem như đại ca hắn từ Tiềm Long, liền xem như hắn từ gia đều phải xong đời. Từ Tiềm Long hít sâu một hơi, nói rằng: hắn thật là đáng sợ, về sau gặp gỡ hắn ngươi cho ta đi vòng, còn có, đừng ở cho ta rước lấy phiền phức. May mắn hắn không phải một cái thị sát hạng người, không phải ta từ gia liền bị ngươi hại thảm. Từ Chính Dương nuốt nước miếng liên tục gật đầu, hắn cảm giác mình bây giờ còn sống chính là một cái kỳ tích. Đáng sợ như vậy nhân vật tự nhiên còn muốn đi đoạt nữ nhân của hắn, còn muốn giết hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút Từ Chính Dương đều cảm thấy rất buồn cười. Ta có dự cảm, mấy ngày trước đây Vẫn Thiên Các chuyển tới có người muốn khiêu chiến Tam Sinh, người này hẳn là hắn. Từ Tiềm Long tiếp tục thả ra một cái quả bom nặng ký. Nghe vậy, Từ Chính Dương trực tiếp dọa đến đứng chết chân tại chỗ. Tam Sinh, cái tên này đối bây giờ Huyền Tiêu Tinh vực tới nói đây chính là một cái thần thoại bất bại. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ. Từ Tiềm Long ngang Từ Chính Dương một cái, nói rằng: hắn mới vừa rồi không có giết ngươi, cũng là cố ý để cho ta Từ gia thiếu hắn một cái nhân tình, đã hắn sẽ làm như vậy, giải thích do hắn cũng không muốn đụng đến ta Từ gia. Về phần hắn có mục đích gì tạm thời không được biết, không gì hơn cái này nhân vật lợi hại ta Từ gia chỉ có thể giao hảo. Đúng đúng đúng, Từ Chính Dương liên tục gật đầu, lại hỏi: đại ca, ngươi thật cảm thấy khiêu chiến Tam Sinh người chính là hắn? Hắn có thể chiến thắng Tam Sinh? Hẳn là hắn, người này cùng Tam Sinh hẳn là quen biết cũ, hắn sẽ đến tới Huyền Tiêu Tinh vực có lẽ chính là vì Tam Sinh mà đến. Về phần hắn phải chăng có chiến thắng Tam Sinh năng lực? Từ Tiềm Long hít mắt. Hai người bọn họ một trận chiến này không có kết quả trước đó ta không đoán ra được, hai người này đều là biến thái bên trong biến thái, dưới mắt việc này đã tại Huyền Tiêu Tinh vực huyên náo mọi người đều biết, liền nhìn Tam Sinh sẽ hay không ra mặt tương chiến. Từ Chính Dương nói rằng: từ khi 5 năm trước Tam Sinh đánh bại ta Huyền Tiêu Tinh vực tất cả lợi hại cường giả về sau liền mai danh nhận tích, 5 năm qua cơ hồ không có đang nghe tin tức liên quan tới hắn, hắn còn tại Huyền Tiêu Tinh vực sao? Không rõ ràng, mấy ngày nữa tiến về Kiếm Ngân Sơn vừa nhìn liền biết, dưới mắt hắn đã đi tới Xuân Thu Vương Thành, hẳn là cũng chẳng mấy chốc sẽ đi Kiếm Ngân Sơn. Đối với hai người này giao phong, ta ngược lại thật ra tương đối chờ mong. Theo Vẫn Tiên Các đem Trần Huyền muốn khiêu chiến Tam Sinh sau khi tin tức truyền ra, không chỉ có là Từ Tiềm Long chờ mong một trận chiến này, dưới mắt toàn bộ Huyền Tiêu Tinh vực người tu hành trên cơ bản đều đang chờ mong một trận chiến này. Bất quá cái này khiêu chiến Tam Sinh người đến cùng là ai, ngoại trừ Từ Tiềm Long đoán được bên ngoài, căn bản không có ai biết. Cho nên, mặc dù rất nhiều người đều đang chờ mong một trận chiến này, nhưng là đối với vị này đống nhiên ngoi đầu lên khiêu chiến Tam Sinh nhân vật, toàn bộ Huyền Tiêu Tinh vực trên cơ bản cũng không người xem trọng. Tại Huyền Tiêu Tinh vực người tu hành trong lòng, Tam Sinh trên cơ bản chính là một cái thần thoại bất bại, không có người có thể chiến thắng hắn. Quán rượu trong phòng, Phượng Linh trên giường ngồi xếp bằng, chỉ thấy trong tay trong nháy mắt xuất hiện một viên thuốc. "Hừ, tiểu tử, ngươi chờ xem, ta cần đan dược đây chính là một cái thiên văn số tự, không giải trừ khế ước ngươi sớm tối sau hối hận." Phượng Linh hận hận nói rằng. "Vậy sao?" "Hắc hắc, không giải trừ khế ước sẽ hối hận hay không ta không biết rõ, nhưng là ngươi vừa rồi dám âm ta, hiện tại ngươi khẳng định là sẽ hối hận." Đương nhiên, một đạo tà ác tiếng cười theo ngoài cửa vang lên, ngay sau đó chỉ thấy cửa phòng đóng chặt đống nhiên bị mở ra, mặt mỉm cười Trần Huyền từ bên ngoài đi vào. Sau đó chỉ thấy Trần Huyền xoay người lại đem gian phòng đóng lại. Nhìn thấy Trần Huyền đống nhiên xuống tới, Phượng Linh nhíu mày nói rằng: tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ra ngoài, đây là gian phòng của ta. Trần Huyền ta ác cười một tiếng nói rằng: Phượng Linh, ngươi cảm thấy ta là ngoan ngoãn nghe lời sao? Phượng Linh trong lòng máy động: tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Trên Trần Huyền hạ đánh giá Phượng Linh kia song đẹp tới cực điểm thân thể, hẳn là ngươi đoán không được sao? Nghe vậy, sắc mặt Phượng Linh đại biến. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị chạy khỏi nơi này thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được tự thân lực lượng trong nháy mắt bị giam cầm ở, nhường nàng khó mà động đậy. "Tiểu tử, ngươi thả ta ra, ngươi nếu dám đối ta đi chuyện bất chính, ta nhất định sẽ giết ngươi." Nhìn xem Trần Huyền dần dần tiếp cận, Phượng Linh trong nháy mắt hoảng hồn. Trần Huyền đi đến trước giường, một tay bốc lên Phượng Linh kia chiếc cằm thon. "Nữ nhân, ngươi nói hai ta nước giếng không phạm nước sông, liền bình tĩnh như vậy sinh hoạt không tốt sao? Vì sao cần phải bức ta đối với ngươi đánh đâu?" "Tiểu tử, ngươi dám?" Phượng Linh dọa đến trong lòng cuộn loạn. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: Phượng Linh, nguyên bản ta tạm thời xác thực không có ý định đối ngươi làm cái gì, thật là ngươi lại vẫn cứ muốn tới trêu chọc ta, nếu như lần này không cho ngươi một bài học, lấy ngươi cái này khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế dung mạo, lần sau còn không biết sẽ chọc ra cái gì cái sợ lớn. Cho nên, kế tiếp mặc kệ xảy ra cái gì ngươi cũng không oán ta được, bởi vì đây đều là ngươi tự tìm. Nói, chỉ thấy Trần Huyền nhẹ nhàng đẩy, Phượng Linh trong nháy mắt ngã xuống trên giường. "Không cần, tiểu tử, ngươi không thể làm như vậy." Phượng Linh dọa đến hoa dung thất sắc, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Trần Huyền, nàng bây giờ đã bị Trần Huyền vận dụng khế ước lực lượng giam cầm. Mặc kệ Trần Huyền muốn làm gì nàng đều không phản kháng được. Trần Huyền ta cười một tiếng, tại Phượng Linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền ngồi ở Phượng Linh trên đùi, sau đó chậm rãi cúi người đi. Chương 2872, chế phục Phượng Linh. Chương 2872, chế phục Phượng Linh. A, đáng chết, ngươi làm cái gì? Không cần nhìn xem Trần Huyền ngồi trên đùi của mình, hơn nữa còn nằm xuống, Phượng Linh dọa đến hồn đều nhanh không có, hoảng sợ gào thét. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy tà ác, giờ phút này hai người bọn họ gương mặt vẹn vẹn cách xa nhau mấy centimet. Hai người đều có thể cảm nhận được đối phương kia thô trọng tiếng hít thở, chỉ cần Trần Huyền tại tiến lên trước một bước, liền có thể chạm đến kia dụ người môi đỏ. "Nữ nhân, ta nói, ngươi đã dám âm ta, tự nhiên đến cho ngươi một cái khắc sâu giáo hơn mới được." Nói, chỉ thấy Trần Huyền đưa tay, giải khai Phượng Linh bên hông bên trên đai lưng. Giờ phút này, theo đai lưng giải khai, cấm kỵ đỉnh cao tựa như là đạt được giải thoát như thế, trong nháy mắt bành trướng. Trần Huyền hai con ngươi cũng là tại thời khắc này biến còn như là dã thú. "Không cần, tiểu tử, ta van cầu ngươi, ta về sau cũng không dám nữa, ta về sau cũng không làm như vậy nữa, ngươi chớ làm loạn, ta van ngươi." Phượng Linh thật bị động tác của Trần Huyền dọa sợ, nàng có cảm giác, tiểu tử đáng chết này là thật muốn đối với mình làm loạn, không giống nói đùa dáng vẻ. "Nữ nhân, hiện tại cầu xin tha thứ không cảm thấy chậm chút sao?" Trần Huyền hai con ngươi xích hồng, động tác trên tay vẫn không có dừng lại, giống như lột cả rốt đồng dạng, ngay tại từng tầng đẩy ra y phục của Phượng Linh. "Ta van ngươi, không cần a." Phượng Linh vẻ mặt hoảng sợ, loại kia không cách nào phản kháng cảm giác sợ hãi, dù là cao ngạo như nàng, giờ phút này sắp khóc. Bất quá Trần Huyền vẫn không có đình chỉ động tác trên tay, mắt thấy đã chỉ còn lại tầng cuối cùng, ánh mắt của Phượng Linh trong nháy mắt tuyệt vọng, nàng cảm giác chính mình tất cả hôm nay thật là muốn đưa tại tiểu tử này trong tay. "Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, dù là ngươi hôm nay đạt được ta người, cũng vĩnh viễn không cách nào đạt được lòng ta, tới đi, ta coi như bị heo hủy." Trong khoảnh khắc, Phượng Linh kia ánh mắt tuyệt vọng trong nháy mắt biến đến vô cùng lạnh lùng, bất luận chính mình như thế nào cầu xin tha thứ tiểu tử này đều thờ ơ. Hiện tại nàng đã không trông cậy vào Trần Huyền sẽ bỏ qua nàng. Nghe vậy, Trần Huyền động tác trên tay sững sờ, hắn còn muốn nghe nữ nhân này tiếp tục cầu xin tha thứ, cũng tốt vì hắn kế tiếp áp chế nữ nhân này làm chuẩn bị, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu nữ nhân này thế mà liền nhận mệnh. Nghĩ tới đây, Trần Huyền tà tà cười một tiếng, chỉ thấy hắn phụ thân xích lại gần bên thai của Phượng Linh, phun ra một ngụm nhiệt khí, nói rằng: "Nữ nhân, coi là thật, ngươi không phản đối đâu." "Hừ, đáng chết tiểu tử, ta phản đối lưu dục không? Có bản lĩnh ngươi liền đến làm a." Sắc mặt của Phượng Linh băng lãnh, kia một đôi lạnh trong mắt không có tình cảm chút nào nhiệt độ, phản phất là hoàn toàn nhận mệnh. Bất quá bên thai truyền đến nam tính khí tức, cũng là làm cho Phượng Linh cảm giác thân thể của mình xốp giòn tê dại không thôi, phản phất có vô số con kiến tại trong cơ thể của nàng chui tới chui lui, nhường nàng toàn thân đều có chút khó chịu. Thế này, trên mặt Trần Huyền nụ cười càng ngày càng sán lạ. "Tốt ta, đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, ra tay rồi." Nói, Trần Huyền đại thủ hướng thẳng đến trên người Phượng Linh tầng cuối cùng trói buộc đưa tới, chỉ cần lại giải khai tầng này, kia Phượng Linh tất cả trên cơ bản liền toàn bộ bại lộ ở trước mặt của Trần Huyền. Cảm giác được ra hỏa này tay đã chạm đến da thịt của mình, Phượng Linh tâm thần run lên, vốn đã nhận mệnh nội tâm của nàng vẫn còn có chút sợ hãi, nhịn không được mở miệng lần nữa. "Tiểu tử, ngươi có thể hay không đừng như vậy làm? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Nghe vậy, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó một tay bốc lên cằm của nàng, nói rằng: "Nữ nhân, ngươi không phải đã nhận mệnh sao? Đã như vậy, làm gì quan tâm chuyện sắp xảy ra kế tiếp đâu?" Ngươi Phượng Linh kia băng lãnh đôi mắt đẹp bên trong giống như muốn bắn ra diệt thế hỏa diễm. "Cho nên, ta tiếp tục rồi." Trần Huyền híp mắt cười một tiếng, tiếp tục chậm rãi giải khai nữ nhân này trên thân tầng cuối cùng trói buộc. "Đáng chết, không cần, tiểu tử, ta không dám, ta bằng lòng ngươi về sau cũng không tiếp tục hố ngươi, ta thể, ta có thể." Thể Phượng Linh liền vội mở miệng, nàng cảm giác chính mình hơn phân nửa da thịt đã nhanh bại lộ ở trong không khí, nếu như tùy ý nam nhân này tiếp tục nữa, như vậy chờ đợi nàng là cái gì Phượng Linh đều không dám suy nghĩ. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cái này mới dừng lại động tác trên tay, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng, nói rằng: "Nữ nhân, thật không dám đâu. Thật, ta về sau cũng không dám nữa, ta thể, ta về sau tuyệt đối sẽ không đang lừa ngươi, ngươi có thể tha cho ta hay không?" Phượng Linh mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem hắn. Trần Huyền sán lạ cười một tiếng, nói rằng: "Như vậy về sau ta nói cái gì chính là cái đó, ngươi có chịu không?" Nghe vậy, Phượng Linh cắn môi: "Ta bằng lòng ngươi." Trên mặt Trần Huyền nụ cười càng ngày càng sán lạ. "Ngươi nói là sự thật, không đổi ý?" "Tuyệt đối không đổi ý." Phượng Linh thật bị Trần Huyền làm sợ, hiện tại có cơ hội chạy ra ma chảo của người đàn ông này, nàng nơi đó sẽ tự tuyệt. Tốt, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Nữ nhân, nhớ kỹ ngươi lời của mình đã nói, về sau nếu như ngươi còn dám mượn người khác tay tới đối phó ta, như vậy ta nhất định đem ngươi lột sạch." Sau đó nói, Trần Huyền đại thủ tại Phượng Linh nhỏ bụng bên trên du tẩu. Phượng Linh nội tâm run lên một cái. "Ta về sau tuyệt đối sẽ không lại làm, nếu như ta còn như vậy làm, ngươi muốn đối ta như thế nào đều được, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng." Nghe thấy lời này, Trần Huyền mới cảm giác mục đích của mình đã đến, hắn hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt, ta liền tạm thời lại tin ngươi một lần, bất quá lời này thật là chính ngươi nói, nếu như tái phạm lần nữa, ngươi có thể đừng trách ta ức hiếp ngươi." "Ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ không quên." Nhìn thấy Trần Huyền không có ý định xuống tay với mình, trong lòng Phượng Linh lúc này mới mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra, tại vừa rồi nàng là thật cảm thấy Trần Huyền sẽ muốn thân thể của nàng, nếu như không phải mình nhiều lần mở miệng cầu xin tha thứ, tiểu tử đáng chết này sẽ buông tha mình mới là lạ. Đương nhiên, Phượng Linh căn bản cũng không biết Trần Huyền căn bản là không có định đem nàng cho cái kia, mọi thứ đều chỉ là vì hù dọa nàng, nhường nàng về sau không còn dám làm loạn mà thôi. "Tốt ta, ta tin ngươi, đi ngủ." Nói, Trần Huyền trực tiếp tại bên người của Phượng Linh nằm xuống, hai tay của hắn gối đầu, nhanh chóng nhắm mắt lại. "Cái gì, đi ngủ?" Phượng Linh đôi mắt đẹp run lên. Trần Huyền mở to mắt lườm nàng một cái, nói rằng: "Cái này trời đã tối không ngủ được làm gì? Vậy ngươi có thể hay không đi trong phòng của mình ngủ?" Phượng Linh mặt đen lên, mặc dù gia hỏa này đã đáp ứng không đối với mình làm loạn, nhưng là Trần Huyền ngủ ở bên cạnh nàng, nàng vẫn như cũ cảm giác rất nguy hiểm. Lui một bước tới nói, coi như gia hỏa này không đối với mình làm loạn, nhưng là ai biết hắn ngủ thiếp đi kia một đôi bước chó có thể hay không hoạt động. Hơn nữa, Phượng Linh hiện tại muốn nhất chính là nhường Trần Huyền hủy bỏ khế ước lực lượng, còn chính mình thân tự do, chỉ có dạng này nàng mới cảm giác an toàn. "Ta lười nhắc động." Nói, Trần Huyền trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Phượng Linh, rất nhanh liền truyền đến đều đều tiếng hít thở. Vương Bát Đản, ngươi lười nhắc động. Ta nhìn ngươi là lòng mang ý đồ xấu a. Phượng Linh nội tâm lần nữa lo lắng. Chương 2873, Vết Kiếm Sơn, bên trên, chương 2873, Vết Kiếm Sơn, bên trên, cảm giác được gia hỏa này liền dán chính mình ngủ ở bên người, Phượng Linh rất lo lắng, nguyên bản buông xuống tâm lần nữa nhấc lên. Đáng chết tiểu tử, ngươi coi như muốn ngủ, có thể hay không để cho ta trước mặc quần áo vào? Ngươi có thể hay không trước giải trừ khế ước lực lượng? Sắc mặt Phượng Linh rất khó coi, thật là nghe bên người truyền đến tiếng hít thở, nàng biết, muốn đem gia hỏa này cưỡng chế gì rời tuyệt đối là không thể nào, đêm nay nàng chỉ có thể mặc cho tiểu tử này ngủ ở bên cạnh mình. Thật là Phượng Linh dám ngủ sao? Tự nhiên không dám, nàng nhất định phải thời điểm cảnh giác tiểu tử này, mặc dù tiểu tử này coi như muốn đối nàng làm cái gì, Phượng Linh cũng không cách nào phản kháng. Một đêm này, đối đang ngủ say Trần Huyền tới nói qua rất nhanh, nhưng là đối Phượng Linh tới nói hoàn toàn liền giống như một ngày bằng một năm, đêm nay nàng liền ánh mắt cũng không dám bế một chút, sợ Trần Huyền đối nàng làm cái gì. Thật là, cho dù Phượng Linh như thế cảnh giác, không nên phát sinh vẫn là đã xảy ra. Chân trời hiền minh, làm ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, an an ổn ổn ngủ một đêm Trần Huyền lúc này mở mắt. Ánh mắt rút ngắn, chỉ thấy con hàng này một cái bắp đùi giờ phút này đang đặt ở Phượng Linh nhỏ trên bụng, một cái tay còn cực kỳ không thành thật đặt ở Phượng Linh trên ngực, cơ hồ hơn nửa người đều đặt ở trên thân thể của Phượng Linh. Sắc mặt của Phượng Linh băng lãnh, kia một đôi mắt đẹp như muốn phun ra giết người hỏa diễm, bởi vì Trần Huyền duy trì cái tư thế này đã mấy giờ, đáng tiếc Phượng Linh căn bản là động đậy không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ra hỏa này một con kia ma trảo tại trên người mình không ngừng nhích tới nhích lui. Giờ này phút này, Trần Huyền cũng cảm thấy động tác của mình, cũng cảm thấy đến từ trên người Phượng Linh kia sát ý lạnh như băng. "Tiểu tử, sờ lâu như vậy, ngươi có thể hay không đem tay chân của ngươi từ trên người ta lấy ra?" Phượng Linh mặt mũi tràn đầy bất khuất, nhưng là bây giờ nàng căn bản không dám tức giận, dù sao có khế ước lực lượng tồn tại, đem Trần Huyền làm phát bực, chờ đợi nàng là cái gì Phượng Linh rất rõ ràng. "Ách, cái này, quen thuộc, quen thuộc." Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức theo trên người Phượng Linh đứng lên. "Quen thuộc? Đáng chết tiểu tử, ngươi bẩn thỉu quen thuộc có thể hay không đừng có dùng tại trên người của ta?" Phượng Linh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bất quá nàng vẫn như cũ cố nén lửa giận trong lòng. "Vậy ngươi bây giờ hẳn là có thể đem khế ước lực lượng giải trừ a?" Hẳn là Trần Huyền xấu hổ cười một tiếng, sau đó lập tức giải khai giam cấm Phượng Linh khế ước lực lượng. Cảm giác được này, trung hoạch tự do Phượng Linh lập tức đứng lên, đội vàng dùng một bên chăn mền che lại bên cạnh mình, lạnh như băng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ra ngoài." Nàng thật hận không thể đem tiểu tử này đuốt cho chặt đi xuống, thật là nàng không dám a, có khế ước lực lượng tồn tại, nội tâm của nàng quá hoang đường. Trần Huyền sờ lên lỗ mũi mình, xấu hổ cười nói: "Cái kia, ta chờ ngươi ở ngoài." Nói Trần Huyền lập tức rời đi Phượng Linh gian phòng. "Đáng chết tiểu tử, ngươi thật làm phát bực ta." Trần Huyền vừa đi, trên mặt Phượng Linh lập tức lộ ra hung tướng, hô hấp co gắp, tựa như là phẫn nộ tới cực điểm như thế. Có thể là nghĩ đến Trần Huyền nắm giữ khế ước lực lượng trói buộc chính mình, Phượng Linh kia phẫn nộ gương mặt lập tức còn mặt trắng hơn quả cả như thế. Nàng dường như có lẽ đã bị tiểu tử này ăn gắt gao, không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Nghĩ tới đây, Phượng Linh đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện lên một vẻ vẻ phức tạp, sau đó nàng cúi đầu nhìn xem chính mình bung ra cổ áo, nghĩ đến Trần Huyền tối hôm qua động tác, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Hèn hạ vô sỉ hạ lưu bẩn thỉu hỗn đản. Một bên khác, Trần Huyền mới vừa từ Phượng Linh gian phòng đi tới, liền gặp được Mù Lòa đang cười tủm tỉm đứng tại cách đó không xa. Thế này, Trần Huyền lập tức hướng hắn đi tới. "Tiểu lão đệ, sự tình làm thành sao?" Mù Lòa mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. "Cái gì vậy?" Trần Huyền lườm hắn một cái. Mù Lòa sững sờ, chỉ thấy trên tay hắn khoa tay một cái rất động tác bất nhã. "Liên chuyện này a, làm không có." Nghe vậy, Trần Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng: "Mù Lòa, thật không nhìn ra ngươi mẹ hắn thế mà còn là một cái lao dâm chúng a." Mù Lòa cười khan một tiếng, hắn vẫn như cũ rất tò mò hỏi: "Tiểu lão đệ, đến cùng làm thành không có?" Trần Huyền mắt trợn trắng lên. "Lan mẹ ngươi, Mù Lòa, ngươi đem ta làm người nào? Ta chỉ là muốn giáo huấn một chút nữ nhân này, cũng không có nói muốn đem nàng cho tai họa, hiểu chưa?" Nghe vậy, Mù Lòa lập tức trên mặt có chút thất vọng. "Nói như vậy còn không có hoàn thành à, tiểu lão đệ, chẳng lẽ lại tối hôm qua hai ngươi trùng sống một phòng, ngươi thật nhịn xuống đâu?" Nói, Mù Lòa nhíu mày. "Tiểu lão đệ, ngươi dương khí như thế tràn đầy, cũng không giống là loại kia không dùng được mặt hàng a." Nghe thấy lời này, Trần Huyền thật muốn đem miệng của người này cho vá lại. "Mù Lòa, ngươi mẹ hắn lại nói bậy có tin ta hay không đánh ngươi?" Trần Huyền mặt đen lên, "Người nào đi, thế mà hoài nghi hắn không dùng được." Mù Lòa cười hắc hắc, nói rằng: "Tiểu lão đệ, cái này, không phải Mù Lòa ta hoài nghi ngươi, đối mặt như thế tuyệt sắc thiên hạ này sợ là thật đúng là không có mấy người có thể gánh bắt được, cái này, ngươi hiểu ta ý tứ a? Cho nên, ngươi mẹ hắn liền hoài nghi ta không được." Trần Huyền mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm hắn. Mù Lòa sờ lên cái mũi của mình. "Hắc hắc, bình thường tư duy, bình thường tư duy ngươi mọi." Trần Huyền hướng phía hắn dựng thẳng lên một cây ngón giữa. "Ngươi chờ đó cho ta, trong phòng này nữ nhân ta sớm tối cầm xuống nàng, bất quá bây giờ còn không phải lúc." Mù Lòa hảo tâm nói rằng: "Tiểu lão đệ, chuyện này ngươi nhưng phải tăng nhanh, kéo càng lâu ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu quả thật để người ta biết thân phận của nàng, toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ sợ là đều sẽ bị kinh động." Điểm này Trần Huyền tự nhiên minh bạch. "Ta tận lực a." Trần Huyền thở dài, đối với nữ nhân này dùng sức mạnh mặc dù hắn có thể dễ như trở bàn tay làm được, nhưng là Trần Huyền nội tâm thật không muốn làm như vậy, gánh vác quá lớn. "Không phải tận lực, là mau chóng." Mù Lòa ngữ trọng tâm trường nói rằng. Lúc này, tại hai người lúc nói chuyện, chỉ thấy Phượng Linh đã mở cửa phòng đi ra, vẫn như cũ mặt lạnh lấy, đều không có đi nhìn Trần Huyền cùng Mù Lòa hai người một cái. Trần Huyền cũng không có đi so đo cái gì, chỉ cần nữ nhân này về sau không tiếp tục hố chính mình là được. Đi thôi, đi Kiếm Ngân Sơn. Kiếm Ngân Sơn ngay tại Xuân Thu Vương thành bên ngoài, ra Xuân Thu Vương thành liền có thể nhìn thấy Kiếm Ngân Sơn cái bóng. Đế cấp trên chiến hạm, đứng trên bong thuyền Trần Huyền liếc mắt liền thấy được cách bọn họ còn có ở ngoài mấy ngàn dặm đại địa bên trên, một tòa ngoại hình giống như một đem thần kiếm đồng dạng sơn phong ở trên đường chân trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, sơn phong đỉnh đã ẩn vào trong mây xanh. Nhìn qua cực kỳ hùng vĩ, hơn nữa dù là còn cách mấy ngàn dặm, Trần Huyền đều theo tòa này ngoại hình như kiếm ngọn núi bên trên cảm nhận được một cỗ kinh thiên kiếm ý phun trào. Thật mạnh kiếm ý, mù lòa, năm đó kiếm ma thanh kiếm ý tăng lên tới cảnh giới gì đâu? Trần Huyền vẻ mặt sợ hãi than hỏi, mặc dù hắn tự thân nhiều loại kiếm ý đều tăng lên tới chí cao cửu giai, nhưng là cùng cái này Kiếm Ngân Sơn tồn tại kiếm ý so sánh với, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Kiếm ma kiếm ý đã siêu việt kiếm hồn. Mù lòa vẻ mặt cảm khái nói rằng, chương 2874, vết kiếm sơn, hạ, chương 2874, vết kiếm sơn, hạ, siêu việt kiếm hồn. Mù lòa lời này làm cho trong lòng Trần Huyền chấn động mãnh liệt, cửu giai kiếm ý phía trên mới là cao hơn kiếm hồn, mà thì kiếm ma kiếm ý đã siêu việt kiếm hồn, Trần Huyền căn bản là không có cách đi tưởng tượng tiên là bực nào sức mạnh của nghịch thiên cấp bậc. Mù lòa nhẹ gật đầu, nói rằng, kiếm ma kiếm đừng nói tại lúc ấy một cái kia kỷ nguyên, cho dù là tại lúc trước hắn, thậm chí tại cái này về sau mấy cái kỷ nguyên, phóng nhãn trụ thổ, sợ là đều không có mấy người mạnh hơn hắn. Tiểu lão đệ, như thế kiếm ý có thể nói là kiếm đạo đỉnh phong, nếu như ngươi có thể kháng trụ Kiếm Ngân Sơn tồn tại loại này kiếm ý lực lượng, đối ngươi tự thân kiếm ý cũng tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn Kiếm Ngân Sơn, cảm khái nói: "Siêu việt kiếm hồn kiếm ý, không biết rõ ta lúc nào thời điểm có thể thành kiếm ý tăng lên tới cái loại này siêu nhiên cảnh giới." Mù Loa khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu lão đệ, yên tâm đi, lấy ngươi tại kiếm đạo đạt thành tựu cao, đạt tới kiếm ma độ cao kia là chuyện sớm hay muộn, thậm chí siêu việt hắn cũng có thể." Nghe thấy Mù Loa đối Trần Huyền đánh giá cao như thế, Phượng Linh nhẹ hừ một tiếng, phản phất là cũng không tán đồng Mù Loa lần này đánh giá, mặc dù Phượng Linh thừa nhận Trần Huyền quả thật có chút yêu nghiệt, nhưng là muốn đạt tới kiếm ma độ cao dạng này, Phượng Linh cũng không tán đồng. "Nam mơ có lẽ có thể làm được a." Phượng Linh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trần Huyền cũng không có đi cùng Phượng Linh so đo, hắn nhìn xem Kiếm Ngân Sơn nói rằng: "Tại cái này trên Kiếm Ngân Sơn có vẻ như còn để lại không ít vết tích, ở trong đó mỗi một cô vết tích đều vô cùng sắc bén, đây cũng là lợi hại kiếm đạo cường giả lưu lại a." Mù Loa nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đúng là như thế, bất quá mong muốn tại trên Kiếm Ngân Sơn lưu lại vết kiếm của mình đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đương nhiên, một khi có thể tại trên Kiếm Ngân Sơn lưu lại vết tích, tất sẽ bị Vạn Chi Thần Điện viết tiến trong lịch sử, ngươi bây giờ thấy được những này vết tích trên cơ bản đều là một chút cực kỳ đáng sợ kiếm đạo cường giả lưu lại." Nghe vậy, Trần Huyền tử tế số số, tại cái này trên Kiếm Ngân Sơn tối thiểu có hơn 10 đạo kiếm ấn, mặc dù mỗi một đạo vết kiếm bên trong ẩn chứa ý cảnh đều không quá đồng dạng, nhưng là mỗi một đạo vết kiếm cho người cảm giác đều vô cùng sắc bén, huyền diệu vô tận, đáng sợ đến cực điểm. "Ha ha, đã như vậy ta cũng tới thử một lần nhìn xem có thể hay không lưu lại thuộc về ta vết tích." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lập tức hắn nghĩ hỏi: "Mù Loa, kiếm đạo của ngươi cũng là cực kỳ lợi hại, thiên hạ ít có, như vậy hiện nay ngươi là đẳng cấp gì? Kiếm ý? Vẫn là kiếm hồn?" Hoặc là Mù Loa nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu lão đệ, dưới gầm trời này so Mù Loa lợi hại kiếm đạo cường giả không ít, ta là đẳng cấp gì ngươi không nên cảm thấy hiếu kỳ, ngươi hẳn là hiếu kỳ chính là kiếm ma dạng này nhân vật cái thế." Nhìn thấy Mù Loa không muốn nói, Trần Huyền cũng không có đi truy vấn, hắn nhìn về phía trước nói rằng: "Có vẻ như cái này Kiếm Ngân Sơn chung quanh có không ít người, bọn hắn đều là đến cảm ngộ kiếm ma lưu lại loại lực lượng này sao?" Mù Loa nói rằng: "Cái này Kiếm Ngân Sơn chính là kiếm ma ngộ đạo lúc đạo trường, năm đó kiếm ma ở chỗ này ngộ đạo 8000 năm, thân thể của hắn, thần hồn của hắn, hắn tất cả mấy có lẽ đã cùng cái này Kiếm Ngân Sơn hòa làm một thể, mặc dù kiếm ma bây giờ đã rời đi, bất quá trong Kiếm Ngân Sơn này cũng tồn tại liên quan tới kiếm ma lưu lại lực lượng, ở trong đó nhất làm cho người nhớ mãi không quên chính là cái này siêu việt sức mạnh của kiếm hồn, cho nên nơi này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nên đón rất nhiều kiếm tu ở chỗ này ngộ kiếm." Trần Huyền nhẹ gật đầu, rất nhanh, theo đế cấp chiến hạm không ngừng tiếp cận Kiếm Ngân Sơn, Trần Huyền đã hoàn toàn có thể nhìn thấy Kiếm Ngân Sơn toàn bộ diện mạo. Ngọn núi này liền thật giống như một đem thần kiếm vượt lập đại địa, thẳng vào thương cung. Hơn nữa ngọn núi này phương viên trong vòng trăm dặm đều không có bất kỳ cái gì thực vật sinh trưởng, loại kia siêu việt sức mạnh của kiếm hồn bao phủ xuống, tại cái phạm vi này bên trong đường nói thực vật khó mà sinh tồn, liền xem như người tu hành muốn đi vào trong đó đều cực kỳ khó khăn, kia cỗ siêu việt sức mạnh của kiếm hồn quá mức kinh khủng. Trần Huyền ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ở chung quanh Kiếm Ngân Sơn, ngoại trừ khoảng cách Kiếm Ngân Sơn kia trong vòng trăm dặm không có người có thể tới gần bên ngoài, tại Kiếm Ngân Sơn ngoài trăm dặm địa phương, đã có không ít người tu hành tản mát tại các nơi, hình thành nguyên một đám siêu cấp to lớn hình tròn, đem Kiếm Ngân Sơn thật chặt vây quanh ở trong đó. Những người tu hành này có ngồi xếp bằng, phản phất là tại tu luyện, có đứng an tĩnh, phản phất là tại cảm ngộ. "Tiểu lão đệ, không thể lại hướng phía trước." Mù Loa nói với Trần Huyền. "Kiếm Ngân Sơn tồn tại lực lượng cực mạnh, ngươi như muốn tăng lên kiếm ý, cũng chỉ có thể từng bước một đi tiếp nhận, từng bước một đi thích ứng Kiếm Ngân Sơn tồn tại lực lượng, chỉ có tại Kiếm Ngân Sơn lực lượng rèn luyện phía dưới, của ngươi kiếm ý có lẽ mới có thể có tới càng lớn tiến bộ." Nghe vậy, Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đem đế cấp chiến hạm thu vào. Ba người liền đứng cách Kiếm Ngân Sơn ước chừng 200 dặm hư không bên trên, ngắm nhìn tòa kia thẳng vào thương khung ngoại hình như kiếm sơn phong. Quả nhiên lực lượng thật là cường đại, nếu như bộc phát lời nói, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Phượng Linh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem Kiếm Ngân Sơn, mặc dù nàng không phải kiếm tu, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được kia cỗ sẽ làm lên đỉnh cao nhất ý cảnh lực lượng là như thế nào bá tuyệt thiên hạ, là kinh khủng cỡ nào. Mù Loa khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Lấy sức mạnh của kiếm ma phá hủy cái này Huyền Tiêu tinh vực đều không đáng kể, mặc dù cái này trên Kiếm Ngân Sơn chỉ để lại hắn một phần lực lượng, nhưng là như thật bộc phát, sợ là toàn bộ Huyền Tiêu tinh vực đều phải theo cái này trụ trong đất bị biến mất." Trong lòng Trần Huyền kinh hãi, đáng sợ như vậy. "Tiểu lão đệ, đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút đối mặt kiếm ma lưu lại siêu việt kiếm hồn ý cảnh lực lượng, ngươi đến cùng có thể đi tới một bước nào?" Mù Loa vẻ mặt mong đợi nhìn xem Trần Huyền, đối với Trần Huyền, hắn chờ mong chỉ mãi mãi cũng rất cao. Trần Huyền nhẹ gật đầu, khoảng cách khiêu chiến Tam Sinh thời gian còn có mấy ngày, hắn cũng muốn nhìn một chút mượn nhờ Kiếm Ngân Sơn cố này siêu việt sức mạnh của kiếm hồn phải chăng có thể đem tự thân kiếm ý tăng lên. Mặt khác, vết kiếm của mình phải chăng có thể cùng những cái kia kiếm đạo cường giả như thế tại trên Kiếm Ngân Sơn lưu lại thuộc về dấu vết của mình, cung cấp hậu thế ngưỡng vọng. Lập tức, chỉ thấy Trần Huyền hạ xuống ở trên mặt đất, một tay chắp sau lưng, đi bộ hướng phía trước. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền đi hướng Kiếm Ngân Sơn phương hướng, hắn lúc này cảm giác được xung quanh nơi này giữa thiên địa có một cỗ hào hùng khí thế kiếm thế dung chuyển ra. Loại này kiếm thế giống như một cỗ vô tận lực cản, muốn ngăn cản người khác tới gần Kiếm Ngân Sơn. Thậm chí, loại này kiếm thế còn tiến vào trong thân thể của Trần Huyền, phản phất là muốn đem thần hồn của hắn, lục thể của hắn toàn bộ gạt bỏ. Bất quá lấy Trần Huyền trước mắt tại kiếm đạo đạt thành tựu cao, loại này kiếm thế còn hoàn toàn không ngăn cản được Trần Huyền. Hừ, muốn tại trên Kiếm Ngân Sơn giữ lại ngấn, khẩu khí cũng không nhỏ. Nhìn bóng lưng của Trần Huyền, Phượng Linh cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Mù Loa rót miệng liệt hữu, cười nói: "Nha đầu, đối với hắn ngươi ngàn vạn không thể xem thường, tiềm lực của hắn viễn siêu ngươi suy nghĩ." "Vậy sao?" Phượng Linh khinh thường cười một tiếng, nói rằng: "Nếu như hắn có thể tại trên Kiếm Ngân Sơn giữ lại ngấn, thiên hạ này kiếm đạo cường giả tính là gì? Phế vật vô dụng sao?" Mù Loa khẽ miệng giật một cái, lập tức hắn con ngươi đảo một vòng, nói rằng: "Nha đầu, nếu không chúng ta đánh cược, nếu như hắn cuối cùng thật sự có thể tại trên Kiếm Ngân Sơn giữ lại ngấn, tên giữ lại sử sách, như vậy ngươi liền đáp ứng ta một việc, như thế nào?" Chương 2875, Vết Kiếm Sơn Ngộ Đạo, bên trên, chương 2875, Vết Kiếm Sơn Ngộ Đạo, bên trên, Mù Loa lời này làm cho Phượng Linh đại mi vậy một cái, nàng không nghĩ tới Mù Loa đối Trần Huyền chờ mong cư nhiên như thế chi cao, hoặc là nói là một loại mù quáng tự tin, dù là Trần Huyền còn chưa làm tới, hắn liền đã cho rằng Trần Huyền có thể thành công. Nếu như hắn không thành công đâu? Phượng Linh khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Nghe vậy, Mù Loa nghĩ nghĩ, sau đó hắn vẻ mặt thịt đau nói: "Nếu như tiểu lão đệ không thành công, ta đưa ngươi hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược." Phượng Linh đôi mắt đẹp sáng lên, sinh tử cựu phẩm đan dược, chân quý như thế chi vật cơ hồ là rất khó nhìn thấy, cho dù có cũng trưởng không tại một chút thế lực cường đại trong tay, đồng dạng cửa hàng hoặc là phòng đấu giá cơ bản không nhìn thấy loại này đẳng cấp đan dược. Coi là thật. Trên mặt Phượng Linh nụ cười vô cùng sán lạ. Mù Loa gật gật đầu, nói rằng: "Nha đầu, Mù Loa ta sao lại cầm loại chuyện này đến lừa gạt ngươi, yên tâm đi, nếu như cái này tiểu lão đệ không thành công, Mù Loa ta nói là làm, nói được thì làm được. Tốt, ta đánh với ngươi cái này cược, nếu như hắn thành công ngươi mong muốn ta bằng lòng ngươi sự tình gì?" Phượng Linh vẻ mặt tự tin gật đầu. Mù Loa nhếch miệng cười một tiếng, ực một hớp liệt hữu, nói một câu nhường sắc mặt của Phượng Linh vô cùng khó nhịn: "Nha đầu, nếu như tiểu lão đệ thắng, ta muốn ngươi làm nữ nhân của hắn." Theo Mù Loa lời này vừa nói ra, vẻ mặt tự tin sắc mặt của Phượng Linh lập tức đen lại, lạnh nhược băng xương, kia trong đôi mắt đẹp cũng là có ngọn lửa tức giận đang nhảy nhót. "Thế nào, nha đầu, ngươi không dám đánh cược?" Mù Loa khẽ cười một tiếng. "Xem ra ngươi cũng cho rằng cái này tiểu lão đệ có hy vọng thành công, đúng không? Hai người các ngươi đều không phải là vật gì tốt." Phượng Linh đôi mắt đẹp băng lãnh. Nghe vậy, Mù Loa khẽ miệng giật một cái, hắn ra vẻ bình tĩnh nói: "Nha đầu, tốt hay xấu phải xem bản chất, kỳ thật cái này tiểu lão đệ người hay là thật không tệ, tuyệt đối là ngươi lựa chọn tốt nhất." "Hừ, liền hắn." Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, sắc mặt Phượng Linh càng thêm băng lãnh. Một cái hèn hạ vô sỉ bẩn thỉu hạ lưu hỗn đản như vậy, nha đầu, ngươi còn cự sao? Còn dám cự sao? Mù Loa bình tĩnh hỏi. Nghe thấy lời này, Phượng Linh mặt lạnh lấy, đối Mù Loa nói rằng: "Ngươi cũng không cần kích ta, nếu như là sự tình khác ta còn thực sự không dám đánh cược với ngươi, bất quá liền hắn cũng nghĩ tại trên Kiếm Ngân Sơn giữ lại ngấn, hoàn toàn là tại người si nói ngọng, trong tay ngươi kia hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược ta chắc chắn phải có được." "Hắc hắc, tốt, vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi." Mù Loa yên lòng, chỉ cần Phượng Linh bằng lòng cược, như vậy thì có nhất định cơ hội. "Tiểu lão đệ, vì ngươi, Mù Loa thật là liền mặt mũi cũng không cần, ngươi nhưng phải cho ta tranh khẩu khí a." Mù Loa nhìn bóng lưng của Trần Huyền cười khổ một tiếng, Trần Huyền phải chăng có thể tại trên Kiếm Ngân Sơn giữ lại ngấn? Điểm này Mù Loa cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bất quá đối với Trần Huyền, Mù Loa không thể nghi ngờ là vô cùng tự tin, mặc dù cái này nhìn như không thể nào làm được chuyện, nhưng là hắn luôn cảm giác Trần Huyền hẳn là có thể làm được, hẳn là có thể sáng tạo cái này cái kỳ tích. Đương nhiên, lui một bước tới nói, coi như Trần Huyền thật không thành công, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là bỏ ra hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược mà thôi. Mặc dù cái này hai viên thuốc cực kỳ chân quý, nhưng là cùng nhượng Phượng Linh bằng lòng làm nữ nhân của Trần Huyền tới nói, căn bản không thể so sánh. Mù Loa muốn giúp Trần Huyền, bảo vệ hắn con đường thông suốt, cũng không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi, mà là động chân tâm. "Hừ, liên tiểu tử này cũng nghĩ tại trên Kiếm Ngân Sơn giữ lại ngấn, mơ mộng hão huyền." Trong lòng Phượng Linh cười lạnh, trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười tự tin, nàng cảm thấy trận này tiền đặt cược chính mình thắng chắc. Tại hai người nhìn soi mói, Trần Huyền lúc này vẫn như cũ còn đang hướng phía Kiếm Ngân Sơn phương hướng tiến lên, mặc dù không khí chung quanh bên trong loại kia kinh khủng kiếm thế đã càng ngày càng cường đại, thật là bọn hắn vẫn như cũ ngăn cản không được Trần Huyền bộ pháp. Tại cái này cái đường thẳng phía trên, Trần Huyền hành tẩu rất nhẹ nhàng, bất quá hắn cũng là tại cẩn thận cảm thụ được loại này kiếm thế. Tại loại này kiếm thế tiến vào trong thân thể của mình sau, mặc dù muốn đem thân thể của Trần Huyền xé nát, thật là đối mặt trong cơ thể Trần Huyền các loại kiếm ý lực lượng, cỗ này kiếm thế căn bản làm không được, đối Trần Huyền cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Rất nhanh, bất quá nửa cái thời gian, Trần Huyền đã đi lại hơn 10 dặm, đến nơi này, Trần Huyền đã thấy chung quanh đại địa bên trên có không ít người tu hành, bọn hắn đến sau này có ngồi xếp bằng, có đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, dường như đối bọn hắn mà nói, đến nơi này còn muốn tiến lên đã không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá đối với Trần Huyền tới nói, cái này vẫn như cũ không tính là gì, chung quanh kiếm thế như cuồng phong gào thét, đối một chút thực lực không đủ kiếm tu tới nói, cưỡng ép đi làm, tuyệt đối sẽ bị loại này kinh khủng kiếm thế gây thương tích. Mà Trần Huyền vẫn như cũ có thể làm được nhẹ nhàng như thường. Có lẽ là cảm thấy xung quanh mình xuất hiện mới người khiêu chiến, một chút ngồi xếp bằng tu luyện, một chút lặng lặng đứng tại chỗ người tu hành toàn bộ mở mắt, sau đó hướng phía Trần Huyền vị trí nhìn sang. Thiên mệnh thập nhất giai kiếm tu. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện tại trong tầm mắt, ở đây người tu hành thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì có thể đi đến vị trí này trên cơ bản đều là thiên mệnh thập bát giai, thiên mệnh thập cửu giai kiếm tu, mà Trần Huyền cái này thiên mệnh thập nhất giai đến, có vẻ hơi không hợp nhau. Cũng là có chút tài năng, bất quá có thể đi đến nơi đây cũng hẳn là cực hạn của hắn. Có người tu hành nhìn xem Trần Huyền vị trí nói như thế, sắp thực có mấy phần bản sự, lại có thể cùng chúng ta ở vào cùng một cái bình tuyến bên trên, bất quá muốn siêu việt chúng ta cơ hồ không thể nào. Cùng nó đồng hành người đồng ý nói. Bất quá ngay tại người này lời nói này xong, đã đi tới bọn hắn phụ cận Trần Huyền vẫn không có đình chỉ ra tay, một tay chắp sau lưng, một bước một cái dấu chân, tiếp tục hướng phía trước đi đến, hắn nhìn qua không có áp lực chút nào, tựa như là tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ đồng dạng. Thấy ở đây, chung quanh người tu hành sắc mặt giật mình. Tiểu tử này thế mà còn có thể tiến lên, chẳng lẽ cái này Kiếm Ngân Sơn tồn tại ý cảnh lực lượng đối với hắn không có ảnh hưởng sao? Không có khả năng, thiên hạ kiếm tu đến nơi đây dù ai cũng không cách nào miễn dịch kiếm ma lưu lại ý cảnh lực lượng, cái này mới thiên mệnh thập nhất giai tiểu tử đến nơi này thế mà còn có thể tiến lên, điều này nói rõ hắn tại kiếm đạo đạt thành tựu cao sợ là so với chúng ta lợi hại hơn. Người chung quanh vẻ mặt kinh sợ chi sắc, tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ hạ, Trần Huyền đã từ từ đi xa, dần dần từng bước đi đến. Ha ha, xem ra mong muốn nhường tiểu lão đệ dừng bước lại, thế nào cũng phải là kia chừng trăm dặm phạm vi. Mù Loa mặt mũi tràn đầy vui mừng gật đầu. Phượng Linh nhẹ hừ một tiếng. Lấy thực lực của hắn có thể làm được điểm này không hiếm lạ. Bất quá muốn tại Kiếm Ngân Sơn giữ lại ngấn, hắn tuyệt đối không thể làm được. Mù Loa không có đi tranh luận, sự thật như thế nào, chỉ có đến cuối cùng mới có thể biết kết quả. Rất nhanh, theo Trần Huyền loại này bước tiến lên, trên đường đi từ từ siêu việt cái này đến cái khác người tu hành, hắn đến, đã hấp dẫn rất nhiều tại Kiếm Ngân Sơn lĩnh hội người tu hành, không ít người ánh mắt đều hướng phía hắn nhìn sang. Tiểu tử này đến cùng là người thế nào? Rõ ràng mới tiên mệnh thập nhất giai lại có thể đi đến nơi đây, nếu như hắn lại tiếp tục hướng phía trước, liền có thể cùng những cái kia không ta chi cảnh cường giả bình khởi bình tọa. Hẳn là không thể nào. Chúng ta ở chỗ này đã rất khó giữ vững được, hắn còn có thể tiếp tục. Trung quanh kia từng đạo khiếp sợ thanh âm không ngừng truyền đến, bất quá Trần Huyền vẫn là không có dừng bước lại, rất nhanh, không quá nửa khắc thời gian, Trần Huyền liền đi tới một gã không ta chi cảnh cường giả lĩnh hội chi địa. Chương 2876, Vết Kiếm Sơn Ngộ Đạo, hạ, chương 2876, Vết Kiếm Sơn Ngộ Đạo, hạ, gia hỏa này thế mà thật có thể làm được. Nhìn thấy Trần Huyền đã xuất hiện tại một gã không ta chi cảnh cường giả cách đó không xa, tại phía sau hắn lúc đến phương hướng, một chút nhìn đến đây người tu hành không khỏi là chấn kinh đến cực điểm. Có vẻ như nơi này tồn tại cái chủng loại kia kiếm thế đã càng ngày càng cường đại. Trần Huyền đứng tại chỗ bất động, hắn tại cẩn thận cảm thụ được kia cỗ tiến vào trong thân thể của mình cường đại kiếm thế. Trước lúc này, Trần Huyền hoàn toàn có thể kháng trụ cỗ này kiếm thế tiến vào thân thể đối với mình tạo thành tổn thương, nhưng đã đến nơi này, kia cỗ kiếm thế liền tựa như tàn sát vạn người sát lục chi kiếm, loại này kiếm thế không chỉ có thể tổn thương tới thân thể của Trần Huyền, cũng có thể ảnh hưởng đến tâm thần của Trần Huyền. Trần Huyền không dám thất lễ, bản thân 6 loại cửu giai kiếm ý tại thể nội lặng yên phun trào. Hô, gia hỏa này rốt cục dừng lại. Nhìn thấy Trần Huyền đình chỉ tiến lên, nhìn đến đây người tu hành mới mạnh mẽ thở phào. Bất quá gia hỏa này cũng quá lợi hại đi, lại có thể đi đến không ta chi cảnh cường giả cảm ngộ vị trí, chỉ là một cái thiên mệnh thập nhất giai, hắn đến cùng là làm sao làm được? Không rõ ràng, bất quá chỉ dựa vào điểm này liền đủ đó có thể thấy được hắn so với chúng ta càng thêm lợi hại, hẳn là một cái cực kỳ yêu nghiệt kiếm đạo thiên tài. Cũng không biết hắn có hay không còn có thể tiến lên. Nếu như còn có thể, giản làm cho người ta không dám tưởng tượng. Là tuyệt đối không thể, lại hướng phía trước chính là cách Kiếm Ngân Sơn trăm dặm vị trí, nơi đó thật là một cái phong thủy lĩnh. Không ít không ta chi cảnh cường giả đều khó mà vượt qua một bước kia, cũng chỉ có số ít mấy vị không ta chi cảnh kiếm đạo cường giả khả năng dũng cảm tiến tới. Đúng vậy à, cái kia đạo phong thủy lĩnh vị trí không biết rõ kẹp lại nhiều ít không ta chi cảnh, quá khó khăn. Giờ phút này, Trần Huyền đến cũng là kinh động đến cái kia đang tu luyện bên trong không ta chi cảnh cường giả, từ từ mở mắt, hướng phía Trần Huyền nhìn lại, sau đó trong ánh mắt của hắn lúc này hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc. Cái này ở đâu ra yêu nghiệt tiểu tử? Bằng vào thiên mệnh thập nhất giai cảnh giới lại có thể đi đến nơi đây. Đối phương sắc mặt động dung, xem như không ta chi cảnh cường giả, hắn biết rõ mong muốn đi tới đây độ khó cao bao nhiêu, cho dù là hắn vì đi đến nơi đây đều bỏ ra cái giá không nhỏ, hơn nữa còn hao tốn một tháng. Nhưng là cái này mới thiên mệnh thập nhất giai thanh niên thế mà cũng có thể đi đến nơi đây, hơn nữa trông có vẻ còn giống như không có bao nhiêu áp lực. Lúc này, ngay tại không ít người tu hành nghị luận Trần Huyền lúc, chỉ thấy đứng tại chỗ bất động Trần Huyền bỗng nhiên mở to mắt, sau đó lần nữa tiến lên, không hề dừng lại một chút nào, mặc dù lúc này tốc độ của hắn cùng trước đó so sánh muốn chậm một chút. T. Khoảng cách Trần Huyền không xa cái kia không ta chi cảnh cường giả trong nháy mắt hít một hơi linh khí. Tiểu tử này còn có thể tiếp tục, nói đùa cái gì? Cái này phía sau đang nghị luận người tu hành cũng trong nháy mắt tỉnh ngồi, mặt mày kinh sợ nhìn chằm chằm cái kia đạo vẫn còn tiếp tục tiến lên bóng lưng. Còn chưa đủ lấy để cho ta dừng lại, Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười, không ngừng hướng phía trước, tại hắn bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận kiếm thế giống như quỷ khóc sói gào, loại kia sắc bén chi thế đã đem không khí xung quanh đều vạch ra từng đạo đáng sợ vết tích. Nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, làm những này kiếm thế xẹt qua thân thể của Trần Huyền một phút này, không chỉ có không cách nào tổn thương tới da thịt của hắn, thậm chí liền hắn một sợi tóc đều không thể chặt đứt. Bởi vì tại Trần Huyền quanh thân đã xuất hiện một tầng kiếm vô hình cương, loại này kiếm cương chính là 6 loại cựu giai kiếm ý hình thành, có loại này kiếm cương bảo hộ lấy Trần Huyền, xung quanh nơi này kiếm thế căn bản là không có cách tổn thương tới Trần Huyền, cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến lên. Rất nhanh, tại Trần Huyền duy trì liên tục tiến lên hạng, hắn đã đi tới hạng 2 không ta chi cảnh cường giả chỗ tu luyện, bất quá hắn vẫn là không có dừng lại. Theo hắn đến, tên này điên tĩnh đứng tại chỗ, tựa như ngay tại cảm ngộ không ta chi cảnh cường giả cũng đã bị kinh động, hướng phía Trần Huyền nhìn lại trong nháy mắt, tâm thần chấn động mạnh mẽ. Chỉ là thiên mệnh thập nhất giai, tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Không có quá khứ bao lâu, làm Trần Huyền siêu việt hạng 2 không ta chi cảnh cường giả sau, lại tiếp lấy siêu việt hạng 3 không ta chi cảnh, sau đó hạng 4 không ta chi cảnh. Theo hắn thẳng đường đi tới, dần dần bị hắn hấp dẫn người tu hành đã càng ngày càng nhiều, kia mấy tên bị Trần Huyền siêu việt không ta chi cảnh cường giả càng là khiếp sợ nói không nên lời. Xem như không ta chi cảnh cường giả, tại cái này kiếm ngân sơn ngộ đạo, hôm nay bọn hắn lại bị một cái nho nhỏ thiên mệnh thập nhất giai cho nhẹ nhõm siêu việt, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn thực sự không thể tin được trên đời này lại còn có yêu nghiệt như thế người. Quá biến thái, chẳng lẽ tiểu tử này thật không cảm giác được bất kỳ áp lực, có thể đi thẳng xuống dưới sao? Tại Trần Huyền phía sau, tại kiếm ngân sơn ngộ đạo người tu hành tâm thần rung động run, bao quát kia mấy tên không ta chi cảnh cường giả trên mặt đều nổi lên thần sắc. Tiểu tử này lại hướng phía trước một dặm đã đến khoảng cách kiếm ngân sơn trăm dặm vị trí, nơi đó ngay cả chúng ta đều không thể tới gần, chớ nói chi là vượt qua cái kia đạo phong thủy lĩnh, hắn còn không có đình chỉ xuống tới, chẳng lẽ có thể đi đến vị trí kia, hoặc là vượt qua cái kia đạo phong thủy lĩnh? Một gã không ta chi cảnh cường giả nhìn thẳng Trần Huyền bóng lưng, mặt mũi tràn đầy động dung nói. Giờ phút này, tại Trần Huyền phía sau, cơ hồ tất cả đến đây kiếm ngân sơn lĩnh hội người tu hành đều ngừng lại, toàn bộ đều nhìn chăm chú lên Trần Huyền bóng lưng, đối với cái này mới đến liền không ngừng siêu việt người khác yêu nghiệt thanh niên, đã khiến cho bọn hắn lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Thật không nhìn ra tiểu tử này còn có chút tài năng. Khoảng cách kiếm ngân sơn 200 dặm hư không bên trên, Phượng Linh đôi mắt đẹp bên trong xẹt qua một vẻ dị sắc, bất quá nàng vẫn như cũ không cảm thấy Trần Huyền có thể tại trên kiếm ngân sơn lưu lại thuộc về vết kiếm của mình. Mù Loài nhếch miệng cười một tiếng. Chuyện này đối với tiểu lão đệ tới nói có lẽ mới vừa mới bắt đầu mà thôi, tiếp lấy xem tiếp đi liền biết. Mù Loà, ta khuyên ngươi không cần đối với hắn ôm lấy hy vọng quá lớn, ngươi kia hai viên sinh tử cựu phẩm đan dược ta chắc chắn phải có được. Phượng Linh vẻ mặt tự tin nói. Rất nhanh, ở hậu phương đông đảo người tu hành nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền đã từng bước đi tới kiếm ngân sơn phong thủy lĩnh vị trí, nơi này khoảng cách phía trước tòa kia tựa như một đem thần kiếm sơn nhạc vừa vặn trăm dặm. Nơi này đối rất nhiều đến kiếm ngân sơn ngộ đạo người tu hành mà nói chính là một đạo khó mà vượt qua khe rãnh. Giờ phút này, tại trên vị trí này đang có ba người tu hành ngồi xếp bằng, bọn hắn còn như lão tăng nhập định, liền hô hấp đều cực kỳ yếu ớt. Bất quá có thể đi tới đây đều là không ta không cách nào chi cảnh cường giả. Chơi ạ, tiểu tử này thật đi tới cái kia đạo phong thủy lĩnh vị trí. Phía sau, nhìn thấy một màn này người tu hành tập thể hãi nhiên, bao quát kia mấy tên không ta chi cảnh cường giả đều mất tiếng. Cùng lúc đó, Trần Huyền cũng lần nữa dừng lại, bởi vì đến nơi này, theo kia một cỗ đáng sợ kiếm thế sẽ qua, dù là Trần Huyền trung quanh tầng kia kiếm vô hình cường đều gánh không được, sắp phá vỡ đi ra. Chương 2877, không biết sống chết người. Chương 2877, không biết sống chết người. Rốt cục không kiên trì nổi a. Cảm nhận được tự thân chu vi tầng này kiếm cương đã có vỡ vụn dấu hiệu, trên mặt Trần Huyền hiện ra một vẻ mỉm cười, cái này cùng nhau đi tới hắn đều không có cảm nhận được mạnh cỡ nào áp lực. Mà bây giờ, cái này phong thủy lĩnh vị trí tồn tại kiếm thế đã để Trần Huyền cảm giác gáp bách mười phần, mà hắn mong muốn chính là loại cảm giác này. Dù sao Trần Huyền đi vào kiếm ngân sơn ngộ đạo nếu như một chút áp lực đều không có còn thế nào tiến bộ. Xuy xuy xuy xuy, một cỗ vô cùng sắc bén kiếm thế tựa như có thể vạch phá vùng trời này, Trần Huyền quanh thân kia kiếm vô hình cương không thể kiên trì được nữa, giống như trứng gà phá xác đồng dạng, nổi lên vô số đạo vết rạn. Ngay sau đó, chỉ thấy những này vết rạn vô hạn phóng đại, sau đó bảo hộ lấy Trần Huyền kiếm cương hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, những này kiếm thế tựa như lít nha lít nhít vô hình kiếm mang, toàn bộ đều hướng phía thân thể của Trần Huyền đánh tới, muốn đem hắn bắn thành một cái gai vị. Cảm giác được kinh người như thế kiếm thế, Trần Huyền không dám thất lễ, vội vàng sau lui ra ngoài, thể nội kiếm ý lần nữa tuôn ra. Kinh người như thế động tĩnh cũng là một nháy mắt liền kinh động đến kia ba tên đang tu luyện bên trong không ta không cách nào chi cảnh cường giả, bọn hắn đồng thời mở to mắt, hướng phía cách đó không xa Trần Huyền nhìn sang. A, chỉ là một cái thiên mệnh thập nhất giai người tu hành lại có thể đi đến nơi đây. Trong đó một tên không ta không cách nào chi cảnh người tu hành vô cùng kinh ngạc, thậm chí cảm thấy rất khiếp sợ. Hai người khác cũng giống như thế, chỉ thấy trong đó một tên không ta không cách nào chi cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng, nhìn xem rút lui mà đi Trần Huyền nói rằng. Tu vi như thế vậy mà có thể đi đến một bước này hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, bất quá ta khuyên ngươi đừng xính cường, gánh không được liền lui về, đừng quấy rầy chúng ta ở đây thanh tu. Nghe vậy, Trần Huyền không có trả lời, đối mặt kia tựa như núi kêu biển gầm tuân ra mà đến kinh khủng kiếm thế, cho dù là hắn đều phải giữ vững tinh thần ứng đối. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền tự thân các loại kiếm ý tại thể nội lan tràn ra, chỉ thấy kia từng đạo tiến vào Trần Huyền trong thân thể kinh khủng kiếm thế còn như đá ném vào biển rộng đồng dạng, tiến vào trong thân thể hắn sau hoàn toàn mất hết bất kỳ động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, khoảng cách Trần Huyền không xa kia ba tên không ta không cách nào chi cảnh cường giả trong lòng giật mình, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử này đối với nơi này tồn tại ý cảnh lực lượng miễn dịch sao? Không phải vì cái gì không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Hừ, ngoại môn tà thuật. Vừa rồi khuyến cáo Trần Huyền không ta không cách nào chi cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, chúng ta ở đây thanh tu đã mấy năm lâu, ta nói lại lần nữa, lui về, đừng quấy rầy chúng ta thanh tu." Trần Huyền nhướng mày, nói rằng: "Cái này Kiếm Ngân Sơn là nhà ngươi mở sao? Ngươi làm ngươi, ta làm ta, đại gia các không liên quan gì, ta dựa vào cái gì lui về?" Nói xong lời này, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên bước ra một bước, vô tận khí tức tại quanh người hắn khuyết tán ra đến, hình thành một loại cường đại phong ngự. Sau đó làm kia từng đạo kiếm thế xung kích tại tầng này phòng ngự phía trên lúc, chúng quanh hư không tựa như động đất như thế, không ngừng run rẩy giật lên đến. Thấy ở đây, kia ba tên không ta không cách nào chi cảnh cường giả trong lòng giật mình, nơi đây kiếm thế mặc dù bọn hắn cũng có thể ngăn cản xuống tới, thật là cái này rất bình thường. Nhưng là cái này mới thiên mệnh thập nhất giai thanh niên thế mà cũng có thể ngăn cản. Bất quá chỉ là một cái thiên mệnh thập nhất giai lại dám ngỗ nghịch sở hữu cái này không ta không cách nào chi cảnh cường giả, vừa mới mở miệng nhằm vào Trần Huyền người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hừ, minh ngoan bất linh, cút về. Trong chốc lát, chỉ thấy tên này không ta không cách nào chi cảnh cường giả trong nháy mắt xuất thủ, vung tay lên, sau đó một đạo kinh khủng kiếm mang chính là chạm tại Trần Huyền quanh thân phòng ngự phía trên. Ngay sau đó, tại Kiếm Ngân Sơn kia kinh khủng kiếm thế trùng kích vào, cùng tên này không ta không cách nào chi cảnh cường giả công kích đến, Trần Huyền quanh thân kia cường đại phòng ngự trong nháy mắt cáo phá, mà Trần Huyền cả người cũng đổ lui vài trăm mét, vô số kiếm thế xẹt qua thân thể của hắn, nhường hắn nhìn qua có chút chật vật. Gia hỏa này bị Thanh Sam Kiếm Hoàng cho nhằm vào. Phía sau, một mực nhìn chăm chú lên Trần Huyền người tu hành giật mình trong lòng. Thanh Sam Kiếm Hoàng người này thật là cực kỳ bá đạo, cho dù là một chút không ta chi cảnh cường giả đều bị hắn nhằm vào qua. Nguyên bản còn muốn nhìn một chút gia hỏa này phải chăng có thể vượt qua Kiếm Ngân Sơn đạo này phong thủy lĩnh, dưới mắt Thanh Sam Kiếm Hoàng ra tay với hắn, hắn sợ là chỉ có thể dừng bước nơi này. Ha ha, xem ra tiểu tử này gặp gỡ phiền toái. Phượng Linh khẽ miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, chỉ cần là Trần Huyền phiền toái, nàng đều vui lòng nhìn thấy. Ha ha, không có ý nghĩa mà thôi. Mù Loa cũng là không nghĩ nhiều, liền không ta vô thiên chi cảnh tiên huyền tử Trần Huyền đều có thể đánh bại, huống chi một cái không ta không cách nào chi cảnh. Lão giả, con mẹ nó ngươi muốn chết vậy sao? Trần Huyền vội vàng lần nữa hình thành phong ngự, sau đó ánh mắt của hắn vô cùng âm trầm nhìn về phía Thanh Sam Kiếm Hoàng. Thanh Sam Kiếm Hoàng trong hai con ngươi bắn ra sát ý ngập trời. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Chỉ là một cái thiên mệnh thập nhất giai, dám tại bản trước mặt Kiếm Hoàng cản rỡ, ta nhìn ngươi là muốn chết tại cái này Kiếm Ngân Sơn a. Xếp bằng ở Thanh Sam Kiếm Hoàng cách đó không xa không ta vô thiên chi cảnh cường giả nói rằng: "Tiểu hữu, đừng hành động theo cảm tính, mặc dù không biết rõ ngươi dùng chính là biện pháp gì đi đến một bước này, bất quá có thể đi đến nơi đây cũng không đại biểu ngươi có thể cùng ta vị lao hữu này đối kháng, nghe ta một lời khuyên, quên đi thôi. Ỷ lão mại lao đồ vật, các ngươi thật đem mình làm cái nhân vật đúng không?" Ánh mắt của Trần Huyền càng ngày càng lạnh, chính mình bất quá là đến Kiếm Ngân Sơn lĩnh hội mà thôi, lao già này lại đột nhiên ra tay đối phó chính mình, may mắn hắn thực lực siêu tuyệt, không phải tại kiếm thế này bao phủ xuống, còn không biết sẽ là kết quả gì. Nghe thấy lời ấy, Thanh Sam Kiếm Hoàng cùng xếp bằng ở trung quanh hắn hai bên hai tên không ta không cách nào chi cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nghĩ bọn hắn cũng là cái này Huyền Tiêu tinh vực thanh danh chấn thiên tồn tại, bây giờ lại bị một cái nhóc con miệng còn hôi sữa làm nhục như vậy. Gia hỏa này muốn làm gì? Phía sau, một mực nhìn chăm chú lên Trần Huyền người tu hành trong lòng kinh hãi. "Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, quyền tiêu kiếm hoàng liền thành toàn ngươi." Thanh Sam Kiếm Hoàng sát ý kinh người, sau đó hắn đột nhiên phất tay, chỉ thấy một đạo trạm phá trời cao kiếm mang hướng phía số ngoài trăm thước Trần Huyền chém tới. Hai gã khác không ta không cách nào chi cảnh cường giả vẻ mặt lạnh lùng, không có ngăn cản Thanh Sam Kiếm Hoàng, không ta chi cảnh cường giả uy nghiêm há lại một cái nho nhỏ thiên mệnh cảnh giới người tu hành có thể khiêu khích. Kết thúc, tiểu tử này nguy hiểm. Phía sau, tất cả người tu hành hô hấp trì trệ. Vì cái gì đi tới chỗ nào đều sẽ xuất hiện giống các ngươi loại này thứ không biết chết sống đâu. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, sau đó hắn trong nháy mắt động, chỉ thấy hắn đón Thanh Sam Kiếm Hoàng một kiếm kia bạo trùng mà đi, lấy tay đại kiếm, một kiếm bổ ra. Sau một khắc, chỉ thấy kia Thanh Sam Kiếm Hoàng kia chạm phá trời cao kiếm mang trực tiếp bị một kiếm này chém chết. Nhìn đến đây Thanh Sam trong lòng Kiếm Hoàng kinh hãi, bất quá còn không đợi hắn có hành động, Trần Huyền đã đến trước mặt hắn, ngay sau đó, chỉ thấy Trần Huyền một trường hướng phía Thanh Sam đỉnh đầu của Kiếm Hoàng vỗ xuống. Sau đó chỉ nghe bột một tiếng, Thanh Sam thân thể của Kiếm Hoàng lại bị Trần Huyền một trường cho đập nát.